Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2247, cướp giật. Đang tại cấp tốc chạy lúc, Vương Tiểu Phi liền dừng bước, hướng về chung quanh nhìn xem lúc, chính mình đã là đi tới một chỗ trốn không người. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, cũng không phải không người, mà là nơi này cất giấu mấy người. Những người này thần thức đều tập trung vào chính mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đứng lại, từ chung quanh đã là xuất hiện 5 cái khỏe mạnh hán tử. Ánh mắt của bọn họ đều lộ ra tham dục ánh sáng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tiểu tử, nếu không muốn chết liền đem của ngươi túi chứ vật thả xuống, bằng không, ngươi chết không có chỗ chôn. Một người cầm đầu trầm giọng đối với Vương Tiểu Phi giống một câu. Ta không có tiền, các ngươi vì sao chẳng giết cho ta? Vương Tiểu Phi có ý định hỏi một câu. Cười ha ha cầm đầu người kia nói. Tiểu tử, đừng giả bộ. Lập tức có thể lấy ra nhiều như vậy phù người lại làm sao có khả năng không có tiền. Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi đã là thời gian thật dài rồi. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được lại đây. Dĩ nhiên là chính mình cho cái kia thắng kiên phù cho hơn nhiều. Lại bị người nhìn thấy. Này người tốt cũng là không làm được. Vương Tiểu Phi thật là có chút cảm khái, làm một lần người tốt đều làm thành như vậy. Ngay khi song phương rằng co lúc, lại có mấy người vây quanh. Ha ha, Hồng Sơn Năm Đực dĩ nhiên tới trước, tiểu tử này nhưng là chúng ta nhìn thẳng. Mơ rõ ràng bảy vượt, các ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì? Ha ha, ai cũng biết đây là một cái mập thú, chúng ta vẫn là bằng bản lãnh của mình cướp đoạt đi. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên, không nghĩ tới chính mình lại bị nhiều người như vậy theo dõi. Lấy hắn thần niệm, hướng về bốn phía quét một vòng sau liền phát hiện cũng không vẹn vẹn có cái này hai đội người ở nơi này muốn có ý đồ với chính mình. Bốn phía chí ít hơn 100 người cũng đều tại nhìn mình chằm chằm. Nghĩ đến chính mình sau đó liền ném một chồng phù cho cái kia thắng kiên tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Đoán chừng mọi người nhận định chính mình tiện tay đều có thể ném ra nhiều như vậy phù. Bên trong túi đựng đồ tự nhiên liền có càng nhiều hơn phù. Các vị, các ngươi liền thật sự cho rằng có thể bắt ta? Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Cười ha ha, một người trong đó nói. Không thử một chút làm sao biết. Nói tới chỗ này đối với người phía sau nhóm nói. Đoạt, lời nói ở giữa. Mọi người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Thậm chí hai đội nhân tạo cướp được phía trước càng là ra tay đánh nhau. Hai bên vừa vặn khai chiến. Lại là mấy người vọt ra. Mục tiêu của bọn họ là Vương Tiểu Phi. Hướng về Vương Tiểu Phi chính là vươn tay tóm tới. Hừ, Vương Tiểu Phi cũng muốn thử mình một chút những kia gen chiến sĩ tình huống. Vẫn luôn không có cơ hội thí nghiệm. Hiện tại đến phải không sai. Mấy người này nhào tới. Vậy thì đồng dạng thả ra mấy cái gen chiến sĩ được rồi. Vung tay lên đồng giữa, mọi người giật mình nhìn thấy 26 cái quái gì người xuất hiện tại mặt của mọi người trước. Giết! Vương Tiểu Phi ra lệnh một tiếng. Theo hắn phát ra mệnh lệnh lúc, những người kia đã là chuyển động từng cách đều hướng về đối thủ nhào tới. Vốn là đang tại đánh nhau khắp nơi lúc này đều là vừa sửng sốt, tất cả đều ngừng lại. Bọn họ là ngừng, những kia gen chiến sĩ đối với Vương Tiểu Phi mệnh lệnh chỉ có phục tùng trực tiếp liền nổ vang mà đi. Những gen này chiến sĩ thân thể từ lâu là đạt đến nhất định tầng cấp, Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn mạnh đến nơi nào. Chỉ thấy một cái gen chiến sĩ một quyền liền đánh bay đối phương một người. Những gen này chiến sĩ đúng là không sợ chết đấu pháp, trực tiếp sẽ không có đi làm phòng ngự sự tình. Một tên trắng hán hướng về gen chiến sĩ một đao bổ tới. Mắt thấy gen chiến sĩ liền bị một đao chém giết lúc. Hắn ngạc nhiên phát hiện gen chiến sĩ căn bản cũng không có né tránh. Trong tay đột nhiên liền huyễn hóa ra một cây đại đao. Đồng dạng hướng về trên cổ của hắn chính là một đao bổ tới. Này, còn không có đợi hắn hiểu được lúc. Thu đao đất là không kịp. Né tránh cũng là đồng dạng không cách nào làm được. Hắn chỉ có thể là hung quang lóe lên. Dùng sức bổ tới. Nỗ lực trước tiên đem đối phương giết chết. Nhưng là đao của hắn đến là đem đối phương nửa người đều bổ ra. Đồng dạng, hắn một cái đầu lâu cũng bị đối phương phách được bay ra ngoài. Quan sát đám người nhìn thấy loại này sát phạt tình huống, mỗi một cái đều là trong lòng rét run. Nhưng là, để mọi người càng thêm rét run lại là cái kia gen chiến sĩ được bổ ra thân thể dĩ nhiên theo cái kia chiến sĩ cây đại đao gãy trừ sau mạnh mẽ bị hắn theo như đến cùng một chỗ. Sau đó, cái kia bổ ra địa phương tự động chữa trị. Này, nhìn đến mọi người ngạc nhiên cực điểm, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Lại nhìn cái kia gen chiến sĩ lúc, không chút nào dừng lại, hướng về mặt khác một người lần nữa nhào tới. Tại sao lại như vậy, liền ngay cả này đang tại đánh nhau đám người đều kinh ngạc. Tùy theo, bọn hắn cũng cảm nhận được đánh với chính mình một trận những kia gen chiến sĩ lợi hại. Các loại thủ đoạn công kích toàn lực triển khai. Những gen này chiến sĩ tại tổng thể về mặt thực lực cùng bọn họ tương đương. Thế nhưng, biểu hiện ra sức chiến đấu lại là bọn hắn không chút suy nghĩ qua. Trong nháy mắt thời gian, gen các chiến sĩ liền chọn dùng liều mạng đấu pháp, đem đối thủ toàn bộ tiêu diệt. Hiện tại những kia đám người quan sát càng thêm chấn kinh rồi. Thậm chí bọn hắn còn chứng kiến một cái gen chiến sĩ đầu lâu đều bị chém bay rồi. Hắn cái kia hai đoạn thân thể dĩ nhiên tự động trở về đến cùng một chỗ. Rất nhanh, tự động khôi phục lại. Đồng dạng lại gia nhập vào bên trong chiến trường. Không có một người dám nói chuyện. Một ít rõ ràng người trong bóng tối đã là bước ra rời đi. Như vậy một số người căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đánh. Nhìn lại một chút đứng ở nơi đó hờ hững nhìn trên chiến trường tình huống Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người cười khổ một tiếng. Còn thật sự tưởng rằng đã nhận được thịt béo. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là đánh thành như vậy. Hoàn toàn chính là một ít đánh không chết quái vật. Này còn đi đánh bằng cách nào? Vương Tiểu Phi cũng tương tự đang nhìn gen chiến sĩ tình huống. Nhìn ra được, những gen này chiến sĩ đến cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Bất quá, khoảng cách Vương Tiểu Phi kỳ vọng vẫn là kém một ít. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm này 10 vạn quân đội người cải tạo gen chỉ có thể là đối phó một ít trung hạ tầng tu sĩ có thể dùng. Đối đầu càng mạnh người sẽ không cường đại như vậy rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình. Bước kế tiếp nếu như đem trận pháp truyền thụ cho bọn hắn, lại luyện chế một nhóm đối cường giả đều có được uy hiếp pháp bảo các loại đồ vật. Tin tưởng tới lúc đó nhánh quân đội này là có thể vì chính mình xuất lực. Thần niệm hướng về chung quanh quét một vòng. Vương Tiểu Phi cũng không hề trước đi truy sát những kia quan sát người. Đã đến hắn hiện tại cái này cái tầng cấp. Nhưng cũng thật sự không sợ người nào. Nếu quả như thật có người còn dám trước tới. 100.000 đại quân cũng đủ bọn hắn uống một hồ. Theo Vương Tiểu Phi thần niệm đảo qua. Những kia cảm nhận được thần niệm đám người sợ đến nhanh chóng hướng về chung quanh bay trốn. Bọn hắn cũng là được Vương Tiểu Phi loại này gen chiến sĩ dọa sợ. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi thu hồi gen chiến sĩ. Cũng đem những kia tán ở trên đất vật phẩm đều cất đi. Tuy rằng đoán chừng bên trong cũng không có cái gì có thể dùng đồ vật. Vương Tiểu Phi hay là không đánh tính lãng phí. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về Kim Sơn nơi sâu xa mà đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02248. Sát khí công dụng. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi phát hiện hung khí đã là hóa thành kiếm khí, không ngừng hướng về công kích mình. Điều này cũng thật lợi hại một ít. Liên tục không ngừng công kích đánh vào lá chắn phù bên trên. Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi loại này lá chắn phù bao ơ. Bất quá, rất rõ ràng, cũng chính là mình lá chắn phù không sai mới có thể phòng vệ. Đổi thành mua cái loại này, đoán chừng thật không phải là thái hành. Thần niệm quét qua, Vương Tiểu Phi nhìn thấy phía trước một sẩm chi địa thì có một người dùng mua được phù đang tiến hành phòng ngự. Vừa vặn chính là mình dùng như vậy. Chỉ thấy hắn cái kia loại phù chỉ là một cái canh giờ liền hỏng mất. Lại nhìn chung quanh lúc quả nhiên cũng là nhìn thấy không ít người. y. Vương Tiểu Phi thấy có người đang tại hái một loại sinh mệnh thảo. Thần thức đào qua lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện dĩ nhiên là một loại chính mình cũng không biết sinh mệnh thảo. Đây là một loại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống sinh mệnh thảo. Người kia hái sau cũng không có hắn động tác của nó, trực tiếp liền đem bui cây kia sinh mệnh cỏ dùng mà xuống. Theo loại kia cỏ dùng, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mặt khác một trường hợp. Vốn là đối với hắn công kích kiếm sát dĩ nhiên đình chỉ đối công kích của hắn. Đây rốt cuộc là cỏ gì? Vương Tiểu Phi lúc này thật là có chút giật mình. Uống cái kia đối với cây cỏ sau dĩ nhiên sẽ có như vậy một loại kết quả. Lần này Vương Tiểu Phi liền đã tập trung vào người kia, vẫn luôn đang nghiên cứu người kia tình huống. Lúc này chỉ thấy người kia tăng nhanh tốc độ, hướng về càng thâm nhập hơn địa phương không ngừng cấp tốc chạy. Vương Tiểu Phi cũng tăng nhanh tốc độ. Dọc theo đường đi chỉ thấy hắn dĩ nhiên lại hái một cây sinh mệnh thảo. Lần này đến là cũng không hề ăn vào, mà là tiếp tục cấp tốc chạy. Ở cách địa phương này Vương Tiểu Phi cũng là thử qua. Căn bản là không cách nào ngự không phi hành. Liền ngay cả lên không cũng không được. Cho nên, mọi người ở trong này duy nhất tiến lên phương thức chính là cấp tốc chạy. Đây đối với những kia có thân pháp người mà nói đến cũng là một cách làm địa phương tốt. Vương Tiểu Phi tự nhiên là có được thân pháp. Phiêu gió quyết triển khai sau đó tốc độ của hắn nhanh vô cùng nhanh. Thật chặt đuổi theo người kia. Đến là muốn xem bọn họ đến nơi này mặt sau làm cái gì. Theo Vương Tiểu Phi, bên trong này thật không có cái gì nhưng tại. Nhưng là, nhiều người như vậy lại là ở trong này. Cũng không biết bọn hắn rốt cuộc là thật không nữa tại cảm ngộ kiếm khí. Quả nhiên, lại qua một trận sau đó chỉ thấy bắt đầu có kiếm sát hướng về cái kia người công kích. Người kia tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống. Sau đó uống mặt khác bui cây kia sinh mệnh cỏ sau đó là ở chỗ đó vận chuyển công quyết. Có chút ý tứ rồi. Vương Tiểu Phi cũng ngồi xếp bằng ở đây. Hắn cũng không lo lắng sát khí ăn mòn. Phù có chính là không ngừng đánh ra sau đó những kia kiếm sát đối với hắn căn bản vô hại. Lại nhìn cái kia bàn người đang ngồi lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện toàn thân của hắn có một vòng kiếm sát bao quanh. Cả người đã là chìm vào đến một loại cảm ngộ bên trong. Hướng về chung quanh nhìn xem. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện mình từ lâu là thâm nhập đến kiếm sát phúc địa. Nơi này kiếm sát khí càng thêm nồng nặc. Càng thêm có bao ơ. Chẳng lẽ nói ở nơi này cảm ngộ kiếm khí có thể cảm ngộ đến. Vương Tiểu Phi nghĩ một lát. Lưu một chút thần niệm đã tập trung vào người kia. Chính mình cũng ngồi xếp bằng ở chỗ kia cảm ngộ lên. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi toàn thân đã là được tầng tầng kiếm sát bao vây. Vương Tiểu Phi cảm ngộ phương thức cùng người kia liền hoàn toàn bất đồng. Vương Tiểu Phi thôn phệ quyết triển khai sau đó không ngừng cắn nuốt kiếm sát khí. Cái kia từng đạo ngươi chưa đủ tốt được Vương Tiểu Phi sau khi cắn nuốt. Nuốt trường vào đã đến đan trong biển kiếm sát đã bị Vương Tiểu Phi hai loại mạnh mẽ quy tắc chi lực ma diệt. Một chút xíu xé ra mỗi một đạo kiếm sát khí, Vương Tiểu Phi thần niệm bắt đầu thâm nhập đến những kia hung khí bên trong. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm ngộ đã đến một loại kiếm quyết tại một đạo hung khí bên trong. Đây là một loại thiên đạo khí bao phủ kiếm quyết. Vương Tiểu Phi chăm chú nghiên cứu một hồi lúc, lại là hơi nghi hoặc một chút lên. Cũng không phải cường đại cỡ nào kiếm quyết, mà là một loại bình thường nhất kiếm quyết. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi lại ma diệt lột ra rất nhiều kiếm sát khí hội. Lần nữa từ một đạo kiếm sát chi ở bên trong lấy được mặt khác một đạo kiếm quyết. Bất quá! Đạo này kiếm quyết cũng có chút bất đồng. Nhìn qua nguyên lai cũng là một loại phi thường phổ thông kiếm quyết. Tại đây kiếm sát chi trong đất được tu sửa rồi. Càng thêm phù hợp thiên đạo khí. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động lúc, liền đánh ra một loại chính mình trước đây học qua kiếm quyết đến cảm ngộ. Lần này thì có để Vương Tiểu Phi kinh hỉ tình huống xảy ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi lần này lại là trở nên vô cùng nhẹ nhõm liền đem một đạo kiếm sát xung nhập vào loại này kiếm quyết bên trong. Để Vương Tiểu Phi có giật mình là đạo này kiếm quyết cùng kiếm sát kết hợp trong nháy mắt. Những kia vây quanh Vương Tiểu Phi hung khí lập tức nếu như đã nhận được phục chế tựa như. Mỗi một đạo hung khí bên trong đều đã có loại này kiếm quyết tồn tại. Sau đó, chỉ thấy những kiếm quyết kia được hung khí tiến hành sửa chữa. Còn có chuyện như vậy. Lần này Vương Tiểu Phi là thật sự chấn kinh rồi, cả người đều sa vào đến cảm ngộ bên trong. Thần niệm chấn động một chút. Vương Tiểu Phi tuy rằng xem đến cái kia cảm ngộ người đứng dậy. Đồng thời hướng về đến phương hướng trở lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng không có lại đi quản hắn. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch mọi người ở nơi này cảm ngộ tình huống. Đây là một loại tự giúp mình lại giúp người kiếm quyết cảm ngộ cùng tạo ra phương thức. Tất cả hung khí tầng có thể cảm ngộ kiếm quyết sự tình Vương Tiểu Phi xem như là biết rõ tình huống. Từng cách đến đây cảm ngộ người đều có thể tìm tới một loại chính mình cần kiếm quyết. Đồng thời, cũng đem kiếm quyết của chính mình lưu tại nơi này. Ở đằng kia lấy được kiếm quyết trợ giúp xuống. Mọi người kiếm quyết tu vi phải nhận được một loại đại phúc tăng lên. Thần niệm lần nữa đảo qua khu vực này lúc, Vương Tiểu Phi cũng biết những kia kiếm sát khí rốt cuộc là làm sao tới được rồi. Đây là một loại quy tắc chi địa, cũng là thiên đạo một loại. Vương Tiểu Phi càng là nghĩ việc này lúc, cả người đều cũng có chút trở nên hưng phấn. Hung khí kỳ thực cũng không vẹn vẹn là giúp người cảm ngộ kiếm khí. Hẳn là đối với cảm ngộ những thứ khác công quyết gì gì đó đều cần phải có trợ giúp mới là. Vương Tiểu Phi lại thử vài loại công quyết cảm ngộ tình huống lúc quả nhiên liền có một loại xác nhận. Ánh mắt lăng đến vây quanh của mình những kia hung khí nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện chỉ cần mình vẫn cứ tại cảm ngộ lúc. Vây quanh của mình hung khí thì sẽ không biến mất. Đặc biệt là những kia dung nhập vào của mình công quyết hung khí cũng chỉ có tại chính mình sau khi rời đi. Chúng nó mới sẽ tán ở không trung. Do đó để người đến sau đạt được. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng không muốn của mình công quyết bị người đoạt được. Mắt dọc triển khai lúc. Vương Tiểu Phi hướng về vùng trời này xem xét nhìn một hồi. Sau đó liền thần niệm triển khai. Đem một mảnh kia hung khí đều tất cả nuốt chửng vào đã đến trong biển đan. Ngoại giới không có để lại một tia loại sát khí này. Đan trong biển lúc này có một loại biến hóa hoàn toàn mới. Phảng phất nào đó loại năng lực đang tải tạo ra đi ra. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với mình đan trong biển phát triển cũng nhiều hơn một ít hiểu ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2249. Sinh mệnh cỏ quy tắc chi lực. Vương Tiểu Phi một bên cắn nuốt hung khí, một bên dùng của mình công quyết tiến hành cảm ngộ. Vậy cũng là Vương Tiểu Phi phát minh của chính mình rồi. Đương nhiên, nếu không phải hắn có mắt dọc, có thể nhìn rõ ràng hung khí bên trong khu vực nồng cốt biến hóa lời nói, hắn cũng không khả năng phát hiện một ít đồ vật đặc biệt. Theo như vậy công quyết cảm ngộ phương thức tiến hành, Vương Tiểu Phi công quyết cũng không hề tản mát ở bốn phía, mà là toàn bộ bị hắn dung hợp hung khí sau tạo thành hoàn toàn mới một loại công quyết tiến vào đan biển. Khi này chút toàn bộ nội dung mới tiến vào đan trong biển sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước phát hiện tình huống. Quả nhiên, chính mình đối với một chủng nào đó loại công quyết cảm ngộ đang tại tăng mạnh. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi chỉ là lấy ra kiếm quyết đến tiến hành cảm ngộ. Sau đó, hắn phát hiện ngoại trừ kiếm quyết ở ngoài. Bất luận là đồ vật như thế nào cũng có thể dùng phương thức sống nhau cảm ngộ. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi trong biển đan có bàng rất nhiều cảm ngộ nội dung. Trước đây tự cảm nhận được đỉnh điểm những kia các loại tri thức phảng phất lại phá tan rồi một tầng hàng rào. Trong nháy mắt liền có một ít mới tiến triển. Thời gian trôi qua từng ngày. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn mượn dùng phù đến tiến hành sát khí phòng ngự. Về sau, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lại đi lấy ra phù. Cái kia đến hung khí bị hắn cải biến sau toàn bộ đều nuốt chửng vào đã đến trong biển đan. Đan trong biển lúc này chính đại phát sinh một ít biến hóa. Hai loại quy tắc chi lực tại không ngừng mà ma diệt những kia mới hung khí sau đó từ bên trong cũng là lột ra một chút tia kim quy tắc. Đến rồi, Vương Tiểu Phi là lần đầu tiên chóc ra kim quy tắc. Đây là một loại có khác với chính mình lấy được cái kia hai loại quy tắc ngũ hành quy tắc. Tuy rằng số lượng rất ít, cũng chỉ là có thêm một chút như vậy. Thế nhưng, đã nhận được như vậy một loại quy tắc sau đó Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được của mình đan biển thế giới đang phát sinh biến hóa. Trước đây đan biển trong thế giới chỉ là có thêm thổ địa cùng tầng mây gì gì đó. Cũng coi như là có đất cùng nước. Thế nhưng, những kia đất chỉ là tinh khiết một loại nguyên thủy thổ. Căn bản là không cách nào trồng ra cái gì. Càng thì không cách nào sản sinh các loại dinh dưỡng. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Kim quy tắc tuy rằng tiến vào một tia. Thế nhưng, loại này quy tắc sau khi tiến vào, đan trong biển thổ địa chính đang phát sinh biến hóa. Từng tòa núi xuất hiện cái kia tính lặng trên mặt đất phảng phất sáp nhập vào một loại sinh mạng nguyên tố. Ngũ hành chi kim có quá nhiều nguyên tố truyền vào trong đất. Đương nhiên rồi trên bầu trời đồng dạng cũng là có rất nhiều kim thuộc tính nguyên tố đang tải tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi cả người đều tiến vào hưng phấn trạng thái. Quá ít, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện ở nơi như thế này căn bản cũng không có bao nhiêu kim quy tắc. Đoán chừng chỉ có tiến vào hạch tâm khu vực mới có thể có càng nhiều thu được. Mở hai mắt ra lúc, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tu vi của mình tiến một bước được tăng lên. Tại thì ra là trên cơ sở lại tăng lên một đoạn. Mặc dù cũng không có một loại đại tầng thứ tăng lên. Thế nhưng, như vậy tăng lên đối với Vương Tiểu Phi cũng là đáng quý sự tình. Xem ra chính mình loại này cảm ngộ phương thức cũng không có vấn đề. Vương Tiểu Phi chỉnh lý lại một chút toàn thân tiếp tục hướng về bên trong tiến vào. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn liền không lo lắng hung khí đối với mình nguy hại rồi. Cứ như vậy đi tới thời điểm, cái kia cuồn cuộn không đoạn đến hung khí đều bị Vương Tiểu Phi nuốt chửng vào. Hung khí bên trong đại thể cũng không hề kim quy tắc. Thế nhưng, này rất nhiều hung khí được hai loại quy tắc chi lực ma diệt sau đó phóng thích chủ ra rất nhiều năng lượng. Cũng tại không ngừng mà bổ sung Vương Tiểu Phi trong cơ thể năng lượng. Càng là thôi động tu vi của hắn tăng lên. Người kia, tuy rằng người nơi này thiếu rất nhiều. Thế nhưng, thỉnh thoảng vẫn có một số người ở nơi này tiến lên. Vương Tiểu Phi đang tại đi tới thời điểm. Thì có 5 người đón phương hướng của hắn đi tới. Những người này liếc nhìn Vương Tiểu Phi tình huống lúc đó đã có người ngạc nhiên chỉ vào Vương Tiểu Phi kinh hô. Mặt khác 4 người cũng gánh đầu hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Tiến vào khu vực này người trên căn bản đều cũng có phù phòng ngự. Cũng có một chút dùng các loại bất đồng thủ đoạn phòng ngự. Thế nhưng, cũng không có một người có can đảm như vậy không phòng ngự hành tẩu. Này còn không phải then chốt. Then chốt chính là Vương Tiểu Phi một đường đi tới đều tại cắn nuốt hung khí. Một cách tự nhiên. Toàn thân của hắn phảng phất chính là một cái cử đại cái phếu như thế. Cái kia cuồn cuộn không đoạn hung khí đều đang tải hướng về trong cơ thể hắn truyền vào. Hiện tượng này theo mọi người cũng quá qua kinh người rồi, hung khí vô hại, vẫn có thể thôn phệ. 5 người kia hiện tại liền thấy chính là Vương Tiểu Phi tình huống này. Vương Tiểu Phi cũng khó được thấy có người, hướng về bọn hắn liền khẽ mỉm cười. Vương Tiểu Phi đến là đang cười. 5 người lại là đề phòng mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đối với đột nhiên đến nhân vật như thế, trong lòng bọn họ là có thêm một loại kính nể tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Người cầm đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Các ngươi từ bên trong đến. Ta đối với nơi này cũng không phải hiểu rất rõ, có thể không cho ta giảng giải một cái. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn đi tới. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi buồn bực là 5 người này cũng không có cùng Vương Tiểu Phi nói chuyện. Một cái xoay người, hướng về hắn phương hướng của nó đã là chạy như điên. Này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn loại này diễn xuất lúc, cười khổ lắc lắc đầu. Tu luyện giới căn bản cũng không có bao nhiêu nhân tình rồi. Mọi người đối với cường giả đều là kính ấy đi. Đây chỉ là một nhạc đệm. Đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Hắn cũng tiếp tục hướng về bên trong mà đi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện càng nhiều hơn một chút sinh mệnh cỏ ở nơi này. liếc nhìn người kia từng nuốt một loại sinh mệnh cỏ lúc. Vương Tiểu Phi hái xuống. Sau đó dùng mắt dọc ở nơi đó ngó nhìn bụi cây này sinh mệnh cỏ tình huống. Đây là một loại Vương Tiểu Phi cũng không phải quá rõ sinh mệnh thảo. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Bụi cây này sinh mệnh cỏ còn thật là có một loại nào đó năng lực. Những kia hung khí cũng không hề công kích nó. Loại sinh mạng này cỏ mặt trên còn có một tầng phòng ngự. Tiếp tục rót vào thần niệm sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện bên trong dĩ nhiên sáp nhập vào một loại kim quy tắc. Kim thuộc tính quy tắc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy như vậy một trường hợp sau đó đem bụi cây kia sinh mệnh cỏ sau khi ăn vào. Nhất thời liền phát hiện mình đang trong biển càng nhiều hơn một chút kim quy tắc khả năng. Lần này lấy được kim quy tắc lại là so với vừa nãy một đường đi tới lúc thôn phệ còn nhiều quá nhiều. Không nghĩ tới tại dạng này sinh mệnh trong cỏ có loại này kim quy tắc chi lực. Vương Tiểu Phi sẽ không có đi quản là cái gì sinh mệnh cỏ, đem phát hiện sinh mệnh cỏ đều nuốt vào. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi phát hiện quả nhiên là nơi này sinh mệnh cỏ đều có được kim quy tắc ở bên trong. Đây chính là so với thôn phệ hung khí thu được kim quy tắc thuận tiện cùng dễ dàng rất nhiều. Nếu như luyện chế trở thành một loại đan dược đâu này. Nhìn về phía trước sinh trưởng một ít sinh mệnh cỏ lúc. Vương Tiểu Phi đối với chuyện luyện đan liền nhiều hơn một chút ý nghĩ. Nghĩ thầm chính mình còn thật sự hẳn là nghiên cứu một chút việc này mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02250. Độc khí tầng. Mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi đã là đi qua hung khí tầng. Quay đầu lại nhìn xem đi qua đường bị nồng nặc hung khí bao quanh tình huống lúc. Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu cảm thán. Loại này bị mọi người sợ như sợ cọp hung khí. Đối với mình tới nói dĩ nhiên là một loại năng lượng tốt nhất bổ sung. Nói ra thật không có người sẽ tin tưởng. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy quá nhiều chết người ở chỗ này. Những người kia đều là một ít tu vi không thấp người. Nhưng là. Bọn hắn đến nơi này sau lại là căn bản vô pháp chống đỡ sát khí ăn mòn. Đặc biệt là một ít đụng phải hung khí biến ảo trở thành sát thú tình huống. Bọn hắn tan đến công kích như vậy lúc căn bản cũng không có bao nhiêu phòng thủ lực lượng. Cũng may Vương Tiểu Phi một đường đi tới cũng không hề gặp phải loại kia rất cường đại sát hồn cùng sát thú. Coi như là đụng phải cũng chỉ là một ít yếu sát hồn cùng sát thú. Đối với hắn cũng không có quá nhiều uy hiếp. Càng là hướng phía trong, kim quy tắc cũng càng là mãnh liệt. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến phía trước lúc. Nơi này có một cái vòng tròn khu vực. Khu vực này có chút đặc biệt. Ánh nắng tươi sáng. Trời xanh lam. Căn bản cũng không có bất kỳ hung khí tồn tại. Tại khu vực này sinh trưởng chính là rất nhiều các loại sinh mệnh thảo. Những sinh mạng này cỏ thì có quá nhiều quý hiếm loại hình. Mọi người đến một cái nguyên nhân chủ yếu nhất khả năng chính là muốn lấy được những sinh mạng này thảo. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này sinh mệnh cỏ đều là một ít ngoại giới rất khó nhìn thấy sinh mệnh thảo. Mỗi một cây tóm ra ngoài bán đấu giá. Tin tưởng đều có thể đấu giá một cái tốt giá tiền. Bất quá. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này ngược lại cũng quá nhiều hài cốt. Những kia đều là một ít cường giả. Thật vất vả đến nơi này lúc. Bọn hắn lại là cũng không bao giờ có thể tiếp tục ra ngoài. Hướng về một chỗ sinh mệnh cỏ đi đến. Vương Tiểu Phi vừa mới chuẩn bị hái một cây lúc. Đột nhiên cũng cảm giác được một loại lực lượng cường đại hướng về tới mình. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi giơ tay chính là một đạo kiếm khí đâm ra. Phốc! Theo Vương Tiểu Phi tia kiếm khí này, cái kia đến thân ảnh vẫn không có tiếp cận đã là bị tia kiếm khí này chém chết. Ánh mắt ngưng lại. Vương Tiểu Phi trong lòng đại chấn. Thật không có nghĩ đến chính mình cảm ngộ ra tới loại này kiếm khí sẽ là cường đại như vậy. Lại nhìn cái kia đến thân ảnh lúc. Tất cả thân thể đã là nổ tung. Từng tia một hồn phách lực lượng đang tại tiêu tán ở khoảng không. Một đầu sát thú. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là biết rồi, đến dĩ nhiên là một đầu thực lực cũng không yếu sát thú. chính mình cảm ngộ ra tới loại này kiếm khí đối phó lên sát thú đến hẳn là phi thường lợi hại. Vương Tiểu Phi lại đứng ở nơi đó cảm ngộ một trận lúc tất cả kiếm quyết cũng tiến hành rồi một ít sửa chữa. Vương Tiểu Phi sửa chữa về sau kiếm quyết trở nên càng thêm đã có được bao ơ. Vốn là một đạo kiếm quyết. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là có thể vạn kiếm cùng đến. Mượn dùng chính là chỗ này năng lượng. Cảm ngộ một lúc sau, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục đi nghiên cứu. Hái một cây chính mình chưa từng có cùng sinh mệnh cỏ liền loại đã đến trong biển đan một cách đặc khu vực khác bên trong. Tuy rằng này trong biển đan vẫn không có thành hình, cũng không cách nào tiến hành rất nhiều sinh trưởng. Vương Tiểu Phi hiện tại những việc làm cũng không phải khiến chúng nó sinh trưởng, chỉ xem như thu thập một ít loại nguyên mà thôi. Một bên hái, một bên phân tích sinh mệnh trong cỏ chứa đựng năng lượng. Vương Tiểu Phi chỉ cần hiểu rõ một chủng nào đó sinh mệnh cỏ tình huống, sau đó hắn tự nhiên là có thể vô hạn tiến hành phục chế. Cũng không có quá nhiều hái có phục chế năng lực, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không thiếu luyện chế đan dược tài liệu. Đem nơi này chính mình không có sinh mệnh cỏ đều hái vài cây trồng tại đan trong biển, chính mình chuyên môn làm ra một cái khu vực, sau đó Vương Tiểu Phi dự định tiếp tục hướng bên trong hành tẩu. Đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại tập hợp 5 loại quy tắc chi lực mới là then chốt. Hắn tin tưởng chỉ cần mình làm được việc này, tu vi của mình là có thể tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Khói độc khu vực đã đến phố cận. Vương Tiểu Phi rốt cuộc nhìn thấy mọi người chỗ nói tầng thứ 2 khu vực. Phía trước là nồng nặc sương mù, một mắt căn bản là nhìn không thấy bờ. Vương Tiểu Phi dùng thần niệm hướng về bên trong dò xét một cái lúc, phát hiện thần niệm cũng chỉ có thể là tra xét đến phía trước 20 mét địa phương. Chỗ xa hơn liền không cách nào thấy rõ rồi. Chẳng trách mọi người cho rằng tầng này vô cùng đáng sợ. Nếu như là vậy người tu luyện, đoán chừng thần của bọn hắn niệm chỉ có thể nhìn suốt cách xa 5 mét là tốt lắm rồi. Đưa thân vào nơi như thế này, bốn phía không biên bờ, loại kia cảm giác cô tịch đều đủ để khiến người ta điên đi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu, hướng về bên trong đi vào. Chân chính đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi tiến một bước cảm nhận được liền là độc khí ăn mòn. Phóng tầm mắt nhìn lúc chung quanh đều là một mảnh đất cát, cũng không hề sinh trưởng bất kỳ vật gì. Vương Tiểu Phi cầm một khối tinh thiết ném ra ngoài lúc, chỉ thấy cái kia tinh thiết còn chưa xuống mà lúc đã là hóa đi. Cả khối tinh thiết đã đến mặt đất liền ngay cả không còn sót lại một chút cặn rồi. Vương Tiểu Phi lại thử vài loại đồ vật lúc quả nhiên chắc là đụng vào đến độc kia khí liền hóa đi. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện y phục của mình đều tại hóa đi. Lần này Vương Tiểu Phi thật là có chút giật mình, độc khí của nơi này thật lợi hại. Nhanh chóng phù ra một loại tỷ độc phù lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia phù rốt cuộc tính là có thể chống đỡ loại này ăn mòn. Độc thật là lợi hại. Vương Tiểu Phi thay đổi một bộ quần áo sau đó lại thêm chấp một viên phù, lúc này mới lần nữa đi về phía trong suốt. Độc đến cùng là đồ vật như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi đối với cái này việc từ lâu tiến hành nghiên cứu. Chân chính đến nơi này sau hắn mới phát hiện mình nhận thức đã nhận được tăng lên thêm một bước. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Tại đi về phía trong sau một ngày, Vương Tiểu Phi liền cảm nhận được phía trước năng lượng chấn động. Sau đó liền thấy phía trước của mình xuất hiện một bóng người. Đúng là quá hiếm có rồi. Vương Tiểu Phi lần nữa cảm khái, chính mình tiến vào thời gian dài như vậy, đụng tới người là rất ít. Hướng về đến người tới nhìn sang lúc, Vương Tiểu Phi nhất thời ngạc nhiên lên. Đến người tới dĩ nhiên là một người phụ nữ. Trọng yếu nhất vẫn là nàng cũng không hề ăn mặc quần áo. Cứ như vậy thân thể trần truồng từ bên trong đi ra. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn cho là mình đụng phải biến ảo sát hồn các loại đồ vật. Nhưng là tinh tế vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi liền ngạc nhiên lên. Này hoàn toàn chính là một cái vóc người tốt khiến người ta có thể trong nháy mắt sản sinh dục vọng mỹ nữ. Đúng là rất đẹp, cái kia tướng mạo cũng coi như là Vương Tiểu Phi từng đụng phải cao cấp nhất một loại. Chỉ là để Vương Tiểu Phi có chút ngạc nhiên chính là người này toàn thân quần áo đều đã biến mất. trước ngực hai luồng rung động. Nữ nhân này cũng không nghĩ tới ở chỗ này sẽ đụng tới người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn về phía chính mình ánh mắt lúc, nàng cũng là ngây dại. Tùy theo, nhanh tay của nàng nhanh hướng về mấu chốt của mình địa phương giấu đi qua. Đáng tiếc động tác của nàng căn bản không dùng không nói, càng lộ vẻ nàng cái kia mị người năng lực. Chết! Vương Tiểu Phi còn chưa rõ khi đi tới, đối phương đã là hướng về Vương Tiểu bay nhào tới. Tu vi rất là cao thâm, một cái nhào lực lượng càng là mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt cũng là ngưng lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02251. Linh Tuyền cường giả đỉnh cao. Nhìn thấy nữ nhân cứ như vậy liều lĩnh hướng về chính mình đánh tới. Rất nhiều một lần diệt ý muốn giết chính mình. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Nước. Vương Tiểu Phi khẽ hừ một tiếng lúc chỉ thấy một loại thủy quy tắc chi lực tại vùng thế giới này triển khai. Theo loại này quy tắc chi lực triển khai lúc, lại nhìn cái kia Vương Tiểu Phi phía trước, một tầng tầng băng phóng lên trời. Oanh! Nữ nhân một chưởng nặng nề đánh vào tầng kia trên tường băng. Tại người phụ nữ kia xem ra, một chưởng này đủ để đem đối phương đánh giết. Nữ nhân ý nghĩ rất là sáng tỏ. Chính là muốn một lần đánh giết đối diện đến người đàn ông này. Người này thấy hết chính mình. Phải giết. Đồng thời, nữ nhân này còn có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là cướp đoạt trên người của đối phương đồ vật. Người này có thể đến nơi đây. Khẳng định trên người có một loại nào đó có thể tránh đi độc khí năng lực. Còn có thể cướp đoạt quần áo gì gì đó. Lấy nàng Linh Tuyền tu vi đỉnh cao. Tại phương thế giới này bên trong đã là siêu cấp cường giả. Phải biết thông thiên tầng người mặc dù có. Thế nhưng, căn bản cũng không có mấy người sẽ xuất hiện. Ý nghĩ là không sai. Nhưng là, nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là đối phương chỉ một cái tử tại đây độc khí tầng bên trong làm ra một cái cử đại tường băng. Một trưởng kia nặng nề đập vào trên tường băng, sau đó nàng trong nháy mắt cũng cảm giác được mình bị tầng kia tường băng một vùng. Sau đó liền sa vào đến một mảnh băng trong biển. Thiên địa trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa. Chính mình nằm ở cái kia hàn khí bức người chi địa. Toàn thân đều có được một cảm giác lạnh lẽo tận xương. Phải biết hắn từ khi tiến vào Linh Tuyền tầng sau tựu ít đi có thể uy hiếp được đồ vật của nàng. Lần này tiến vào độc khí tầng sau mới xem như là biết độc khí của nơi này cũng phải cần mệnh. Bất quá! Coi như là độc khí đòi mạng cũng không thể đủ đem nàng như thế nào. Chỉ là tại độc khí tầng bên trong, nàng liên tiếp đụng phải không ít độc nhân. Những kia mới thật sự là làm cho nàng thua thiệt đồ vật. Một đường chiến đấu, nàng cũng không biết xếp nhiều ít độc nhân mới vừa tới nơi này. Vốn là cho rằng chỉ là một cái nhỏ yếu người. Dĩ nhiên cường đại thành như vậy. Toàn lực triển khai thế tiến công. Nữ nhân này không ngừng công kích một trận, sau đó kết quả lại là phát hiện mình tất cả công kích đều không có phá tan thế giới này năng lực. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Nữ nhân này ngạc nhiên nhìn bốn phía, nàng đúng là không nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Nàng còn thật không có gặp loại này trong nháy mắt năng lực thay đổi hết thảy. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có chút trở nên hưng phấn. Đây là hắn lần thứ nhất dùng nước chi quy tắc năng lực công kích kẻ địch. Không nghĩ tới hội có lợi hại như vậy. Quy tắc chi lực triển khai sau đó tại nhất định khu vực trong. Vương Tiểu Phi chính là phương thế giới này chủ nhân. Tùy ý có thể đem vùng thế giới này biến thành mình có thể trưởng khống địa phương. Người phụ nữ kia coi như là tu vi so với hắn cường lại có thể thế nào. Đã đến Vương Tiểu Phi tình huống bây giờ. Chiến một cách Linh Tuyền tầng người cũng không khó khăn. Coi như là tay không đều có thể thu thập người phụ nữ kia. Xuất hiện đang phối hợp khởi quy tắc chi lực triển khai lúc công kích mới phát hiện nữ nhân này là thật sự quá yếu. Đặt mình vào vùng thế giới này. Vương Tiểu Phi lần nữa ngẩng đầu nhìn lại lúc. Khuôn mặt lộ ra ý cười. Quy tắc chi lực triển khai sau đó những độc chất kia khí đã là được chắn quy tắc khu vực ở ngoài. Đối với hắn càng thêm không có ảnh hưởng. Bất quá! Có thể là động tính của nơi này có chút lớn. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chung quanh đều có được một loại nào đó động tĩnh. Thần niệm đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi khóe miệng giật một cái, phát hiện có một loại nào đó mạnh mẽ uy hiếp đang tại hướng về của mình cái phương hướng này mà tới. Giơ tay trong lúc đó, Vương Tiểu Phi cái kia tầng băng đất là tản đi. Tầng băng đến là tản ra. Khốn ở trong đó người phụ nữ kia lúc này liền có vẻ suy yếu rất nhiều. Ánh mắt của nàng lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người lúc. Cũng không dám nữa cho rằng Vương Tiểu Phi chính là một kẻ yếu. Đứng ở nơi đó, nàng thậm chí đều đã quên lại che thân thể của mình, liền ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi tuy rằng trong lòng cũng thầm khen người nữ nhân này vóc người và mỹ lệ. Thế nhưng, hắn đã gặp mỹ nữ nhiều lắm. Đến cũng không có quá mức lưu ý. Vấy tay một cái dưới, thủy quy lại lần nữa triển khai. Lần này lại là một loại trong suốt tầng băng. Mặc dù là tầng băng, lại là có thể từ bên trong xem đi ra bên ngoài. Người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy bên trong hắn. Nữ nhân càng thêm chấn kinh rồi. Nàng cũng là tu luyện nhiều năm người, cái gì chưa từng thấy. Nhưng là Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại năng lực này lại là nàng xưa nay đều chưa từng nhìn thấy năng lực. Đột nhiên, nữ nhân thay đổi sắc mặt, ánh mắt lăng hướng phía trước, sau đó thần niệm hướng về chung quanh đảo qua. Tuy rằng của nàng thần niệm cũng không mạnh, cũng xem không xa, thế nhưng này quét xuống một cái càng là đại đổi sắc mặt. Không, nữ nhân lúc này đã là cả kinh toàn thân phát run. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này nhìn một chút, nhìn đến nàng thậm chí trước ngực hai luồng đều đang rung động. Lúc này, từ cái kia chung quanh lập tức xuất hiện đông đảo độc nhân. Những này ký độc nhân đối với Vương Tiểu Phi nơi này phảng phất cũng là có một loại nào đó lo lắng. Phát ra líu lo tiếng. Trên người lý là tản ra một loại càng thêm nồng nặc cự độc. Vương Tiểu Phi cũng đang nhìn những độc chất này người. Hắn phát hiện mình thật sự chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy độc nhân. Mắt sọc mở to nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi xem như là hiểu rõ. Những này cũng không phải chân thực người, mà là độc khí bao quanh hồn phách. Những hồn phách này đến đã nhận được độc khí tầm bổ sau trở nên lớn mạnh. Bản thân sống sót thời gian là người tu vi cao thâm. Sau khi chết hồn phách đến nơi này, sau đó cùng độc khí dung hợp, tạo thành một cái toàn bộ thân thể mới. Đây là một loại không có ý thức, lại là có thể trục huyết mà cắn độc nhân. Trong nháy mắt đem những này độc nhân tình huống làm rõ sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Quy tắc của mình lực lượng căn bản cũng không cần sợ chúng nó, diệt giết chúng nó đều cũng không khó khăn. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía người phụ nữ kia lúc. Nhìn đến là nữ nhân này càng thêm run rẩy bộ dáng. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi đoán chừng nữ nhân này hẳn là từng đụng phải loại độc chất này người. Khả năng còn thua ở những độc chất này tay của người thượng. Đi. Vương Tiểu Phi khinh rên một tiếng lúc. Thủy quy tắc hướng về phía trước mà đi. Trong nháy mắt liền cuốn lại cũng một ít độc nhân. Sau đó quy tắc chi lực triển khai lúc, những độc chất kia người đã là bị băng phong. Người phụ nữ kia ngạc nhiên nhìn Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Chỉ thấy những kia dưới cái nhìn của nàng mạnh mẽ cực điểm độc nhân đối mặt với người đàn ông này căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Chỉ trong một nhịp hít thở liền bị băng phong rồi. Còn không có đợi nàng thấy rõ tình huống lúc, lại là thấy đến những kia bị băng phong độc nhân dĩ nhiên nổ tung thân thể. Sau đó theo những kia khối băng tán ở trên đất, lại nhìn những độc chất kia người lúc từ lâu là chết đi. Này, nữ nhân lúc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Hiện tại nàng mới phát hiện mình là bực nào vụng về. Tu vi của đối phương cao thâm như vậy, muốn giết lời của mình chỉ là nhấc tay chuyện, chính mình lại vẫn nghĩ đem hắn giết chết. Đến nơi này lúc, nữ nhân này mới xem như là trong mắt đối Vương Tiểu Phi có sâu đậm kính nể tình. Cứ như vậy nhìn Vương Tiểu Phi dường như nhàn nhã xảo chơi giống như đánh giết độc nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02252 Thổ Quy Tắc. Vương Tiểu Phi hiện tại thật sự không tâm tư lại quản cô gái đẹp kia. Thủy Quy Tắc sau khi đi ra, hắn liền phát hiện mình đánh giết những độc chất này người căn bản cũng không phải là chuyện này. Triển khai quy tắc chi lực, hiện tại không còn là tường băng, mà là tạo thành từng đảo băng tiến, băng nhận. Sau đó chính là đâm xuyên qua những độc chất kia người. Sau đó độc nhân tán ở thiên địa. Thật lợi hại. Vương Tiểu Phi rốt cuộc biết mình quy tắc chi lực cũng không phải yếu như vậy. Triển khai sau sức mạnh bùng lên là mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ có là như vậy. Theo Vương Tiểu Phi đối với quy tắc chi lực vận dụng càng có tâm đắc, hắn phát hiện mình hoàn toàn có thể không cần lực lượng nhiều lắm. Dùng rất nhỏ sức mạnh là có thể kích thích thiên kim. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại lúc, chỉ thấy thủ quyết của hắn đánh ra, sau đó những độc chất kia sương mù dĩ nhiên biến mất rồi. Nước, Vương Tiểu Phi này đạo pháp quyết chính là lấy ra hơi nước pháp quyết. Sương mù là do nước ủng hộ đồ vật theo nước biến mất, những kia sương mù trong nháy mắt biến mất rồi. Này, cô gái đẹp kia bây giờ là càng xem càng hoảng sợ rồi. Nàng thật sự xưa nay chưa từng nhìn thấy loại chuyện dữ dị này. Dưới cái nhìn của nàng vô cùng lợi hại, độc khí dĩ nhiên sẽ là dạng này một trường hợp. Hơi nước biến mất, Vương Tiểu Phi bốn phía cuồn cuộn không đoạn đến độc khí nhưng lại như là cùng băng dung tựa biến mất rồi. Này là chuyện gì xảy ra? Mỹ nữ chấn động trong lòng lúc biểu hiện quét qua, lúc này mới phát hiện Vương Tiểu Phi đã là đi về phía trước đi qua, cùng nàng khoảng cách hơi xa rồi. Ngay khi Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, Mỹ nữ phát xuất hiện phía sau của mình, thậm chí có rất nhiều độc nhân đến, sợ đến nàng cả kinh. Sau đó nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng đuổi tới. Lấy tư cách tầng 21 thế giới giáo chủ, Hoa Tâm Mị là cường giả. Ở bên ngoài cũng là một cái dậm chân một cái đều có thể chấn động tứ phương cường giả. Nhưng là đưa thân vào như vậy khu vực trong, nàng lại là phát hiện mình rất yếu. Bất cứ lúc nào đều có được sinh mệnh chi hỏa dập tắt khả năng. Rơi vào bên trong này đã là hơn một năm. Này thời gian hơn một năm bên trong nàng không tìm được phương hướng. Căn bản là không cách nào rời đi. Càng là thường xuyên đối mặt với độc nhân công kích, bản thân nàng rõ ràng chuyện của chính mình. Còn tiếp tục như vậy lời nói, không được bao lâu nàng sẽ chỉ là vẫn lạc ở trong này. Nhưng là hôm nay lại là để nàng nhìn thấy niềm hy vọng. Nếu như đi theo người đàn ông này lời nói, có lẽ mình còn có sống sót cơ hội. Xông lên phía trước lúc, hai mắt của nàng tiến một bước mở to. Chỉ thấy trước người của người đàn ông này phảng phất lại có một ít biến hóa. Liền ngay cả đại địa đều theo hắn đang phát sinh một loại biến hóa tựa như. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, Hoa Tâm Mị ánh mắt lần nữa ngưng lại. Nàng dĩ nhiên nhìn thấy phía trước người đàn ông kia tại làm một loại việc đặc biệt. Độc khí cuồn cuộn không đoạn đến. Sau đó liền hóa thành một ít độc phấn rơi vãi trên đất. Lại sau đó chính là rơi xuống đất, những độc chất kia phấn lại bị đại địa cắn nuốt. Nay hết thảy tất cả đều là hoàn toàn ngoài Hoa Tâm Mị dự liệu sự tình. Nàng thật sự chính là xưa nay chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Lấy kinh nghiệm của nàng, liếc mắt một cách liền nhìn ra, phía trước người cường giả này là dùng một loại thủ đoạn đặc biệt đem độc khí hóa thành độc phấn, lại dùng một loại thủ đoạn đem độc phấn đều tiến vào đại địa. Là phải biết đại địa chính là một cái phân giải địa phương. Những độc chất kia phấn đoán chừng hiện tại đã bị đại địa phân giải hóa đi. Lợi hại. Hôm nay Hoa Tâm Mị đã là không chỉ một lần hoảng sợ ở Vương Tiểu Phi lợi hại, loại thủ đoạn này quá cường đại. Vương Tiểu Phi lúc này thật sự chính là dường như Hoa Tâm Mị suy nghĩ tại làm chuyện như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại phát hiện thổ quy tắc một cái khác công dụng. Cái kia chính là hóa giải. Vừa nãy Vương Tiểu Phi cũng chính là trong lòng hơi đồng ý nghĩ. Những độc chất kia phấn rơi xuống trên đất sau hắn liền suy nghĩ nếu không cũng có thể đem độc phấn hóa đi sự tình. Xuất hiện đang dùng thổ quy tắc sau đó hiệu quả lại là tốt kinh người. Thủ quyết lần nữa đánh ra lúc, Vương Tiểu Phi bốn phía lập tức trở nên càng thêm gồm có uy thế. Chỉ thấy cái kia chung quanh bầu trời lập tức liền tràn ngập rất nhiều bùn đất. Những kia bùn đất bắt đầu bay lên sau liền hướng bốn phương tám hướng bay khắp mà đi. Bùn đất là dày nặng. Một đường đi qua đó, bất kể là độc khí vẫn là độc nhân đều bị cuốn vào đã đến bùn đất sau. Sau đó, những độc chất kia khí cùng độc nhân tại trong bùn đất lại rất nhanh tiêu tán. Không sai, Vương Tiểu Phi càng làm càng là cao hứng. Chính mình loại công kích này thủ đoạn đem sẽ trở thành vì mình lại một loại lá bài tẩy. Vương Tiểu Phi ở nơi này chơi quy tắc của mình. Hoa Tâm Mị lúc này cả người đều chết lặng. Nàng là tuyệt đối không ngờ rằng còn có cao thủ như vậy. Người này lại đang loại này mọi người đều sợ hãi địa phương tùy ý mà làm. Những độc chất kia người chính là độc nhân. Hoa Tâm Mị thậm chí đều có được một loại nghi hoặc tình rồi. Sau lưng độc nhân đã là đối với Hoa Tâm Mị triển khai công kích, nàng cũng chỉ có thể là bị động ứng chiến. Toàn thân đều không lo được đi quản. Tại sinh tử bước ngoặt, đối với Hoa Tâm Mị tới nói chính là muốn hết sức sống sót. Nếu như không triển khai công kích, Hoa Tâm Mị trong lòng biết mình tất nhiên vẫn lạc. Nhưng là cũng không biết là bởi vì sao, dù sao là càng ngày càng nhiều độc nhân hướng về phía này đánh tới. Các loại líu lo tiếng chấn động người tim gan. Hoa Tâm Mị được một cái độc nhân một chưởng đánh bay, sau đó nàng chỉ có thể là giãy giụa hướng về Vương Tiểu Phi nơi này mà tới. Lói lên thân hình, Hoa Tâm Mị vọt vào Vương Tiểu Phi phía sau vẫn không có tản đi cái kia sáng sủa địa phương. Đây là Vương Tiểu Phi tại đánh chết rất nhiều độc nhân, lại hóa giải độc phấn sau xuất hiện không gian. Hoa Tâm Mị biết đây mới là chính mình duy nhất có thể sống địa phương. Vương Tiểu Phi lúc này mới từ quy tắc chi lực sử dụng bên trong tỉnh táo lại. Hướng về cái kia đổ mồ hôi tràn trề mỹ nữ liếc mắt nhìn, sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa thâm nhập đến đối với quy tắc chi lực vận dụng nghiên cứu bên trong. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không nghĩ tới quy tắc chi lực sẽ là dạng này một loại phương thức vận dụng. Hắn trước đây chỉ biết là có quy tắc chi lực sau liền sẽ tu vi tăng lên. Hiện tại mới xem như là hiểu được. Này đâu chỉ là một loại tu vi tăng lên. Chỉ cần có thể vận dụng quy tắc chi lực, chiến lực của mình liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đến lúc này, Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục sợ độc kia tức giận. Thậm chí Vương Tiểu Phi quy tắc chi lực triển khai sau đó khi hắn phía trên những độc chất kia khí đã là bắt đầu hóa đi. Lại qua một trận sau đó Vương Tiểu Phi bầu trời cũng không còn độc khí. Hoặc là nói là những độc chất kia khí chỉ đã tới rồi khu vực này liền sẽ hóa đi. Một đạo ánh mặt trời bắn vào lúc, khu vực này đã là một mảnh sáng sủa. Này, Vương Tiểu Phi đến cũng không có bất ngờ. Tất cả những thứ này đều là chính bản thân hắn thao tác mà thành. Cái kia Hoa Tâm Mị lại là chấn động đến mức không. Hai mắt trợn to, nhanh nhìn chằm chằm bầu trời. Nàng thậm chí có một loại sống sót sau tai nạn, gặp được quang minh loại kia kích động cảm giác. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Hoa Tâm Mị hướng về bầu trời liền muốn xông ra đi. Nhưng là khi hắn triển khai thân hình lúc mới phát hiện căn bản là không cách nào lao ra. Đại địa cái loại này sức hút cũng không hề biến mất, vẫn cứ đem nàng hấp ở đại địa phía trên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2253. Cho ngươi một cách lựa chọn. Tại đây độc khí tầng bên trong đất là có thêm một loại tình cảnh quái gì rồi. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi bầu trời là một mảnh bầu trời màu lam. Bốn phía là cuồn cuộn mà đến độc khí. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là thử muốn giải quyết đại địa cách loại này lực hấp dẫn vấn đề. Vương Tiểu Phi biết cách này cũng là một loại quy tắc chi lực. Nhưng là Vương Tiểu Phi thử một trận sau chỉ có thể là lắc lắc đầu. Cũng không phải hắn quy tắc chi lực không được, mà là tu vi của hắn quá thấp. Coi như là vận dụng quy tắc chi lực sau đó hắn vẫn cứ vô lực thay đổi loại này trọng lực quy tắc. Không sai, Vương Tiểu Phi nhận định đây chính là trọng lực quy tắc, thôn phệ, đưa thân vào nơi như thế này. Vương Tiểu Phi cũng tương tự cảm thấy độc khí tầng bên trong kim quy tắc. Đây là một loại mạnh mẽ quy tắc. Quy tắc chi lực so với bên ngoài hung khí tầng tới nói liền cường đại hơn nhiều rồi. theo Vương Tiểu Phi thôn phệ triển khai lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình trong biển đan càng nhiều hơn kim quy tắc hiện ra đến. Quá ít. Vương Tiểu Phi hiện tại tuy rằng đã nhận được một ít kim quy tắc, muốn hoàn toàn đạt được loại này quy tắc chi lực vẫn là có vẻ quá ít. Đối với hắn mà nói, cũng chỉ có tiến vào kim sơn nơi sâu xa mới có thể càng nhiều hơn đạt được quy tắc chi lực, cảm ngộ ra loại này quy tắc chi lực. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy Hoa Tâm Mị tình huống, ánh mắt liền quăng đã đến Hoa Tâm Mị trên người. Lấy Vương Tiểu Phi cái kia xem người thị lực, càng là tại mắt dọc triển khai sau đó hắn liền có một cái phát hiện. Người mỹ nữ này cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, tất cả thân thể từ lâu là tu luyện thành thiếu nữ thân. Càng làm cho Vương Tiểu Phi hết ý là nữ nhân này lại còn là một cái nơi. Phải biết Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không có xử nữ tình cảm, nhưng là dù sao nữ nhân như vậy càng thêm có thể hấp dẫn nam người chú ý lực cùng giữ lấy lực. Lần nữa quét một vòng Hoa Tâm Mị lúc, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện. Nữ nhân này dĩ nhiên cũng là một cái có thể chất đặc thù người. Nữ nhân như vậy đối với nam nhân chính là một cái bảo. Mắt sọc mở to lúc, Vương Tiểu Phi đem nữ nhân này canh phá tan nhìn lại. Một cái xem bên dưới Vương Tiểu Phi lần nữa gật đầu. Nữ nhân này thật sự chính là không có một người bất kỳ sửa chữa qua nữ nhân. Phải biết tu luyện giới bên trong thủ đoạn nhiều lắm. Rất nhiều vốn là gái xấu người dùng một ít công pháp là hoàn toàn có thể đem chính mình tiến hành thay đổi. Do đó biến thành mỹ nữ. Cũng có một chút là dùng đan dược lực lượng tiến hành thay đổi. Thậm chí còn có một ít trực tiếp chính là động đao tiến hành thay đổi. Đương nhiên, cũng có một ít là dùng công quyết biến ảo mê hoặc. Các loại thay đổi cũng không phải loại kia tinh khiết mỹ nữ. Đối với đẹp như vậy nữ, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có hứng thú. Trước mặt người mỹ nữ này lại là hoàn toàn khác nhau. Chân chính là tinh khiết thiên nhiên. Một chút xíu cải tạo đều không có. Nếu như nói không có cũng không đúng. Dù sao tu luyện nữ nhân bởi vì công quyết nguyên nhân là có thể tăng lên khí chất. Bất quá, trước mặt nữ nhân này lại là mỹ thể thiên thành. Vương Tiểu Phi tại chuyển niệm tưởng sự tình lúc, Hoa Tâm Mị lại là phát hiện đối phương tại trên người mình nhìn quét. Nhất thời mới phát hiện mình dĩ nhiên là để trần thân thể. Ngươi, nếu như là người bình thường, Hoa Tâm Mị đã sớm đã là triển khai công kích phải giết đối phương. Nhưng là trước mặt người này đối với nàng tới nói chính là một tôn đại năng tồn tại. Nàng căn bản cũng không có cái kia giết người bản lĩnh. Nhanh chóng đưa tay đem mình chỗ mấu chốt che khuất, Hoa Tâm Mị chưa từng có mặt như vậy thượng nổi lên màu đỏ. Đúng là chưa từng có a. Hoa Tâm Mị chính mình cũng đang hồi tưởng chuyện của chính mình. Từ khi đầu nhập vào đại trong phái sau, nàng liền vẫn luôn là thiên chi kiều nữ y hệt tồn tại. Chưa từng có bị người lột xác quan sát sự tình. Hôm nay lại là như thế này. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đối phương bộ dáng này sau cũng là vui lên. Tu luyện tuế nguyệt quá dài, Vương Tiểu Phi cũng thường xuyên biết dùng tìm mỹ nữ phương thức đến hóa giải loại kia loại cảm giác cô tịch. Bây giờ thấy người mỹ nữ này lúc, Vương Tiểu Phi lại có một loại kích động. Xuất hiện tại nữ nhân này tại quy tắc của mình lực lượng bên trong, quần áo hẳn là sẽ không được hóa tan. Vương Tiểu Phi từ đan trong biển tìm một viên cũng không biết là cách nào một người phụ nữ nhẫn. Liền ném tới nói. Đây là một cái nữ nhân nhẫn, ngươi tìm một cách nhìn xem. Né bên trong là có phải có nữ nhân quần áo. Cái gì? Hoa Tâm Mị ngẩn ngơ, nhận lấy nhẫn lúc đến cũng nhanh chóng đánh vào thần niệm xem nhìn lại. Ngay khi của nàng thần niệm sau khi tiến vào, nàng liền phát hiện quả nhiên đây là một cái nữ nhân nhẫn. Bên trong còn thật sự có một ít quần áo các loại đồ vật ở bên trong. Cũng không nghĩ nhiều, lấy ra y phục mặc lên sau đó Hoa Tâm Mị này mới có trực tiếp đối mặt Vương Tiểu Phi dũng khí. Bất quá, dù sao toàn thân đều bị Vương Tiểu Phi thấy hết. Hoa Tâm Mị trên mặt cái kia màu đỏ vẫn là thật lâu không có biến mất. Đa tạ tiền bối. Khoát tay một cái nói. Không có chuyện gì, ta muốn hướng bên trong tiếp tục tiến vào, ngươi có tính toán gì? Vương Tiểu Phi đối với Hoa Tâm Mị nói một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc, Hoa Tâm Mị sững sờ, tùy theo nghĩ tới tình cảnh của mình. Tiền bối càng là hướng phía trong hành tẩu thì càng là có phiêu lưu, ta một cách đều bị nhốt ở đây không tìm được đường. Vương Tiểu Phi cười cười, lại ném cho đối phương rất nhiều bùa chú nói. Những này hẳn là đầy đủ ngươi chống đỡ một ít thời gian. Nhận lấy nhiều như vậy phù sau đó Hoa Tâm Mị đúng là bối rối. Nàng thật không có nghĩ đến cái này nam nhân trẻ tuổi thậm chí có như vậy thiện niệm. Phải biết tại đây tu luyện giới bên trong. Nếu như đối phương đúng là phi thường cường đại lời nói. Đối mặt với yếu hơn người của đối phương. Trực tiếp liền xe cướp giật cùng diệt sát. Mình là một cái cực phẩm mỹ nữ. Không tin đối phương không có cảm giác. Nhưng là đối phương cũng không hề làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình. Để cho mình tìm đường trở lại. Hướng về bốn phía coi lại nhìn lên. Hoa Tâm Mị trong lòng nổi lên sợ hãi tình. Đâu đâu cũng có độc nhân. Chưa từng có nhiều như vậy qua. Chính mình bằng cái gì có thể sống sót ra ngoài. Tiền bối, phó không có thể không để thiếp thân đi theo. Ta dựa vào cái gì cho ngươi đi theo. Vương Tiểu Phi hờ hứng hỏi một câu. Này! Hoa Tâm Mị trong khoảng thời gian ngắn liền thật sự tìm không ra lời nói tới nói rồi. Đúng vậy. Đối phương dựa vào cái gì đây? Đối với tu luyện giới người mà nói. Để một cách xa lạ người đi theo đều là đề phòng. Mình cùng đối phương lại không có bất kỳ quan hệ gì. Đối phương dựa vào cái gì để cho mình đi theo với hắn? Tiền bối, vãn bối lỗ mãng. Lắc lắc đầu. Vương Tiểu Phi ánh mắt tại trên người của đối phương quét mắt một trận nói. Ngươi chính mình lựa chọn đi, nếu không liền chính mình rời đi, nếu không liền trở thành nữ nhân của ta. A, Hoa Tâm Mị ngây dại, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đưa ra như vậy một loại yêu cầu. Ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi xuất khí trên mặt. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra hơi thở nam nhân lúc. Hoa Tâm Mị run lên trong lòng. Lại vừa nhìn tình huống chung quanh, nhìn đến là những kia đủ để đem mình thôn phệ độc nhân, trong lòng nàng càng rung động. Bây giờ là một lựa chọn lúc, đến cùng nên lựa chọn thế nào đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02254 Hoa Tâm Mị lựa chọn. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, Hoa Tâm Mị nhất thời liền ngây dại, cả người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Sống và chết lựa chọn lập tức xuất hiện. Muốn sinh lời nói liền trở thành Vương Tiểu Phi nữ nhân hoặc là nữ nô tồn tại. Nếu không thì đó là một con đường chết. Này, ánh mắt lăng đến Vương Tiểu Phi trên mặt lúc. Nhìn Vương Tiểu Phi cái kia xuất khí dáng vẻ. Hoa Tâm Mị đến cũng không bài xích Vương Tiểu Phi. Có thể làm đẹp trai như vậy tức giận một người đàn ông nữ nhân đến cũng không tệ. Thử thăm dò, Hoa Tâm Mị nói. Ngươi nói là có ý gì? Muốn còn sống thế nào cũng phải để ta tin tưởng ngươi mới là, ngươi biết tu luyện giới quy tắc. Vương Tiểu Phi hờ hứng nói rồi một câu như vậy. A, Hoa Tâm Mị sắc mặt nhất thời biến đổi. Chính mình nghĩ tới loại kia kém nhất kết quả lập tức xuất hiện. Người nọ là muốn để cho mình làm nô bộc của hắn a. Cái này không đơn giản chính là làm chuyện của nữ nhân. Đối phương càng áp hơn một chút. Chỉ có chính mình thành nô bộc của hắn. Hơn nữa là loại kia tổng tổng chết nô bộc. Hắn mới sẽ cứu mình. Muốn phản đối lúc. Hoa Tâm Mị hướng về bốn phía vừa nhìn. Trong lòng nàng một mảnh bi thương. Căn bản cũng không nhưng có thể ly khai được rồi nơi này. Lại làm sao có khả năng mạng sống được. Chính mình nhưng là một cái linh tuyền đỉnh phong cao thủ. Trên thế gian cũng là cường giả tồn tại. Làm sao có thể trở thành đối phương nô bộc đâu này. Chính đang do dự thời gian. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi phía trước bầu trời càng thêm sáng sủa. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước đã là cất bước đi đến. Theo Vương Tiểu Phi di động, những độc chất kia người mở to lộ ra hai mắt màu đỏ ngòm. Hướng về Hoa Tâm Mị mà tới. Ai? Hoa Tâm Mị hiện tại cũng nghĩ thông suốt. Nếu như không đồng ý, vậy thì cái gì cũng không cần nói. Chỉ có thể là một con đường chết. Đám người, ta đồng ý. Dùng hết sức mạnh của mình, Hoa Tâm Mị đứng ở trên bầu trời. Hoa Tâm Mị nhìn thấy Vương Tiểu Phi. Hoa Tâm Mị lớn tiếng gọi một câu. Theo Hoa Tâm Mị tiếng la lúc, Vương Tiểu Phi dừng bước liền nhìn hướng nàng. Vương Tiểu Phi không nói gì. Hoa Tâm Mị thầm thở dài một tiếng. Nàng đương nhiên biết Vương Tiểu Phi ý tứ rồi. Chỉ có thể là chia ra hồn phách của mình đưa ra ngoài nói. Hoa Tâm Mị nguyện ý trở thành tiền bối nữ nô. Vương Tiểu Phi đến cũng không khách khí, trực tiếp liền tiếp thu đối phương hồn phách. Theo Hoa Tâm Mị hồn phách tiến vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hoa Tâm Mị cũng cảm giác được sinh mệnh của mình đều đã được đối phương khóa lại. Một loại lực lượng cường đại mà đến. Cảm ứng được liền là nếu như đối phương chết rồi. Chính mình cũng chỉ có thể là một con đường chết. Hướng về Hoa Tâm Mị nhìn một chút. Vương Tiểu Phi run tay giữa một đống lớn phù ném tới nói. Chính mình đem bảo mệnh phù tế thượng đi theo ta, đúng rồi, ta gọi Vương Tiểu Phi là. Hoa Tâm Mị biết đã thì không cách nào thay đổi cái gì. Chỉ có thể là đáp ứng một tiếng. Đối với cái này gọi Vương Tiểu Phi người tràn đầy nghi hoặc. Thật sự không biết người nọ là từ chỗ nào nhô ra cường giả. Lấy nàng nhận thức. Thế gian này còn thật sự chưa từng nghe qua này nhân vật có tiếng tăm. Hai người hướng về bên trong mà đi. Hoa Tâm Mị cảm giác được Vương Tiểu Phi phảng phất là biết đường như thế. Cũng không có dừng lại ngay khi hướng về bên trong mà đi. Lúc bắt đầu có chút không dám nói chuyện. Theo hai người tiến lên. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề đối chính mình làm sao dạng lúc. Hoa Tâm Mị lá gan cũng bắt đầu lớn hơn rất nhiều. Hiện tại lại nhìn Vương Tiểu Phi lúc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia rất cao bộ dáng. Trầm mùn khí chất. Hoa Tâm Mị lại có một loại cảm giác đặc biệt. Tâm muốn cùng nam nhân như vậy tốt có cảm giác an toàn. Đang tu luyện giới nhiều năm như vậy xuống. Hoa Tâm Mị kỳ thực cũng là một mực thấp thỏm mà qua. Nàng đồng dạng cũng là hy vọng có như vậy một cường giả đến che chở chính mình. Nhưng là. Chính mình đã là mạnh như vậy. Lại có bao nhiêu có thể thấy vừa mắt cường giả đâu này. Trong lòng lung tung suy tư càng là suy tư, nàng đối với làm Vương Tiểu Phi nữ nô sự tình càng thêm không bài xích. Chủ nhân, ngươi nhận ra đường. Cũng không nhịn được nữa, Hoa Tâm Mị hỏi một câu như vậy. Hướng về Hoa Tâm Mị nhìn xem, Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Chính ngươi chú ý một ít theo sát. Hắn dĩ nhiên thật sự biết đường. Hoa Tâm Mị bây giờ là càng thêm giật mình. Có rất nhiều người sở dĩ không dám tiến vào đến độc khí tầng nguyên nhân chính là chỗ này ngoại trừ độc khí. Độc nhân ở ngoài. Còn có một cái nhất làm cho người thống khổ địa phương. Cái kia chính là bên trong căn bản cũng không có phương hướng cảm giác. Muốn tìm đường đều không tìm được. Rất nhiều người kỳ thực chính là bị nhốt ở đây không tìm được đường. Cuối cùng đụng phải độc nhân quần chết đi. Nhưng là. Này Vương Tiểu Phi rốt cuộc là dùng dạng gì phương pháp. Hắn lại có thể biết đường. Đồng thời còn không hề băn khoăn hướng phía trong mà đi. Kỳ thực. Hoa Tâm Mị cũng không biết Vương Tiểu Phi nhận thức đường một cách chủ yếu nhất thủ đoạn chính là dựa vào chính mình đối với kim quy tắc cảm giác mà đi. Hắn là muốn tới tìm kim quy tắc. Tự nhiên chính là quy tắc chi lực càng mạnh địa phương thì càng là trung tâm. Một đường đi tới. Vương Tiểu Phi tuy rằng ở bề ngoài cũng không có động tác gì. Thế nhưng. Hắn thôn phệ quyết vẫn luôn là tại triển khai. Độc khí tản đi. Độc cũng bị đại địa hấp thu. Sau đó chính là lớn số lượng năng lượng được Vương Tiểu Phi thôn phệ. Tại thôn phệ thời điểm. Vương Tiểu Phi cũng là tại điểm một chút thu tập quy tắc chi lực. Hắn vẫn luôn là hướng về quy tắc chi lực mạnh nhất địa phương tiến lên. Thời gian trôi qua từng ngày. Hoa Tâm Mị đột nhiên trợn to hai mắt nhìn về phía trước. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Hắn nhìn thấy chính là. Một mảnh biển cát hiện lên hiện tại trước mặt chính mình. Chưa từng có đã tiến vào nơi như thế này a. Hoa Tâm Mị từ trong sách cổ biết. Này kim trong núi là có thêm 5 tầng khu vực. Nhất thời thất thanh nói. Chủ nhân, đây là kim sa biển, khu vực này có rất nhiều thú vàng cùng loài chim. Kim sa biển. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại. Quả nhiên, đây là một mảnh sa mạc vậy địa phương. Bất quá, cái kia trên đất tất cả đều là vàng. Nếu như là người bình thường nhìn thấy nhiều như vậy kim sa, đoán chừng phải kinh hỉ được điên đi. Vương Tiểu Phi cùng Hoa Tâm Mị lại là người tu luyện, đối với vật như vậy cũng không có quá nhiều cảm giác. Vương Tiểu Phi cũng vẻn vẹn là nhìn một chút liền không nói gì nữa. Nhìn lại một chút phía sau lúc, hai người nhìn đến là mảnh kia độc khí đã biến mất. Lấy ra phòng ngự đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết nơi này rốt cuộc là một loại gì dạng khu vực. Dù sao trong lòng hắn rõ ràng, càng là hướng phía trong tiến lên, hẳn là càng nhiều hung hiểm. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, Hoa Tâm Mị nhanh chóng lấy ra phòng ngự phù. Chần chờ một chút, Hoa Tâm Mị nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, tiến vào bên trong còn có mấy tầng, phòng ngự của chúng ta phù đầy đủ sao?" Vương Tiểu Phi nhìn đến nàng khiếp đảm bộ dáng, cười cười. Hắn cũng cảm giác được chính mình hẳn là thừa dịp thời gian này lại luyện chế một ít. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi giơ tay một cái lúc, thủ quyết đánh ra giữa. Chỉ thấy không trung đất là xuất hiện một cái cự đại luyện lô. Sau đó, bằng trong không gian, cuồn cuộn không đoạn nước thuốc sinh thành đi ra. Lại sau đó, Vương Tiểu Phi càng thêm phức tạp thủ quyết đánh ra lúc, lò kia từ bên trong thậm chí có rất nhiều lá bùa tạo ra đi ra. Này vẫn chưa hết. Cũng không biết Vương Tiểu Phi từ nơi nào lấy ra một cái đồ vật. Những kia lá bùa tiến vào đồ vật bên trong, sau đó rất nhiều phòng ngự phù đã là tạo ra đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02255. Cường giả tâm tính. Hoa Tâm Mị lúc này đúng là chấn kinh rồi. Nàng cũng không phải không có kiến thức nhân vật, luyện chế lá bùa nàng cũng biết, nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy Vương Tiểu Phi như vậy luyện chế phương thức. Nàng căn bản cũng không có từng thấy Vương Tiểu Phi nắm ra bất kỳ cái gì tài liệu, nhưng là những thuốc nước kia lại là từ đâu mà đến. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Hoa Tâm Mị càng thêm nhìn không ra rồi. Thật sự không biết người này rốt cuộc là từ chỗ nào nhô ra, càng là có thêm cường đại như vậy một ít thủ đoạn. Muốn hỏi lúc, Hoa Tâm Mị thật sự chính là không dám hỏi dò. Dù sao mỗi người đều có được một ít không cho người ngoài biết thủ đoạn. Nàng thật sự sợ hỏi lời nói đối phương hội thu thập chính mình. Chỉ có thể ở nơi đó yên lặng nhìn. Mỗi một lò đi ra lúc đều là hơn 1.000 viên lá bùa. Sau đó không một chương phế phù, toàn bộ đều luyện chế thành loại tốt nhất kia phòng ngự phù. Này vẫn chưa hết, Vương Tiểu Phi vẫn cứ ở nơi đó bỗng dưng tạo ra lá bùa. Cái kia đồ vật thỉnh thoảng được Vương Tiểu Phi lồng tiến một chút không biết tên nước thuốc, sau đó khắc tốc độ cũng đồng dạng kinh người. Từng viên phù sinh thành đi ra. Những này tạo ra đi ra ngoài phù càng là từng nhóm một xuất hiện. Các loại phù đều sinh thành không ít. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi thở ra một hơi. Ánh mắt lăng đã đến Hoa Tâm Mị trên người. Giơ tay chính là một đống phù ném tới nói: "Chính mình chứa, này kim trong biển cát khẳng định không yên ổn, cẩn thận một chút." Hoa Tâm Mị hiện tại từ lâu là chết lặng. Nàng thật sự không biết nói cái gì cho phải rồi. Trải qua nàng chăm chú quan sát, nàng phát hiện những thuốc nước kia cũng không phải Vương Tiểu Phi trong chữ vật không gian lấy ra, mà là bỗng dưng tạo ra đi ra ngoài. Càng là thấy rõ rồi, Hoa Tâm Mị đối với Vương Tiểu Phi thì càng là trong lòng kinh ngạc. Hiện tại Hoa Tâm Mị càng thêm không dám hỏi thăm, tâm muốn cùng cường giả như vậy còn thực là không tồi. Nhận lấy cái kia một đống các loại đều có được phù, Hoa Tâm Mị thần niệm đảo qua lúc, trong lòng loại kia khiếp sợ tình sâu hơn rất nhiều. Những này phù đều là nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy phù, đều là loại kia uy lực mạnh mẽ phù. Cầm những này phù, Hoa Tâm Mị thậm chí thô sơ giản lược tính toán một chút giá trị lúc, nghĩ thầm này đống phù nếu như nắm đến bên ngoài trong phòng đấu giá đi bán đấu giá, cái kia nhưng thật là muốn đấu giá một cái thiên văn ý hệt con số. Điều tức một trận sau đó, Vương Tiểu Phi hướng về Hoa Tâm Mị liếc mắt nhìn. Hắn đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao tiến vào bên trong này, Một đường đi đến không có bất kỳ ai. Nữ nhân này nếu như một mình đi đi nhất định là một con đường chết. Thu nàng là nữ nô càng nhiều hơn chính là muốn tìm một người nói chuyện. Miễn được bản thân một mình cô quạnh mà thôi. Bây giờ thấy đối phương cái kia dáng dấp khiếp sợ lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười cười, nói với nàng. Bây giờ nhìn lại, này kim trong núi còn thật là có quá nhiều thứ tốt. Chí ít đối với ngươi mà nói chính là bảo vật. Muốn hái những kia sinh mệnh cỏ lời nói, chúng ta đi hái một ít. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đã đến hai tầng chỗ giao giới. Phóng tầm mắt nhìn đến chính là lớn số lượng chính mình xưa nay chưa từng nhìn thấy sinh mệnh thảo. Hoa Tâm Mị lúc bắt đầu còn không nghĩ tới những này. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, hướng về chung quanh nhìn lại lúc, miệng liền dương thật to. Nàng là thật không có nghĩ tới đây thậm chí có nhiều như vậy quý hiếm sinh mệnh thảo. Chủ nhân, những sinh mạng này cỏ đều là ngoại giới khó được đồ vật. Nếu như lấy ra một cây ra ngoài lúc, đoán chừng ngoại giới sẽ đoạt điên rồi. Vậy thì hái một chút đi. Vương Tiểu Phi ánh mắt lăng đến đó chút sinh mệnh cỏ bên trên. Một đường bước đi lúc, Vương Tiểu Phi hái một ít của mình đan trong biển chưa từng có sinh mệnh cỏ gieo xuống. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không chủ yếu là hái. Hắn chủ cần phải làm là ở nơi đó phân tích sinh mệnh cỏ dược tính. Sau đó chính mình học được phục chế. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với sinh mệnh cỏ phục chế kỹ thuật cũng là càng thêm lợi hại. Chỉ cần là hắn dùng mắt dọc đảo qua đồ vật, hắn đều có thể nguyên dạng sao chép được. Vương Tiểu Phi vừa thỉnh thoảng hái một cái, một bên lại là ở nơi đó nghiên cứu. Hoa Tâm Mị liền so với Vương Tiểu Phi tới nói điên cuồng quá nhiều rồi. Mọi người sở dĩ tiến vào này kim trong núi, mục đích không ngoài chính là thu được đến chỗ tốt. Hoa Tâm Mị ở bên trong thời gian dài như vậy, mọi người nhanh muốn điên rồi. Kết quả cũng chỉ là tìm tới rất ít vài cây sinh mệnh thảo. Nơi nào giống như bây giờ có nhiều như vậy sinh mệnh thảo, một cách tự nhiên, nàng liều mạng ở nơi đó hái. Hai người ngay ở chỗ này hái hai ngày. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là đã hài lòng. Sinh mệnh của mình cỏ tăng thêm không ít. Những sinh mạng này cỏ nếu như phối hợp thỏa đáng lời nói, cái kia là có thể làm ra một ít tốt đan dược đi ra. Đối với chính mình tu vi tăng lên là có thêm chỗ tốt. Đi thôi. Liếc mắt nhìn đang tại hái sinh mệnh cỏ Hoa Tâm Mị, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nữ nhân này cũng đúng là muốn tiền không muốn mạng. Nàng cũng không muốn một cái. Coi như là hái quá nhiều sinh mệnh cỏ lại có thể thế nào. Nếu như không có của mình phù, nàng thật sự có thể ra ngoài. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi chần chờ một chút. Nghĩ thầm mang theo một nữ nhân như thế tiến vào thật sự chính là có chút khó khăn. Dù sao mình cũng không phải quá rõ ràng bên trong đến cùng còn có một ít cái gì dạng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Hoa Tâm Mị nói. Càng là hướng phía trong, nguy hiểm cũng càng lớn. Ngươi đi theo ta không quá nhiều tác dụng. Như vậy đi, ta khắc một cái chỉ đường khí. Ngươi cầm cái này chỉ đường hướng ra phía ngoài mà đi. Tin tưởng ngươi có thể rất nhanh rời đi nơi này. Đến bên ngoài sau đó ngươi tìm một chỗ chờ ta được rồi. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi bíp lò xuất hiện lần nữa. Sau đó lại là đại lượng không biết từ nơi nào xuất hiện tài liệu dịch truyền vào bíp lò bên trong. Theo Vương Tiểu Phi có thủ quyết triển khai lúc, một lò nước thuốc lần nữa dung hợp. Sau đó chính là một cái không biết là vật gì đồ vật xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Đem này đồ vật đưa cho Hoa Tâm Mị, Vương Tiểu Phi nói. Trong này có ta truyền vào một loại khí tức mạnh mẽ. Độc nhân cũng tốt, sát hồn cũng tốt. Chúng nó cũng không có thể gần thân thể của ngươi. Vật này chỉ có thể dùng 3 lần. 3 lần sau liền sẽ tự động phế bỏ. Ngươi có vật này chỉ đường, vừa có rất nhiều các loại phù, rời đi nơi này cũng không khó khăn. A, Hoa Tâm Mị ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tại trong lòng của nàng, Vương Tiểu Phi bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếm thân thể của mình. Nhưng là, người này không chỉ có không có làm chuyện như vậy, càng là cho mình một đống thứ tốt. này đều người nào a? Hoa Tâm Mị tâm tình bây giờ phức tạp cực điểm. Nghĩ thầm, ngươi nếu buông tha ta, làm sao không đem hồn phách trả lại cho ta đâu này? Bất quá, nàng là thật sự không dám nhắc tới chuyện này. Đối với Vương Tiểu Phi người này, Hoa Tâm Mị là sợ đến tận xương tủy mặt. Tay của người này đoạn nhiều lắm, đạt được nhiều để cho mình mỗi nhìn thấy một loại đều đường sùng tâm kinh. Là, nô tỳ đến bên ngoài sau nhất định chờ đợi chủ nhân đến. Hoa Tâm Mị cũng là một cái người hiểu chuyện, biết đi theo Vương Tiểu Phi tiến vào lời nói, chính mình tử vong khả năng thật sự rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2256, Kim Sa Thú. Nhìn Hoa Tâm Mị cái kia rời đi bối cảnh, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Hắn chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là cái dạng gì tâm thái. Vốn là muốn tìm một mỹ nữ đến giải buồn một cái. Hiện tại nhưng là đem đối phương thả, trả lại cho không ít thứ tốt. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng coi như là có một chút tâm thái của người mạnh, loại kia du hí cuộc đời cảm giác cũng có. Cười cười, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, dựa vào năng lực của mình, tiến vào kim trong núi sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thế nhưng, mang theo một người phụ nữ lời nói, muốn phải bảo vệ tốt đối phương lại là phi thường khó khăn. Được rồi, vẫn là sau khi đi ra ngoài lại tìm nàng đi. Vương Tiểu Phi thu hồi tâm tình, lại nhìn về phía sa mạc lúc, ánh mắt ngưng lại. Kỳ thực, hắn vẫn luôn có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đều là cảm giác được này trong sa mạc có một loại nào đó nhân vật mạnh mẽ. Toàn thân đều lấy ra phòng ngự, sau đó Vương Tiểu Phi hướng về trong sa mạc đi vào. Một tiến vào trong sa mạc, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được nhất cổ sức mạnh khổng lồ hướng về chính mình ép đi qua. Quy tắc chi lực là kim quy tắc. Cảm nhận được loại sức mạnh này lúc, Vương Tiểu Phi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quy tắc của nơi này lực lượng không phải là phía ngoài quy tắc chi lực có thể so với. Quy tắc của nơi này lực lượng liền cường đại đến nhiều lắm. Không có nóng lòng tiến lên, Vương Tiểu Phi tìm một nơi sau đó đem một cái trận bàn lấy ra. Sau đó Vương Tiểu Phi liền xếp bằng ở trận trong mâm. Theo Vương Tiểu Phi vận chuyển công quyết lúc, nhất thời cũng cảm giác được cuồn cuộn không đoạn quy tắc chi lực từ chung quanh đến. Nhiều lắm. Vương Tiểu Phi phát hiện kim quy tắc cảm ngộ cũng không phải lấy số lượng thủ thắng, mà là một loại phi thường đặc biệt cảm ngộ phương thức. Nếu như nói hiện tại Vương Tiểu Phi lấy được kim quy tắc chi lực lời nói, hắn bây giờ được quy tắc chi lực nhưng là so với đất cùng nước quy tắc chi lực càng nhiều. Nhưng là, cho tới bây giờ hắn cũng không có năng lực đủ cảm ngộ ra đến. Đem việc này nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi có một loại suy đoán. Chính mình lấy được cái kia hai loại quy tắc hẳn là dễ dàng lấy được quy tắc. Mà dường như kim quy tắc như vậy quy tắc chi lực, vậy thì phải đến hạch tâm khu vực mới được. Hiện tại Vương Tiểu Phi những việc làm chính là tận khả năng nhiều cảm ngộ một cái loại này quy tắc. Chỉ cần hiện tại có thể quen thuộc, bước kế tiếp đã đến khu vực hạch tâm lúc, chính mình là có thể càng tốt hơn tiến hành cảm ngộ. Thời gian trôi qua mấy ngày sau, Vương Tiểu Phi lần nữa rõ ràng xuất hiện tại chính mình là thật sự không cách nào cảm ngộ đến loại này quy tắc. Vương Tiểu Phi cũng là một cái tâm thái người rất tốt. Nếu là không cách nào cảm ngộ đến, cái kia cứ tiếp tục hướng phía trong mà được rồi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi càng thêm không có thấy người nào rồi. Nếu như nói tại độc khí tầng bên trong còn có nhân loại xuất hiện, trong sa mạc căn bản cũng không có nhìn thấy một người. Vương Tiểu Phi lại đi sau 7 ngày, hắn cảm giác được quy tắc chi lực càng thêm mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy phía trước sa mạc lên tới đứng đấy một đầu nhìn không ra là cái gì thú loại. Lại tinh tế vừa nhìn lúc, có chút giống hồ, lại có chút như ngư đầu. Thấy thế nào cũng nhìn không ra rốt cuộc là thứ gì. Sa mạc thú, Vương Tiểu Phi tự nói. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi liền biết chắc là loại kia sa mạc thú rồi. Ngang, cái kia sa mạc thú thanh âm của chấn động động thiên địa, cùng sa phi dương, khí lưu nhấp nhô. Vương Tiểu Phi con ngươi tiến một bước co rút lại. Hắn từ thanh âm của đối phương bên trong nghe được một loại quy tắc chi lực thanh âm của rất mạnh. Loại này sa mạc thú vẹn vẹn là âm thanh cũng đủ để đoạt tâm thần người. Vương Tiểu Phi hít sâu một hơi, ổn định tâm thần. Mặc dù đối phương rất là lợi hại, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là lúc bắt đầu thay đổi một cái sắc mặt. Hiện tại hắn đã là khôi phục lại. Đúng lúc này, sa mạc thú hướng về Vương Tiểu Phi liền bay nhào mà đi. Đất, Vương Tiểu Phi giống một tiếng lúc thổ quy tắc liền dùng được. Theo Vương Tiểu Phi vận dụng, nhất thời, cái kia sa mạc thú liền rõ ràng cảm nhận được một loại ràng buộc lực lượng tạo ra đi ra. Cái kia sa mạc đã là phát sinh ra biến hóa, hóa thành một mảnh bùn nhão đường. Sau đó, nhẹ nhẹ quy tắc hướng về sa mạc thú mà đi. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất kết hợp hai loại quy tắc vận dụng. Sa mạc bản thân liền là đất, tuy rằng bên trong có kim quy tắc, thế nhưng đất là bao dung hết thảy quy tắc, chỉ cần kim quy tắc yếu hơn thổ quy tắc, tự nhiên sẽ được thổ quy tắc kết hợp. Vương Tiểu Phi lại gia nhập thủy quy tắc. Theo thủy quy tắc gia nhập, nơi này cũng không phải kim sơn khu vực hạch tâm, đương nhiên sẽ không có quá mạnh mẽ kim quy tắc. Rất nhanh, khu vực này đã là hóa thành Vương Tiểu Phi thế giới, thôn phệ, vẫn là có một ít quy tắc lực lượng. Vương Tiểu Phi triển khai thôn phệ năng lực, sau đó những năng lượng kia cùng quy tắc chi lực đều bị Vương Tiểu Phi thôn phệ không thừa. Không có mượn lực kim quy tắc, đầu kia sa mạc thú nhất thời thì có một loại sợ hãi tình rồi. Bất quá, đối phương dù sao cũng là một loại hung thú tồn tại. Hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng trong tiếng gầm giống tức giận, giãy giụa tiếp tục xung kích. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi bắt đầu ở nơi này nghiên cứu của mình thủ đoạn mới. Đây là hai loại quy tắc chi lực kết hợp. Vương Tiểu Phi càng là vận dụng lúc, thì càng là cảm giác được loại thủ đoạn này đúng là không sai. Rơi vào vũng bùn bên trong sa mạc thú càng thêm điên cuồng giống giận. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa ngưng lại. Thần niệm hướng về chung quanh đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi đều có được một loại cảm giác da đầu tê dại. Thần niệm bên trong, rất nhiều loại này sa mạc thú đang tải hướng về phía này cấp tốc chạy mà tới. Thần niệm xem xét nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đến sa mạc thú thậm chí có hơn vạn đầu nhiều. Từng con đều là tràn đầy một loại khí tức mạnh mẽ. Có chạy hay không? Vương Tiểu Phi do dự một chút. Hắn hiện tại đến là bất cứ lúc nào cũng có thể dùng Nazi phương thức rời đi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn xem chính mình chế tạo ra loại này quy tắc sức mạnh đến cùng làm sao. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi trong lòng bình tĩnh lại, không phải là đấu một hồi sao. Vương Tiểu Phi đối mặt với đến những kia sa mạc thú, lại là từng cái trận bàn tế ra ngoài. Ngay ở chỗ này sắp xếp trận pháp. Tại Vương Tiểu Phi vừa vặn đem trận pháp bày lên lúc, những kia sa mạc thú thanh âm của càng thêm rõ ràng. Bất cứ lúc nào đều phải đến. Khởi, Vương Tiểu Phi giơ tay một cái, lấy hắn làm trung tâm khu vực. Một cái có 10 dặm phạm vi bùn trận trong nháy mắt đã là xuất hiện. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng nghĩ xong rồi. Hôm nay liền dựa vào này vạn con sa mạc thú, nhìn xem chính mình trận pháp phối hợp quy tắc chi lực thủ đoạn là có thể được hay không. Mắt thường hiện tại đã có thể nhìn thấy cái kia phô thiên cách địa sa mạc thú đã là vọt tới phổ cận. Sa mạc thú nhóm căn bản cũng không có quá nhiều trí tuệ, chỉ là tu vi của bọn nó đều phi thường cao, đạt đến linh tuyền tầng đỉnh phong sức chiến đấu. Oanh, Vương Tiểu Phi thủ quyết lần nữa đánh ra, những kia đến sa mạc thú lập tức dựa vào đến Vương Tiểu Phi trong trận pháp. Ở này chút sa mạc thú nhảy vào đã đến trong trận pháp lúc, trận pháp kia đã là quang mang lóng lánh, chỉnh tọa đại trận đã là được kích phát ra. Thần niệm tại trong trận pháp không ngừng nhìn quét, Vương Tiểu Phi sốt sắng mà điều chỉnh của mình trận pháp. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2257. cảm ngộ quy tắc. Kim sa thú tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng đối mặt với Vương Tiểu Phi lúc lại là căn bản cũng không có quá lớn sức đánh trả. Trong nháy mắt xa vào đến quy tắc chi địa. Cái kia đặc biệt lớn mà quy tắc khiến chúng nó hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự. Đầu tiên là đại địa cảm bẫy, sau đó là băng đao, băng tiễn. Tại khu vực này bên trong càng là có thêm rất nhiều các loại thổ tính hoặc là kỹ năng bơi sát phạt thủ đoạn. Không có một con kim sa thú năng đủ kháng trụ thời gian quá lâu. Hơn vạn đầu kim sa thú đến. Kết quả tại một thời gian uống cạn chén trà bên trong đất là phát sinh ra biến hóa. Tất cả kim sa thú hóa thành hư vô. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy những kia chết đi kim sa thú tại chết đi thời gian thì có một đạo kim quy tắc sức mạnh tản mát ra. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc thôn phệ quyết đã là triển khai. Theo thôn phệ thủ đoạn triển khai sau đó Vương Tiểu Phi đã là đem cái kia từng đạo quy tắc chi lực nuốt chửng vào đã đến đan trong biển. Mạnh như vậy, Vương Tiểu Phi có chút giật mình. Loại này quy tắc chi lực nhưng là so với mình nguyên lai lấy được những quy tắc chi lực đó cường quá nhiều. Càng là dễ dàng hắn cảm ngộ. Nếu như có thể càng nhiều hơn đạt được loại này quy tắc chi lực đối với chính mình trợ giúp nhưng là quá lớn. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi đem mình hai loại quy tắc vận dụng đến cực trí. Những kia xa vào đến quy tắc khu vực trong kim sa thú tất cả chết đi. Ngay khi cuối cùng một đầu kim sa thú chết đi, Vương Tiểu Phi cắn nuốt cuối cùng một đạo quy tắc chi lực sau. Cả người hắn đã là xếp bằng ở nơi này. Bốn phía vẫn là quy tắc chi lực lấp lóe, Vương Tiểu Phi cả người lại là xa vào đến một loại cảm ngộ bên trong. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi cảm ngộ cũng càng phát bắt đầu tăng lên. Trước đây đối với kim quy tắc còn có rất nhiều chỗ không rõ, hiện tại nhưng là càng thêm rõ ràng lên. Vẫn không được. Rất lâu sau đó, Vương Tiểu Phi mở hai mắt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức càng thêm nồng nặc. Nhưng là, Vương Tiểu Phi trên mặt lại là lộ ra một loại cay đắng tình, chính mình cảm ngộ nhiều như vậy. Hiện tại vẫn là kém quá nhiều. Xem ra chỉ có thể là tiến vào hạch tâm khu vực mới được rồi. Vương Tiểu Phi một đạo nước quyết đánh ra lúc. Toàn thân của chính mình được dọn dẹp một lần. Sau đó, Vương Tiểu Phi một lần nữa đổi lại một bộ quần áo. Lại dùng nước quyết tại bên ngoài bảo vệ một vòng lúc. Loại kia trong sa mạc thế lực cũng giảm bớt xuống. Ánh mắt hướng về chung quanh nhìn lại. Vương Tiểu Phi cũng không nhìn thấy lại có thêm thú loài xuất hiện. Thần niệm triển khai lúc. Nhìn đến là phía trước chỗ rất xa vẫn có rất nhiều kim sa thú. Nơi này hiện tại đối với mình tới nói đã không còn là một cái chuyện khó khăn. Vương Tiểu Phi triển khai thân hình tiếp tục hướng về bên trong mà đi. Kim sa tầng xem ra lợi hại nhất chính là kim sa thú rồi. Đi rồi vài ngày sau, Vương Tiểu Phi cũng coi như là xác nhận việc này. Lại đi sau một ngày. Vương Tiểu Phi đã là xếp bằng ở một đầu to lớn kim sa thân thú thượng. Con này kim sa thú cấp tốc chạy tốc độ cực nhanh. So với Vương Tiểu Phi chính mình cấp tốc chạy tốc độ nhanh quá nhiều. Đương nhiên rồi. Cũng không phải dọc theo đường đi không có vàng cát thú. Trên con đường này được đầu kia to lớn kim sa thú dọa đi thú nhỏ liền có quá nhiều. Vương Tiểu Phi càng là đánh chết rất nhiều đầu kim sa thú. Nếu như là người bình thường, bọn hắn tiến vào nơi này, đoán chừng đúng là muốn chết. Bất quá nha, đối với mình tới nói, nơi này dường như nhàn nhã dạo chơi giống như, đến cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Phát hiện tình huống của nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đối với tại chuyện nơi đây cũng không còn hứng thú. Thúc giục kim sa thú không ngừng về phía trước mà đi. Đương nhiên rồi. Một đường bước đi. Vương Tiểu Phi nhiều thời gian hơn vẫn là ở cảm ngộ quy tắc chi lực. Hắn cảm giác được kim quy tắc chính mình cũng càng ngày càng đã minh bạch. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi một bên tiến lên, một bên cảm ngộ, rất nhanh sẽ đi ra kim sa khu vực. Lần nữa đi ra lúc, Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện phía trước cũng không hề mọi người chỗ nói khu vực. Vẹn vẹn là tầng 3 khu vực đã là tiến vào hạch tâm khu vực. Thần niệm mọi chỗ coi dưới. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính là quy tắc của nơi này lực lượng là thật sự mạnh mẽ. Nơi này cũng không có gì huyễn thú các loại đồ vật. Thậm chí đều không có bất kỳ uy hiếp gì. Căn bản cũng không có người có thể đến nơi đây. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn một hồi sau đó xác nhận suy đoán của mình, nơi này là một cái không người khu vực. Nhưng là bên ngoài trong truyền thuyết nơi này là 5 tầng khu vực. Chính mình làm sao chỉ đi rồi tầng 3 liền tiến vào đâu này. Vương Tiểu Phi có chút nan giải mà ở nơi đó suy tính chuyện này. Mê huyễn chi địa. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi có một ít cảm ngộ. Hắn đoán chừng mình là thật sự tiến vào mê huyễn đất. Mỗi một loại quy tắc chi lực dưới đều sẽ có rất nhiều biến ảo ra xuất hiện. Chính mình đi tới nơi này là theo của mình trải qua tình huống mà phát sinh biến hóa. Nếu như là người bình thường, bọn hắn mỗi qua một nơi đều là như vậy khó khăn. Tự nhiên độ khó càng lớn hơn. Mà chính mình chỗ qua mà phương căn bản cũng không có nhốt lại chính mình. Cho nên, đương nhiên sẽ không dùng tối vậy mê huyễn chi cảnh tới đối phó chính mình. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn có một loại cảm giác. Bước kế tiếp chính mình phải trải qua sự tình khả năng càng thêm mê huyễn, càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ cả đời mình đều sẽ xa vào đến bên trong. Quy tắc chi lực. Vương Tiểu Phi hồi tưởng của mình cảm ngộ, hồi tưởng chính mình gặp phải loại trường hợp, hung khí, độc khí, sa mạc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình trải qua những chỗ này đều là chỗ đặc biệt. Đều là khảo nghiệm tâm trí của chính mình. Chỉ cần là loại kia tâm trí không kiên người. Đoán chừng rơi vào đến bên trong sau cũng sẽ ở trong sự sợ hãi chết đi hoặc là phát sổ. Nếu là như vậy, này kim quy tắc bên trong, đoán chừng liền sẽ là một loại đối với chính mình tâm trí suy tính địa phương. Vương Tiểu Phi tại hiểu rõ việc này sau đó thật lâu cũng không dám bước ra một bước này. Hắn sâu đậm biết, sau khi tiến vào, thử thách khả năng liền sẽ bắt đầu. Lại qua một trận, Vương Tiểu Phi cắn răng hướng về bên trong mà đi. Làm Vương Tiểu Phi bước ra một cái khoảng cách, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền biết mình đúng là tiến vào một chỗ không gian đặc biệt chi bên trong. Đây là một nơi Vương Tiểu Phi xưa nay đều chưa từng nhìn thấy không gian. Tất cả bên trong không gian tràn đầy chính là thiết huyết khí, kiếm khí tung hoành, kim qua thiết mã. Đây là một loại khí tức sơ xác. Phảng phất tất cả khí tức đến đây sau đó, hết thảy chặn tại phía trước hết thảy đều sẽ diệt sát. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Chính mình tu luyện đến hiện tại, đấu với người ta căn bản cũng không nữa là một vấn đề. Đối khảo nghiệm của mình là một loại tâm tính cân nhắc. Đại lượng quy tắc chi lực ở trong này khuấy động. Vương Tiểu Phi tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống. Nơi này là Kim Sơn khu vực hạch tâm. Vương Tiểu Phi biết, chỉ có chính mình chân chính đem quy tắc của nơi này lực lượng cảm ngộ, mình mới có sống sót đi ra khả năng. Nếu không thì, chính mình sẽ là chết già ở người nơi này. Thần niệm lại đảo qua lúc, Vương Tiểu Phi lại giật mình phát hiện nơi này cũng không phải thật sự không có ai đến. Nơi này dĩ nhiên ngồi xếp bằng mấy chục người. Mỗi một người bọn hắn đều tĩnh mịch cực điểm. Phảng phất xa vào đến một loại nào đó mê huyễn bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02258. Quy tắc triển khai. Phần lớn quy tắc chi lực tràn ngập tại phương thiên địa này. Vương Tiểu Phi thấy là những cái kia ngồi xếp bằng ở chỗ đó mọi người. Rất nhiều người đã là hoàn toàn tĩnh mịch, thân thể đều đã tải hóa đi. Còn có một số người cũng không có thân thể hóa đi. Nhưng mà nhìn ra được, bọn hắn cũng không thể đủ trở về. Phỏng đoán lại bất hồi quy mà nói, bọn hắn cũng chỉ có thể là chết tại đó. Ngay ngắn nghiêm nghị chính đang tràn ngập. Cái kia đạo đạo đối với thân thể con người tâm trí sát phạt chi lực cũng ép tới Vương Tiểu Phi tim đập nhanh. Kim chi quy tắc là một loại sát phạt lực lượng. Loại lực lượng này là trong thiên địa cường đại nhất một loại lực lượng. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình là hay không có thể từ nơi này quy tắc chi lực trong cảnh giới tỉnh lại. làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi không biết mình nên làm thế nào mới tốt rồi. Bất quá, nếu đã đến nơi này, Vương Tiểu Phi biết chính mình đã là không có lựa chọn. Chỉ có đúng là từ quy tắc chi lực bên trong đi ra. Sau đó đem quy tắc chi lực cả hấp thu. Đến cùng sẽ lâm vào dạng gì tình cảnh bên trong chứ? Vương Tiểu Phi biết chỉ cần mình bắt đầu cảm ngộ, chính mình thì không thể lại biết rõ tình huống của chính mình rồi. Tiến vào trong cái khu vực này mặt, Vương Tiểu Phi còn có một loại phát hiện. Ở chỗ này bàn người đang ngồi thể căn bản là không cách nào phá vỡ. Quy tắc chi lực đem mỗi một người đều bảo hộ tại một chỗ trong không gian. Mọi người hai bên đều không cam. Nhìn chính là người càng nhiều nữa cảm ngộ ra quy tắc chi lực. Đây quả thật là một cách đặt không gian khác a. Vương Tiểu Phi do dự một chút. Muốn đi ra ngoài lúc mới phát hiện quy tắc chi lực thái quá mức cường đại. Coi như là dùng đất cùng nước hai loại quy tắc chi lực cũng không cách nào phá vỡ. Chỉ có thể là ở chỗ này cảm ngộ. Vương Tiểu Phi lại đánh cho một chỗ gần bên trong. Trong thần niệm của chính mình cảm giác được quy tắc chi lực cường đại nhất cùng đậm đà địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều nữa, toàn bộ người đã là chìm đến trong tâm thần. Theo Vương Tiểu Phi chìm vào đi vào lúc, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình bốn phía đang tại hình thành một loại cường đại tràng vực. Đây là một loại Vương Tiểu Phi trước kia chưa từng có phát hiện qua tràng vực. Loại này tràng vực xuất hiện về sau. Vương Tiểu Phi càng là phát hiện thần của chính mình niệm đang bị chóc bong. Đúng vậy, chính là từ trong cơ thể của chính mình bóc ra. Thân thể ban đầu vẫn đang ở chỗ này. Nhưng mà, thần của chính mình niệm, ý thức của chính mình hoàn chỉnh bao bọc ở trận kia vực bên trong. Theo chuyện này hoàn thành, Vương Tiểu Phi lại nhìn về phía thân thể của chính mình lúc. Trong tâm của Vương Tiểu Phi một hồi hiểu ra. Thân thể sẽ tại kim chi quy tắc lực lượng phía dưới không ngừng gia trì. Sẽ không bao giờ cơ phát hỏng. Trừ phi là chính mình cũng không còn cách nào trở về. Thân thể tại qua nhất định luôn hồi chi hậu sẽ tự động biến mất. Nói cách khác. Chỉ cần thần của chính mình niệm cùng ý thức không cách nào trở về. Mỗi một lần tại là một loại khu vực trong luân hồi một lần. Thân thể thì sẽ hư hao một ít. Đã đến thời điểm nhất định. Cảm ngộ của mình liền đem chấm dứt. Thần niệm cùng ý thức cũng không còn cách nào trở về phía dưới. Thân thể cũng hoàn toàn hóa đi. Đã có như vậy một loại hiểu ra về sau. Ánh mắt của Vương Tiểu Phi lại lần nữa lăng đến đó chút ngồi xếp bằng ở đây trước mặt người trên hạ thể. Này vừa xem thấy. Vương Tiểu Phi vừa có một phát hiện. Hắn vậy mà phát hiện nơi đây ngoại trừ nhân loại bên ngoài còn có rất nhiều loại thú cùng phi cầm. Chúng đều không ngoại lệ. Tất cả đều nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đều đang tiến hành cảm ngộ. Lại nhìn thật kỹ lúc. Sở dĩ chính mình vừa rồi tiến vào lúc không nhìn thấy. Đây là bởi vì nhân loại là ở bên ngoài khu vực. Mà khu vực tốt nhất nhưng là do những thứ này loại thú cùng loài chim sinh mệnh chiếm cứ. Chẳng lẽ nói tại nhân loại ở đây đều đánh không lại chúng? Kết luận rõ ràng. Nhân loại ở chỗ này quả nhiên chính là kẻ yếu. Những cái kia loại thú cùng loài chim mới là cường giả chân chính. Nhìn ra ngoài một hồi. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thở dài một cái. Không nghĩ tới nhân loại nhưng thật ra là yếu như vậy. Được rồi. Mình tới nơi này là đến cảm ngộ kim chi quy tắc đấy. Đối với những thứ này sự tình có thể không cần đi hỏi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một hồi về sau cũng bình thường lại. Liền dứt khoát ngồi xếp bằng ở chỗ kia điều chỉnh tình trạng của chính mình. Vương Tiểu Phi cũng không biết mình sẽ xa vào thời gian bao nhiêu. Bây giờ là muốn rời đi cũng không được. Chỉ có thể là ở chỗ này cảm ngộ. Không có một người biết rõ Vương Tiểu Phi tiến vào tính mịch địa phương chính là một chỗ kim khí nồng đậm chi địa. Cặp mắt của Vương Tiểu Phi nhắm lại, hiện tại hắn là quyết định muốn đi vào cái kia quy tắc chi lực địa phương. Toàn bộ chuyện tình nhìn qua nói hồi lâu. Thế nhưng là, đối với Vương Tiểu Phi cũng vẹn vẹn là thời gian rất ngắn. Thần niệm chậm rãi đảo qua về sau. Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia đặc biệt quy tắc tràng vực lực lượng mang cùng với chính mình tiến vào một chỗ thất thải quang mang trong không gian. Bất quá, Mặc dù là bảy màu, Vương Tiểu Phi nhưng là có một loại cảm giác. Nơi này là kim chi quy tắc sản xuất ra được thông đạo. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi cho tới bây giờ vẫn đang cảm giác được vô cùng kỳ quái. Chính mình cảm ngộ cái kia hai loại quy tắc chi lực lúc đều là vô cùng đơn giản liền hoàn thành. Hơn nữa rất nhanh được quy tắc chi lực. Thế nhưng là, vì sao kim chi quy tắc sẽ khó như vậy làm? Mới vừa đã có ý nghĩ như vậy lúc, một loại ý thức cũng tiến vào Vương Tiểu Phi não vực. Vương Tiểu Phi dò xét thoáng một phát loại ý thức này lúc, lập tức liền hiểu rõ ra. Vô luận là hạng người gì tại cảm ngộ được hai loại quy tắc chi lực lúc không hề khó khăn. Nhưng mà, làm loại thứ ba quy tắc chi lực bắt đầu cảm ngộ lúc thì sẽ khó khăn. Hơn nữa còn có thể tiến vào loại này đặc biệt quy tắc trong không gian. Nếu như đúng như vậy, chính mình cũng không có cái gì có thể nói. Đi, đi. Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn đan hải của chính mình. Hắn có một loại cảm giác. Lần này đan hải không gian phỏng đoán cũng không cách nào mở ra. Kim chi quy tắc kia lực lượng đang tải hình thành một loại tràng vực. Phảng phất là muốn khóa lại mình loại này đan hải không gian. Tưởng dùng lực lượng không khép kín thời gian không gian, Vương Tiểu Phi phát hiện kim chi quy tắc lực lượng là khổng lồ. Làm sao bây giờ? Ánh mắt của Vương Tiểu Phi chớp động ở giữa, mắt sọc cũng mở ra. Ngay tại mắt sọc mở ra thời điểm, Vương Tiểu Phi kinh hỉ phát hiện kim chi quy tắc chi lực kia trì trệ. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một trệ, nhưng mà này đầy đủ làm rất nhiều sự tình. Ít nhất đan hải của chính mình cũng không có chân chính khép kín. Vương Tiểu Phi lập tức liền tiến vào một loại ngay ngắn nghiêm nghị trong thế giới. Đây là một cái có thể phai mờ hết thảy lực lượng. Vương Tiểu Phi toàn thân tu vi trong này bị quấy đã thành rối bong bong. Không chỉ có đúng như vậy, Vương Tiểu Phi càng là có một loại cảm giác ý thức của chính mình đã là đang tại phai mờ. Nguyên lai, đây là phải để cho chính mình cảm thụ một loại mới cách sống. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Này tựu như cùng Phật gia nói luân hồi. Đây là muốn xóa đi mình hết thảy. Để cho chính mình lại luân hồi một lần. Không, Vương Tiểu Phi làm sao có thể bằng do quy tắc chi lực điều khiển. Hắn biết hai loại khác quy tắc chi lực cũng không cách nào ngăn trở kim chi quy tắc chi lực loại này phai mờ. Như vậy, chỉ có chính là mình mắt dọc sức mạnh. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đã dùng hết chính mình lực lượng của toàn thân bảo trì thủ nhãn lực lượng. Lại để cho mắt sọc vẫn luôn xem thấu cái kia quy tắc chi lực kết hợp chỗ. Đây là Vương Tiểu Phi hiện tại duy nhất có thể làm một chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02259. Con thứ. Mở hai mắt ra, Vương Tiểu Phi nan giải mà nhìn trước mắt tất cả. Đây là một giữa rất là cũ nát gian nhà. Nóc nhà còn có ánh mặt trời bắn vào. Chung quanh càng là gió lùa. Nhìn lại một chút bên trong phòng lúc, Vương Tiểu Phi lại có chút ngạc nhiên. Trong phòng này đều là cổ xưa gia cụ. Nghe bên trong phòng tản mát ra mùi mốc, Vương Tiểu Phi cả người đều bối rối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vương Tiểu Phi thật sự không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Hắn chỉ biết mình là khi tiến vào quy tắc chi lực thế giới. Nhưng là bước ngoặt cuối cùng, cái kia phai mờ sức mạnh quá lớn. Lớn đến mức Vương Tiểu Phi dùng hết toàn lực cũng không có năng lực đủ đứng vững. Bất quá, phảng phất cuối cùng trong thời gian của mình mắt dọc vẫn là làm ra tác dụng. Đem cái kia kim quy tắc sức mạnh đẩy ra một chút chứ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trước tiên liền nhìn hướng của mình đan biển. Nhưng là nguyên lai thấy rõ ràng đan biển. Hiện tại chỉ có một tia khe hở ở nơi đó. Món đồ bên trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không bỏ ra nổi đến. Xem như là hãy nhìn không lấy được. Cũng may từ đan trong biển tán giật ra tới khí tức đang tại chữa trị thân thể của mình tựa như thân thể. Vương Tiểu Phi nhớ được bản thân thần niệm cùng ý thức đều là được quy tắc chi lực bao quanh tiến vào thông đạo. Thân thể tự nhiên chính là lưu ngay tại chỗ. Hiện tại làm sao có khả năng có thân thể. Oanh! Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được một loại sức mạnh khổng lồ giải khai của mình não vực như vậy. Sau đó thì có rất nhiều ý thức tràn vào đã đến của mình não vực. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi toàn bộ đều bối rối. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi trên mặt âm tình bất định, biến hóa ngàn vạn. Hắn thật không có nghĩ đến sẽ xuất hiện chuyện như vậy, chính mình dĩ nhiên xuyên qua rồi. Không sai. Dùng Vương Tiểu Phi lời nói tới nói, mình là thật sự xuyên qua rồi. Hơn nữa là xuyên qua đã đến một chỗ chính mình chưa từng có từng tới địa phương. Đây là một loại không biết là dạng gì lịch sử địa phương. Vạn biển nước trong tứ đại gia tộc Vương gia, đồng thời, danh tự dĩ nhiên cũng gọi là Vương Tiểu Phi. Thật để có chút choáng váng. Vương Tiểu Phi hoàn toàn không làm rõ được rốt cuộc là cái gì tình huống, dĩ nhiên là dùng phương thức như thế luân hồi. Bất quá! Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Có lẽ mình cùng những người khác xuyên qua là bất đồng. Nơi đó cảm ngộ kim quy tắc mọi người đoán chừng là đồng dạng một trường hợp. Chỉ là bọn hắn là dùng một loại vô ý thức. Hoặc là nói là mất đi tự mình ý thức tình huống tiến vào trong luân hồi đi cảm ngộ. Chính mình lại là hoàn toàn khác nhau. Mình là bởi vì có hai loại quy tắc chi lực. Lại tăng thêm kim quy tắc chi lực sức mạnh bảo lưu lại ý thức của mình mà xuyên qua. Nói cách khác chính mình so với những người kia tới nói thì có quá nhiều ưu thế. Nằm ở nơi đó, Vương Tiểu Phi thật sự không biết rõ, lần này rốt cuộc là muốn chính mình cảm ngộ cái gì đâu này. Đem Vương ra tình huống nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng ngời. Hắn cảm giác được chính mình có thể là có một loại cảm ngộ. Vương ra tại trong đế quốc là một cách trong quân gia tộc. Vương gia tổ tiên là theo Thủy Hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ người. Vương gia từng được phong làm đại công gia tộc. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, Vương gia hậu bối tử tôn một đời không bằng một đời. Tước vị cũng chính vì như vậy hạ thấp lại hạ thấp. Hiện tại chỉ còn dư lại một cái nam tước tước vị rồi. Vương công, hậu bá, tử, nam. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Thủy Hoàng đế đối với cùng hắn đồng thời giành chính quyền những đại gia tộc kia đều có được rất cao phong thưởng. Thế nhưng, cũng có một loại quy tắc. Cái kia chính là nếu như trong gia tộc không cách nào lập xuống đại công bảo vệ vốn có tước vị lúc, tước vị liền đem từng đời một cắt giảm. Vương gia chính là như thế này. Tuy rằng gia tộc rất lớn, một đời lại là so với một đời kém. Cho tới bây giờ chỉ có một cái nam tước vị trí. Nếu như thế hệ này lại bại hạ xuống, nam tước vị trí cũng khó có thể bảo vệ. Nhìn lại mình một chút tin tức tình huống lúc, chính mình cướp đoạt chủ nhân thân thể này gọi Vương Tiểu Phi, cũng là vương gia một cái con thứ. Cái kia là loại kia không khiến người ta đãi kiến con thứ. Hôm nay vừa vặn được vương gia phân gia ra. Không sai, là phân gia ra. Cũng không phải khai trừ xuất vương gia. Thế nhưng, loại này phân ra tình huống cũng phải cần mệnh. Cái kia chính là cho một căn phòng hư. Sau đó cho một điểm tiền bạc. Liền để cho bọn họ tự sanh tự diệt. Trước đây vương gia gia đại nghiệp đại. Nuôi một ít người rảnh rỗi còn có thể. Hiện tại nhưng là bất đồng. Vương gia không nuôi nổi người rảnh rỗi. Đối với Vương Tiểu Phi như vậy một loại con thứ con cháu. Cái kia cũng chỉ có một kết quả. Tự sinh tự diệt. Đang suy nghĩ sự tình lúc chỉ thấy cửa phòng lập tức mở ra, một đạo ánh mặt trời bắn đi qua. Ca, ngươi đã tỉnh. Một tiếng nhô nhược âm thanh truyền tới lúc. Vương Tiểu Phi đối với ánh mặt trời cũng không hề nhìn rõ ràng dáng dấp của đối phương. Thế nhưng, nhô nhược kia bộ dáng lại là khiến người đau lòng. Trong đầu rất nhiều tin tức đến rồi. Vương Tiểu Phi thân thể này gia đình là phụ thân là một cái thứ tộc con cháu. Cưới chính là một cái gia đình bình thường nữ nhân. Sinh một nam một nữ hai đứa bé. Phụ thân một mực không bị vương gia tiếp đãi. Được rồi trọng mệnh thật sớm đã chết đi. Để lại một người phụ nữ mang theo hai đứa bé mà sống. Có thể tưởng tượng được cuộc sống như thế là cỡ nào gian khổ. Coi như là như vậy, vương gia lại là vào lúc này đem bọn họ chạy ra. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một người dáng dấp thanh tú nữ hài tử đi tới trước người của mình. Trên mặt lộ ra chính là tâm tình vui sướng. Đúng rồi, mình rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Hồi tưởng sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa cười khổ. Chính mình một thân thể chủ nhân thật sự chính là một cái người chẳng ra gì. Trong nhà đều như vậy rồi. Mỗi ngày còn không kiếm sống. Tận cùng một chút hồ bằng cẩu hữu ở bên ngoài vui đùa. Kết quả tại tranh đoạt một cái thanh lâu nữ hài tử lúc được Chu gia công tử khiến người ta đánh thành trọng thương. Nếu không phải mình đoạt xá mà đến, đoán chừng người kia từ lâu chết đến mức không thể chết thêm rồi. Ai? Vương Tiểu Phi thở dài một tiếng. Hắn tính là đã minh bạch. Vậy thì là đối chính mình một loại khảo nghiệm. Nếu là đem môn tử đệ, tự nhiên chính là muốn tay trắng sự nghiệp, không ngừng tăng lên tước vị. Chỉ có một lần nữa đạt đến đại công tiêu chuẩn, chính mình nhiệm vụ lần này mới xem như là hoàn thành. Vương Tiểu Phi thậm chí cũng có thể suy đoán, đã biết lần nếu như không cách nào hoàn thành lời nói, đoán chừng lần sau luân hồi cũng là cảnh tượng giống nhau. Đồng dạng phải đi hoàn thành cái kia chưa từng có giả thiết. Bằng không chính mình đều sẽ không ngừng luân hồi đi xuống. Hiểu rõ tình huống sau đó Vương Tiểu Phi biết mình không thể nào lựa chọn, chỉ có thể là đem lần này luân hồi làm thành. Cũng may chính mình cũng không phải là không có lá bài tẩy. Chỉ cần đem năng lực của mình khôi phục như cũ, tự mình nghĩ qua cửa ải này cũng không thành vấn đề. Lại nghĩ tới những kia cảm ngộ đám người lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu. Những người kia không có bản thân ý thức lời nói. Muốn hoàn thành nhiệm vụ là thật sự chuyện phi thường khó khăn tình. Ca, tiểu muội thanh âm của bên trong lộ ra sâu đậm lo lắng tình, nhìn về phía Vương Tiểu Phi khóc lên. Nhìn cách này gọi Vương Nguyệt đồng tình tiện nghi muội tử. Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ đến chính mình trên địa cầu tiểu muội. Trong lòng thậm chí có một loại thương tiếc tình tạo ra đi ra. Cái kia quá nhiều tạp niệm lập tức biến mất. Vương Tiểu Phi thầm nghĩ. Đã có duyên. Kiếp này liền cẩn thận qua một lần loại này có tình thân sinh hoạt đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2260.1 người nhà. Đang tại Vương Tiểu Phi thương tiếc nhìn về phía cái này nhô nhược nữ hài tử lúc. Liền nghe đến tiếng bước chân truyền đến. Sau đó chính là một người dáng dấp tú mỹ nữ người đi vào. Đây chính là bộ thân thể này mẫu thân Tào Ngữ Âm rồi. Tiểu Phi, ngươi đã tỉnh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tỉnh lại. Nữ nhân này phảng phất lập tức lại có sinh khí. Đột nhiên liền vọt tới Vương Tiểu Phi bên người ôm lấy Vương Tiểu Phi. Phảng phất là lo lắng hắn lần nữa rời đi. Nhìn thấy nữ nhân này cái kia dáng dấp tiểu tuổi lúc. Vương Tiểu Phi mấy đời kinh nghiệm tự nhiên là có thể nhìn ra được nàng loại kia kinh hoàng tâm tình bất an. Được vương gia phân ra mà ra. Của mình dựa dẫm chính là nhi tử. Nhi tử vô dụng không nói. Lại trở thành bộ dáng này. Nếu như chết. Thật sự không biết các nàng cái gia đình này hồi hướng về dạng gì phương hướng phát triển. Đây là một loại bất lực y hệt cảm giác. Thầm thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ. Này toàn ra xem ra đúng là thuộc về loại kia cùng đường mạt lộ tình huống rồi. Ta không sao rồi. Vương Tiểu Phi nói một tiếng giãy giụa muốn đứng lên. Tiểu Phi, ngươi mới vừa tỉnh lại, nhanh nằm, nhanh nằm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tỉnh lại, Tào Ngữ Âm tâm tình thật tốt, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Ca, ta thật sự lo lắng. Tiểu muội thanh âm của cũng nhô nhược mà truyền tới. Không sao rồi, không sao rồi, ta về sau cũng không tiếp tục làm loạn. Ta làm chút ăn cho ngươi. Tào Ngữ Âm trên mặt càng nhiều hơn một chút nụ cười, vội vã đi tới làm cơm địa phương. Lúc này Vương Tiểu Phi tiến một bước nhìn rõ ràng này tình huống bên trong. Một gian căn phòng. Hắn cùng mẹ mình cùng tiểu muội chỗ ở địa phương đều là thông suốt. Chỉ dùng một ít phảng phất là cỏ dại làm thành cách mảnh vải dung mở. Cái kia làm cơm địa phương coi như là nằm ở nơi này cũng có thể nhìn thấy. Lại nhìn mẫu thân tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện căn bản cũng không có cái gì nhưng làm gì đó. không ngoài chính là một nắm gạo thêm vào một ít rau dại các loại đồ vật xuống tới trong nồi. Nghèo thành như vậy, Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ tới đây gia đình đã là đến nơi này cái hoàn cảnh. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi muốn thay đổi cái gia đình này quẫn cảnh là thật không có vấn đề. Lấy ra đan biển đồ vật bên trong là có thể giải quyết. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi cũng có chút bất đắc dĩ. Của mình đan trong biển đến là có thể nhìn thấy. Từ bên trong cũng có năng lượng phát ra chữa trị thân thể của mình. Thế nhưng căn bản là không bỏ ra nổi đồ vật gì đi ra. Nhìn một chút đan biển, Vương Tiểu Phi liền quan sát thân thể của mình tình huống. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết chuyện của mình. Thân thể của mình mới là then chốt. Nếu như không có sức phản kháng, vậy thì cái gì đều làm không được. Quan sát sau đó Vương Tiểu Phi chỉ có thể lắc đầu. Chính mình một thân thể đoán chừng cũng là tiểu tử kia quá làm loạn. Tất cả thân thể đều đã hư hao nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu. Cũng may chính mình đan trong biển năng lượng đặc biệt. Những năng lượng kia sau khi đi ra, không lúc nào không ở chữa trị thân thể này. Chỉ này thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi đã rõ ràng nhất cảm giác được thân thể của mình có khí lực. Chỉ cần có như vậy thay đổi là tốt rồi. Vương Tiểu Phi hay là từ trên giường lên. Xuống giường sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy tiểu muội đi đánh nước đưa cho hắn rửa mặt. Sau đó mẫu thân đắt là đem ăn đồ vật bưng tới. Nhìn cái kia một ít thức ăn đồ vật, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Vốn không muốn ăn, nhưng là nhìn thấy hai nữ cái kia nhìn xem chính mình ánh mắt lúc, một loại tình thân ấm áp cảm giác xông lên đầu. Vương Tiểu Phi cảm giác được khóe mắt của chính mình đều có được một ít ướt áp. Bưng chén lên, Vương Tiểu Phi ở nơi đó đại bắt đầu ăn. Tuy rằng không tồn tại có ăn ngon hay không vấn đề, Vương Tiểu Phi lại là cảm giác được chính mình rất nhiều năm không có ăn được thơm như vậy ngọt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ăn được như vậy sảng khoái, hai nữ trong mắt người lộ ra đều là tâm tình vui sướng. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Phi ở trong phòng nhìn một hồi, lại hướng bên ngoài đi ra ngoài lúc, nhìn đến là phía trước một mảnh đất ruộng tình huống. Giờ một cái ký ức, Vương Tiểu Phi biết phân ra lúc đến cũng là có hai mẫu đất cho bọn họ ra. Bất quá, trồng trọt sự tình bình thường đều là chuyện của nam nhân. Thì ra là thân thể này chủ nhân căn bản cũng không có đi trồng trọt. Hai nữ nhân đang tại không biết nên làm thế nào mới tốt. Các nàng tự nhiên cũng sẽ không trồng trọt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang xem phía trước này hai mẫu đất lúc, Vương Nguyệt Xuân nhỏ giọng nói. Mẫu thân nói rồi, không được chỉ nàng xuống đất đi làm. Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút. Nhìn ra được, hoàn toàn chính là vùng núi. Trong đất tảng đá rất nhiều. Căn bản cũng không phải là một cái có thể loại điền. Người của Vương gia đối này toàn gia thật sự chính là nhẫn tâm a. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mà tình huống sau đó ở trong mắt liền rõ ràng tàn khốc. Tùy theo Vương Tiểu Phi cũng đè xuống những ý nghĩ này. Trong đại gia tộc đều là có một ít chấp sự các loại người đang lén lút gây sự. Này toàn gia là con thứ gia đình, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu người đi quan tâm. Cái kia Vương gia thượng tầng đoán chừng liền ngay cả biết đều không nhất định biết có bọn hắn như vậy toàn gia. Tất cả còn phải dựa vào chính mình để giải quyết mới là. Tiểu muội, trong nhà còn có bao nhiêu tiền? Vương Tiểu Phi mới vừa hỏi một câu như vậy lời nói lúc, nhất thời liền thấy tiểu muội trong mắt lộ ra là một loại căng thẳng tình. Nhìn đến nàng cách này biểu tình lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Đoán chừng mẹ con các nàng hai người đều sợ chủ nhân của thân thể này rồi. Sợ chính là hắn lại đem tiền ra ngoài sằng bậy. Khoát tay một cái, Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng chính là tùy ý hỏi một chút, không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến minh bạch rồi. Mình bây giờ căn bản cũng không khả năng từ trong nhà bắt được tiền gì. Đoán chừng cũng không có cái gì tiền có thể cầm. Có thể việc làm chính là mình đi nghĩ biện pháp rồi. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa đã là có thêm quá nhiều ý nghĩ xông ra. Đối với cái này gia đình tới nói, hiện tại chủ yếu vấn đề chính là vấn đề ăn cơm. Nếu như không thể giải quyết cái vấn đề này lời nói, Bước kế tiếp sự tình càng thêm khó khăn. Nơi này dùng là kim ngân làm như tiền tệ. Vương Tiểu Phi lần nữa nhìn về phía thổ địa lúc. Nhất thời liền có dùng trận pháp ý nghĩ. Lấy hắn như vậy một cái trận pháp đại sư thủ đoạn. Chỉ phải ở chỗ này làm một cái trận pháp. Tự nhiên là có thể đem hoa màu chuẩn bị xong. Nhưng là. Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới vương gia tình huống bây giờ. Trồng ra đồ vật là có chút khó khăn. Nhất định muốn gia tăng kiếm tiền mới được rồi. Đất này ta đến loại đi. Nhìn thấy tiểu muội vẫn cứ có chút cảnh giác nhìn về phía chính mình ánh mắt, Vương Tiểu Phi nói một câu. Nhất thời, Vương Nguyệt động tình miệng hơi dương ra. Muốn nói cái gì lúc lại là không có nói ra. Nàng thật không có nghĩ đến của mình cái này hết ăn lại nằm. Sống phóng túng kiểu đại ca hội biểu thì muốn trồng trọt. Nhìn tiểu muội một mắt, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì, suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói. Lần này mê man sau đó ta gặp được rất nhiều sự tình, ta cũng học được rất nhiều thứ. Vương Tiểu Phi mới vừa nói tới chỗ này lúc. Vương Nguyệt Xuân trợn to hai mắt. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi một trận sau đó kinh hoàng nói. Ca đầu của ngươi không có sao chứ. Vỗ vỗ tiểu muội vai, Vương Tiểu Phi nói. Đi, chúng ta trở lại. Hắn là muốn trở về cùng Tào Ngữ Âm thật tốt nói một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02261 Gieo trồng. Hai người về tới trong nhà lúc, Vương Nguyệt Xuân chỉ lo lắng mà đối với mẫu thân Tào Ngữ Mơ nói. Mẫu thân đại ca đầu phải hay không còn chưa lành, hắn tận đang miên man suy nghĩ. Tiểu Phi Tào Ngữ Mơ cũng là lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Làm như duy nhất nam tử, Vương Tiểu Phi đối cái gia đình này ý nghĩa quá lớn, cũng quá trọng yếu. Mẹ con các nàng dựa vào chính là Vương Tiểu Phi. Thật sự lo lắng hắn lại xảy ra điều gì dạng sự tình. Vương Tiểu Phi nhìn xem chung quanh, nhất thời biểu hiện nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Ta lần này hôn mê trong kỳ thực có không vì ngoại nhân nói sự tình phát sinh. A, hai nữ đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu sở một cái nguyên lai thân thể ký ức. Ở cái thế giới này dĩ nhiên cũng chưa từng thấy loại kia bay tới bay lui tu chân giả. Dùng Vương Tiểu Phi lời nói tới nói chính là chỗ này là thấp võ thế giới. Cho nên, đối với dược thần câu chuyện trái lại càng thêm thịnh hành. Nghe được Vương Tiểu Phi nói xảy ra sự tình lúc, hai nữ nhân thật là có chút thấp thỏm. Vương Tiểu Phi lại nói. Ta cũng không biết là như thế nào một trường hợp. Gặp được một số người. Bọn hắn nói bọn họ là vương gia tổ tiên. Mang theo ta đi xem rất nhiều thứ. Cũng đã dạy cho ta rất nhiều thủ đoạn. Tiểu Phi, ngươi thật sự không có sao chứ? Tào Ngữ Mơ càng thêm lo lắng. Các ngươi đi theo ta. Vương Tiểu Phi mang theo hai nữ liền đi tới sau nhà một mảng nhỏ trên đất. Vương gia nơi này xa rời gia tộc vị trí. Nơi này cũng không có cái gì người đến. Này cũng vừa hay phù hợp Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi hướng về cái kia chút nhìn như rau hẹ gieo trồng vật liếc mắt nhìn. Sau đó ở mảnh này mà chung quanh dùng một ít tảng đá bắt đầu thiết trí lên. Lấy một trận. Sau đó Vương Tiểu Phi đem một tảng đá vừa vặn đặt đến tới lúc. Mảnh đất kia thượng món ăn đã là biến mất rồi. Này! Vốn đang lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi hai nữ nhất thời liền mở to hai mắt, các nàng đúng là chấn kinh rồi. Vương Nguyệt Xuân nhanh chóng vọt tới. Đưa tay tiến vào cái kia hư vô giờ địa phương. Thu tay lại lúc. Một cái rau hẹ lại bị nàng bắt được đi ra. Lần này Tào Ngữ Mơ cũng đồng dạng đi tới, nàng cũng làm một cái chuyện giống vậy. Làm xong sau. Hai nữ lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra liền số lượng loại kính nể tình. Tiểu Phi, đây là sự thực. Vương Tiểu Phi đưa tay ra cầm đi một tảng đá lúc mảnh đất kia phương xuất hiện lần nữa. Hai nữ mở to hai mắt xem đi xem lại lúc. Tào Ngữ Mơ đột nhiên liền quỳ rạp xuống đất. Hướng lên trời mà bái lên. Trong miệng càng là nói ra. Cảm tạ lên trời, cảm tạ lên trời. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là không nói gì. Nhìn mẫu thân bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Tiểu muội đồng dạng cũng là làm chuyện như vậy, bất quá, nhìn ra được, tiểu muội trong mắt tràn đầy đều là kinh hỉ tình. Ca, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vương Nguyệt Xuân tải lại một trận sau đó đi tới Vương Tiểu Phi bên người hỏi một câu. Nhìn thấy mẫu thân cũng là nhìn xem chính mình ánh mắt, Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói. Ta những thủ đoạn này các ngươi biết là được rồi, không thể nói cho người ngoài. Chúng ta biết, Tào Ngữ Mơ không tiếp tục hoài nghi. Lại nhìn một chút thì ra là cái kia thiết trí địa phương sau đó dùng sức gật đầu một cái. Vương Tiểu Phi nhìn cái này vẻn vẹn có chừng 30 tuổi mẫu thân thì dã là không nói gì. Lúc này mới nghĩ tới chính mình cũng vẻn vẹn có 18 tuổi. Mẫu thân cần phải cũng chỉ có hơn 10 tuổi liền sinh ra chủ nhân của thân thể này. Trong ký ức biết, mẫu thân Tào Ngữ Mơ là một cái trung đẳng gia tộc Tào gia con gái. Gia tộc kia so với vương gia liền nhỏ yếu quá nhiều rồi. Bằng không nhà bọn họ trưởng nữ cũng không khả năng chỉ gả cho một cái vương gia con thứ. Vẫn là như vậy không được sủng ái. Lấy Vương Tiểu Phi ký ức biết, Tào gia đối với cái này nữ tử cũng không ra. Nhìn đến nàng cũng không hề cho Tào gia mang đến chỗ tốt lúc. Tào gia cũng chưa từng đi hỏi tình huống của nàng. Nhìn thấy hai nữ đều có vẻ chăm chú lúc, Vương Tiểu Phi nói. Ta còn có một loại thủ đoạn. Cái kia chính là có thể thúc thu hoạch. Ta dự định gieo xuống một ít quý trọng thảo dược các loại đồ vật. So với như nhân sâm. Chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể bán ra. Không biết nhân sâm hạt giống nơi nào có bán ra. Nhân sâm. Tào Ngữ Mơ cũng là giật mình nói. Đây là dược liệu quý giá, có thể bán rất nhiều tiền. Vương Tiểu Phi nói. Cái kia hai mẫu đất ta sẽ cải tạo một cái tranh thủ có thể trồng ra một ít đồ vật đặc biệt đi ra. Do dự một hồi, Tào Ngữ Mơ nói. Ta nào còn có 5 lạng bạc, ngươi nắm 1-2 đi dùng đi. Nhìn ra được. Đây chính là cả cái nhà đình tất cả. Lấy Vương Tiểu Phi phân tích. Đoán chừng chút tiền này thật không có thời gian bao lâu có thể dùng. Lấy bọn hắn nơi đó gia đình tình huống. Này bằng với là miệng ăn núi lở tình huống. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không tiền. Chỉ có thể là mượn tiền sinh tiền. Đến cũng không nói thêm gì. Hướng về hai nữ nhìn một chút. Dùng sức gật đầu một cái nói. Các ngươi yên tâm tháng ngày hội càng ngày càng tốt. Cầm mẫu thân sùng bao bố một tầng lại một tầng cái kia 1 lượng bạc. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất cảm giác được này 1 lượng bạc trọng lượng. Vương Tiểu Phi khi nào đối 1 lượng bạc từng có coi trọng như vậy. Lần này lại là khiến hắn cảm nhận được một gia đình đối với kim tiền khát vọng. Một thân một mình, Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới cái kia 2 mẫu đất phía trước. Cảm thụ một cái tình huống của nơi này lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này cũng không hề linh khí. Đến cũng có nồng nặc sóng năng lượng. Nếu như là người bình thường tu luyện, mở đầu khả năng đúng là cần linh khí. Không có linh khí địa phương trên căn bản liền không cách nào tu luyện. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi công quyết lại là lấy năng lượng là nguyên phương thức tu luyện. Chỉ cần có năng lượng, hắn tự nhiên cũng là có thể tu luyện. Đến cũng không cần lo lắng quá mức. Nhìn xem phía trước địa, Vương Tiểu Phi nghĩ tới hay là dùng linh khí đến thúc thủ đoạn. Chỉ cần dùng tổ linh trận sau đó nơi này liền sẽ tụ tập xuất rất nhiều linh khí trong trời đất. Do đó đem thu hoạch thúc. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi phải làm còn có chính là muốn bố cái trước thời gian trận pháp. Có thời gian trận pháp dưới. Những kia gieo xuống đồ vật mới có thể mau hơn sinh trưởng ra. Đứng ở chỗ này lần nữa nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi xoay người hướng về trong thành đi đến. Nơi này là ngoại thành chi địa. Muốn đi vào Đại Dương Thành là cần đi thời gian nửa canh giờ. Vương Tiểu Phi cũng là không có cách nào. Chỉ có thể là đi bộ hướng về trong thành đi đến. 1 lượng bạc khẳng định không đủ. Vương Tiểu Phi dự định đi xem vương ra phía dưới cái kia tiệm bán thuốc. Nhìn xem có thể không ở nơi đó đạt được một ít vật mình muốn. Một bên tiến lên. Vương Tiểu Phi một bên cảm thán. Chính mình dĩ nhiên đầu tiên chuyện cần làm là ấm no vấn đề. Đối với hắn như vậy một cách đại cao thủ tới nói. Làm chuyện này đúng là ngày chó. Bất quá. Vương Tiểu Phi lại có chút hưởng thụ lên cuộc sống như thế phương thức. Có hai cái đối với mình lo lắng nữ nhân. Đây là rất nhiều năm đều chưa từng có sự tình rồi. Vừa đi, Vương Tiểu Phi một bên cũng là đem nguyên là chủ nhân ký ức đều dung hợp. Hiện tại hắn xem như là đối tình huống của nơi này có thâm nhập hiểu rõ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02262. Trồng trọt. Tiến vào cái này đại dương thành sau đó, Vương Tiểu Phi phát hiện tòa thành lớn này không hổ là đô thành vị trí. Phồn hoa cực điểm. Thậm chí có rất nhiều ngoại lai chủng tộc. Đây cũng là thế giới cấp kinh tế trung tâm. Quá nhiều năm nguyệt không có đã tiến vào như vậy thành thì, Vương Tiểu Phi thậm chí cảm thấy một loại thân thiết tình. Vừa đi, Vương Tiểu Phi một bên về nhớ ký đi qua loại kia cảnh tượng giống nhau. Là nhỏ Phi A. Đi tới một nhà hiệu thuốc lúc trước. Vương Tiểu Phi nghe được một thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại lúc. Lại là Vương Tiểu một cái con thứ xuất thân người. Bất quá. Người này dựa vào năng lực của mình. Hiện tại cũng là này tiệm thuốc trưởng quỹ. Hắn gọi Vương Chí Vũ. Vương Thúc, vội vàng A. Vương Chí Vũ cùng phụ thân của Vương Tiểu Phi cũng là có một ít giao tình, đáng tiếc là phụ thân của Vương Tiểu Phi chết sớm. Vương Chí Vũ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này cũng là âm thầm lắc đầu. Của mình vậy huyên để làm sao lại sinh như vậy một cách bất học vô thuật con trai. Tuy rằng trong lòng có ý nghĩ, Vương Chí Vũ vẫn là có vẻ thân thiết, chào hỏi Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong ngồi xuống. Hướng về cái kia người đến người đi một số người nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nói. Thúc, làm ăn khá kham a. Thán một tiếng, Vương Chí Vũ nói. Hiện tại phía Tây binh đao lại lên. Lần trước nghe nói đánh bại. Bề hạ tức giận. Lại phái đại quân đi tới. Đối với dược liệu nhu cầu số lượng lập tức cao lên. Thúc có hay không người tham gia loại hình quý giá dược liệu hạt giống? Cái gì? Ngươi muốn làm cái gì? Này không, nghe nói nhân sâm gì gì đó kiếm tiền nha, muốn thử loại một cái. Vương Chí Vũ liền dở khóc dở cười nói. Ngươi cho rằng những kia dược liệu quý giá là dễ dàng như vậy loại. Ngươi không biết. Hiện tại một cái trăm năm lão sâm đều có thể bán được ngàn lượng bạc rồi. Nhưng vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Binh đao lại khởi sau đó giá cả càng là dâng lên. Nếu như ngươi thật sự có thể loại được đi ra liền phát tài. Đáng tiếc a. Nhìn thấy Vương Chí Vũ lắc đầu dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Dù sao ta có một loại bí truyền thủ đoạn. Có thể trồng ra đến. Thúc. Ngươi cứ việc nói thẳng đi. Có loại hay không tử. Có lời cho ta một điểm. Hạt giống cũng có. Đến cũng không mắc. Ta đưa ngươi một ít đều không có vấn đề. Ngươi à. Nghĩ như thế nào đến làm chuyện như vậy rồi. Ta cho ngươi biết. Nhân sâm cũng không phải dễ dàng như vậy loại. Ta chỉ có một lượng bạc, có thể mua mấy hạt. Vương Tiểu Phi lấy ra một lượng bạc. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Vương Chí Vũ nghi ngờ nói. Ngươi là đùa thật. Vương Tiểu Phi cười nói. Đương nhiên, không đùa thật tới tìm ngươi làm cái gì. Cười khổ một tiếng, Vương Chí Vũ tiến vào bên trong, lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho Vương Tiểu Phi nói. Bên trong là 10 hạt, ngươi cầm đi đi, chính là thúc đưa cho ngươi, ai? Hắn cũng chỉ có thể là lắc đầu, đối với Vương Tiểu Phi đúng là thất vọng rồi. Nhìn thấy dĩ nhiên không cần tiền lúc, Vương Tiểu Phi cũng không có cưỡng cầu thu hồi bạc cùng bình sứ. Đi ra hiệu thuốc. Vương Tiểu Phi hướng về chợ bán thức ăn đi tới. Đến nơi này vừa nhìn lúc. Dòng người càng nhiều. Mà trên có rất nhiều món ăn dễ cây các loại đồ vật. Ánh mắt ngưng lại. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến trong nhà bây giờ tình huống đó. Đoán chừng đã là liền ăn đều không có thật tốt đã ăn rồi. Nghĩ tới đây. Tìm tới một cái túi. Vương Tiểu Phi cũng không để ý người khác xem ánh mắt của mình. Đem những kia rễ cây các loại đồ vật đều thu vào bên trong túi. Các loại món ăn rễ cây đều có, Vương Tiểu Phi cũng đúng là không để ý mặt mũi, thu rồi một túi lớn. Làm xong việc này lúc, lại là nhìn thấy có một chỗ đang tải bán da gà tử. Nghe được một lượng bạc 10 con lúc, Vương Tiểu Phi cũng không do dự. Móc ra cái kia một lượng bạc, cầm 10 con gà tử liền đi. Hôm nay không giả a. Vương Tiểu Phi khiêng cái kia túi về tới trong nhà. Kỳ thực, Tào Ngữ Mơ mẹ con đối với Vương Tiểu Phi đều cũng có chút không quá yên tâm. Nhìn thấy hắn rời khỏi một ngày lúc, hai nữ đều ở nơi đó chờ đợi Vương Tiểu Phi trở về. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cầm như vậy một ít gì đó khi trở về, hai nữ ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Nguyệt Xuân nói, ca, ngươi mua những thứ này làm cái gì? Vương Tiểu Phi cười cười nói, yên tâm. Các ngươi liền nhìn xem ta thủ đoạn được rồi. Trải qua một ngày chữa trị, Vương Tiểu Phi bây giờ thân thể đã là đã nhận được đại phúc cải tạo. Lấy thể lực của hắn bây giờ tình huống, so với một cái tinh trắng nông phu còn muốn có sức mạnh. Tìm ra một cái cuốc, Vương Tiểu Phi khiêng đồ vật liền hướng chạm đất bên trong mà đi. Đối với gia không biến thành người khác tựa như Vương Tiểu Phi, hai mẹ con người đều có tình cảm phức tạp. Các nàng đương nhiên thích xem đến Vương Tiểu Phi bây giờ bộ dáng này. Nhưng là, lại lo lắng tất cả những thứ này đều là một loại mộng cảnh. Hai nữ đều đi theo Vương Tiểu Phi đến vào trong đất. Vương Tiểu Phi đầu tiên là đem những kia rễ cây các loại đồ vật phân loại gieo xuống. Sau đó lại vây quanh một nơi. Đem 10 con gà con tử đều thả vào. Làm xong những chuyện này lúc, nhìn thấy hai nữ cái kia vẻ mặt lo lắng, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, ta hiện tại muốn bày trận rồi. Chuyện của tôi. Hai nữ cũng không biết cái gì gọi là bày trận. Chỉ có thể là ở nơi đó tò mò nhìn. Đối cho các nàng loại này cũng chẳng có bao nhiêu kiến thức người mà nói. Vương Tiểu Phi làm hết thảy đều là thần bí như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản nàng nhóm cái cuốc triển khai tại một vài chỗ không ngừng đào ra một ít vũng hố. Bất quá, lần này Vương Tiểu Phi liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy hắn không ngừng trên đất chút trên tảng đá cần tìm tới một cái sao găm khắc văn lộ kỳ quái. Một bên khắc, một bên mai phục, Vương Tiểu Phi tự nói. Chỉ có thể là trước tiên đơn giản như vậy, về sau có ngọc thạch sau bày trận sẽ càng mạnh. Đương nhiên rồi. Cái này cũng là Vương Tiểu Phi dùng hắn mạnh mẽ trận đạo thủ đoạn đến so sánh. Kỳ thực, nếu như tại vậy trận pháp sư xem ra, Vương Tiểu Phi loại trận pháp này đã là phi thường cường đại rồi. Đầu tiên là bày một cái tổ linh trận, sau đó chính là thời gian tăng gấp bội trận pháp, lại sau đó chính là nước trận. Các loại trận pháp trùm vào bày lên. Nước trận bày lên sau có thể tự động tưới nước. Làm cỏ trận trải qua thiết trí sau đó bên trong căn bản cũng không sẽ có cỏ dại tạo ra đi ra. Chỉ cần không phải Vương Tiểu Phi thiết định gieo trồng vật, giống nhau sẽ tự động thanh trừ. Vì cái kia mấy con gà con, Vương Tiểu Phi lại ở nơi đó làm một chút gà ăn được côn trùng. Chuyên môn lấy một cái xúc tiến con sâu nhỏ sinh trưởng trận pháp. Có những trận pháp này cho gà ăn sự tình Vương Tiểu Phi đều miễn, khiến chúng nó chính mình sinh trưởng. Tào Ngữ Mơ hai nữ hiện tại thật là có chút mộng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi không ngừng chôn khắc tảng đá lúc, các nàng trừ giật mình ra chính là kính nể. Đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn thật sự không dám nói gì rồi. Thật vất vả mới kết thúc trồng trọt sự tình. Vương Tiểu Phi đem cuối cùng một khối khắc tảng đá mai phục sau đó mọi người liền rõ ràng cảm nhận được không khí nơi này đều phát sinh ra biến hóa. Vương Tiểu Phi này hai mẫu đất cũng chỉ có khu vực trung tâm mảnh kia gieo nhân sâm địa phương mới bày một cái ẩn nấp trận pháp. Những địa phương khác cũng không hề làm cái gì ẩn nấp sự tình. Theo thời gian trận pháp khởi động, hai nữ hai mắt nhất thời liền ngốc trệ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02263 Thần Tích Ca. Sáng sớm, Vương Tiểu Phi còn đang điều tức thời điểm Tiểu Muội liền vọt vào trên mặt lộ ra chính là khiếp sợ tình. Nhìn thấy Tiểu Muội bộ dáng, Vương Tiểu Phi chính là vui lên. Thủ đoạn của mình làm sao có khả năng như vậy? Tại đây thế tục chi trong đất, của mình trận pháp có thể nói là đại tài tiểu dụng rồi. Sau khi rửa mặt, nhìn thấy Tiểu Muội cái kia dáng vẻ vội vàng lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được là một loại ấm áp tình. Đi tới mà lúc trước, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Tào Ngữ Mơ từ lâu canh giữ ở nơi này. Nhìn ra được, trên mặt của nàng lộ ra là một loại khiếp sợ tình. Lại nhìn về phía loại kia đồ vật sở địa phương. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Thời gian gia tốc trận pháp dưới. Những kia vốn là cần 1-2 tháng mới có thể thành thục món ăn loại. Hiện tại đã là thành thục. Hoàn toàn có thể ăn. Ca tại sao lại như vậy á? Vương Nguyệt Xuân hiện tại đúng là không biết nên như thế nào biểu đạt khiếp sợ của mình tình rồi. Vương Tiểu Phi đi tới, nhìn xem những thức ăn kia, nghe mùi đồ ăn, mỉm cười đối tiểu muội nói. Đây là một loại tiên gia thủ đoạn, cũng là ta tại hôn mê trong học được, việc này không được đối bên ngoài nói ra. Hai nữ bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi theo như lời nói từ lâu là xác nhận, cũng sẽ không bao giờ hoài nghi. Đều liều mạng ở nơi đó gật đầu. Vương Tiểu Phi lại nhìn một chút nhân sâm tình huống lúc. Nhìn ra được. Cũng vẹn vẹn là đã ra mầm. Cũng không hề trưởng thành. Nhìn qua còn cần thời gian nhất định. Nghĩ tới trong nhà tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đối hai nữ nói. Đem món ăn hái được. Ta bắt được trên thị trường đi đổi một ít tiền. Đến lúc đó lại mua một ít hạt giống các loại đồ vật gieo xuống. Sau này chúng ta có thể mỗi ngày đều bán ra. Tào Ngữ Mơ lúc này nước mắt lại là chảy xuống. Nàng từ khi được phân ra sau liền nằm ở một loại kinh hoàng bên trong. Thật sự lo lắng tươi sống chết đói. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy hy vọng. Nhìn lại một chút nhi tử cái kia trầm mùng dáng vẻ lúc. Bỗng nhiên liền quỳ xuống. Đối với bầu trời là ở chỗ đó sập đầu lên. Trong miệng càng là không ngừng cảm tạ. Thật vất vả mới nhìn đến nàng đứng dậy, Vương Tiểu Phi lần nữa lắc đầu. Sau đó, mọi người đem cái kia cũng không phải quá nhiều món ăn đều hái xuống. Vương Tiểu Phi khiêng liền đi tới trong thành một chỗ trên thị trường. Vương Tiểu Phi món ăn đích thật là so với người khác càng tốt hơn. Vừa tới trên thị trường, nhất thời đã bị một nhà gọi là nhìn xa lầu tiểu lâu toàn bộ đều thu mua rồi. Càng là cùng Vương Tiểu Phi đã hẹn mỗi ngày đều thu mua thỏa thuận. Bạc cũng không nhiều, vẹn vẹn có một lượng bạc. Lần này Vương Tiểu Phi đồng dạng lại đi mua 10 con gà tử đưa đến cái kia cuốn lại trong đất nuôi lên. Ngày hôm qua đưa đi vào gà hiện tại đã là trở lên lớn gấp đôi. Đồng dạng cũng là nhìn đến hai nữ rất là khiếp sợ. Tiểu Phi tại sao lại như vậy, đây là thần tiên thủ đoạn a. Tào Ngữ Mơ nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu, sau đó lại nhỏ giọng nói. Chúng ta tình huống như vậy có thể hay không khiến người ta phát hiện. Vương Tiểu Phi từ lâu nghĩ kỹ, mỉm cười nói. Điều này cũng chỉ là ta tạm thời thủ đoạn. Cũng sẽ không mở rộng. Bước kế tiếp tính tiền sau đó chúng ta làm tiếp lớn. Đến lúc đó hết thảy đều sẽ tốt lên. Tào Ngữ Mơ dùng sức gật đầu nói. Nghe lời ngươi. Ngươi bây giờ cũng hiểu chuyện rồi. Cái nhà này liền nhờ vào ngươi. Mẹ cái gì cũng không hiểu. Ngươi buông tay đi đã làm xong. Từ Vương Tiểu Phi biểu hiện ra thủ đoạn trong, nàng cũng coi như là nhìn thấy Vương Tiểu Phi bản lĩnh. Vương Tiểu Phi cười cười, nhìn về phía tiểu muội nói. Hôm nay trước tiên như vậy, qua mấy ngày cuộc sống của chúng ta liền sẽ đạt được đại phúc cải thiện. Tào Ngữ Mơ cũng là cao hứng đối Vương Nguyệt Xuân nói. Đi, chúng ta đi mua một ít thịt, hôm nay làm tốt, không nên quấy rầy ngươi ca rồi. Nhìn rời đi hai nữ, Vương Tiểu Phi tâm tình không tệ. Hắn rõ ràng cảm nhận được một loại tình thân phun trào. Đây là một loại rất nhiều năm đều không có cảm nhận được đồ vật. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi lại thu thập lại tâm tình. Hiện tại trước được dùng bình thường thủ đoạn đem cuộc sống của chính mình cải thiện một cách mới được. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi trong đất mặt lại lấy một trận, đem một vài có thể tách ra loại món ăn tách ra loại lên. Thời gian cứ như thế trôi qua. Một năm cuối tuần sau đó Vương Tiểu Phi đem cái kia 10 con gà đều bán ra cho tiểu lâu. Thêm vào loại món ăn thu nhập. Vương Tiểu Phi trong tay đất là có thêm 30 lượng bạc. Đừng xem chỉ là 30 lượng, tiền này tại rất nhiều trong gia đình là một năm đều không thể kiếm được đến. Xếp bằng ở một bụi cỏ lều bên trong. Vương Tiểu Phi toàn thân công huyết vận chuyển. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được của mình khôi phục đang tăng nhanh. Khí lực cũng nhận được tăng nhiều. nhìn xem cái kia mà tình huống bên trong lúc. Vương Tiểu Phi ngoại trừ thì ra là cái kia 10 gốc nhân sâm ở ngoài. Lại dùng 20 lượng bạc mua không ít người tham gia hạt giống gieo xuống. Hiện tại nhân sâm số lượng đã là đạt đến thượng 2 cây nhiều. Hai mẫu đất mà ở có nửa mẫu là nuôi nhốt gà tử, mặt khác một mẫu gieo rau dưa. Về tới trong nhà lúc, liếc nhìn chính là hai nữ cái kia che kín nụ cười dáng vẻ. Tất cả trong gia đình tràn đầy vui cười. Đưa cho còn dư lại 10 lượng bạc cho Tào Ngữ Mơ, Vương Tiểu Phi nói. Nhân sâm chẳng mấy chốc sẽ thành thục, đến lúc đó ta bán ra nhân sâm sau cũng một lần nữa lợp nhà. Ca, nhân sâm kia có thể bán bao nhiêu tiền một cây? Tiểu mũi tò mò hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Tiền tuyến chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Hiện tại chiến sự căng thẳng. Đối với loại vật này nhu cầu số lượng càng lớn. Dù sao cũng là đối một ít tu vi cao người có đại bổ nguyên khí năng lực. Trước kia là 100 năm phần 1000 lượng một cây. Hiện tại đã tăng tới 1000 dưới rồi. Ta đây chút tham gia phẩm chất khẳng định không có vấn đề. Mỗi cây 1700 hai hẳn không có vấn đề. Cái gì? Hai nữ há to miệng đối với cái này nhân sâm giá trị tiền cũng là giật mình. Tiểu mũi càng là giật mình nói. Một cây 1700 như vậy, 10 cây lời nói. Nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyệt Xuân chúng ta đi trông coi. Tào Ngữ Mơ ngẩn ra đứng dậy liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lôi kéo nàng ngồi xuống nói. Nơi đó có trận pháp bảo vệ. Người ngoài không thấy được. Không cần phải đi. Các ngươi đi rồi lời nói. Trái lại gây nên bên ngoài người chú ý. Này, hai nữ lẫn nhau nhìn sang. Không biết nhân sâm như vậy giá trị tiền còn không có gì. Hiện tại biết sau đó các nàng đều có chút bất an rồi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Nhân sâm trận pháp hắn là đặc biệt làm. Đây chính là tại về thời gian trồng chất rất nhiều lần. Một ngày đầy đủ có 15 năm. Thời gian 10 ngày thì có 105 năm. Đối với hắn mà nói. Chỉ cần có trận pháp. Loại người tham gia loại này nhân gian đồ vật cũng không quá khó khăn. Còn có 3 ngày liền không sai biệt lắm. Vương Tiểu Phi lại nghĩ tới sau đó lại loại 70 cây nhân sâm lúc. Biết vấn đề tiền chính mình hẳn là giải quyết được không sai biệt lắm. Bước kế tiếp chính là tận nhanh khôi phục như cũ mới là. Có tiền sau làm một loại ngọc thạch đại trận. Đến lúc đó năng lượng tụ tập hội càng lớn. Phá tan của mình đan cấm biển cấu cũng sẽ càng mau một chút. Vương Tiểu Phi đem tất cả sự tình nghĩ đến một trận. Lúc này cũng muốn một ít có quan hệ vương thị gia tộc sự tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02264. Bán sâm. Làm Vương Tiểu Phi lần nữa đi tới vương gia tiệm bán thuốc lúc. Vương Chí Viễn nhìn về phía trong ánh mắt của hắn có nở nụ cười rồi. Hắn là nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhà thay đổi. Lần trước còn gặp được Vương Nguyệt Xuân đến. Từ Vương Nguyệt Xuân nào biết một chút Vương Tiểu Phi ra tình huống bây giờ. Đối với Vương Tiểu Phi có thể có như vậy một loại thay đổi. Hắn từ trong lòng là cao hứng. Tiểu Phi a, người phải đi chính đạo mới được. Ngươi có thể có như vậy thay đổi thúc làm là cao hứng. Cảm nhận được Vương Chí Vũ cái kia chân thành quan tâm tình. Vương Tiểu Phi đối với cái này người hảo cảm cũng là tăng nhiều. Trong lòng chính là hơi động. Trước đây Vương Tiểu Phi đối với bán ra nhân sâm sự tình cũng có lo nghĩ của mình. Không muốn để người ta biết. Bất quá. Bây giờ muốn đến là Tào Ngữ Mơ mẹ con dù sao cũng là phải ở chỗ này sinh hoạt. Biết rồi cũng không có quan hệ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nói. Thúc có một việc thương lượng với ngươi một cái. Ngươi nói. Hiện tại trong điếm cũng không có mấy người. Hai người ngồi ở một bên trò chuyện. Vương Tiểu Phi nói. Thúc, ta biết một cái núi người ở bên trong. Hắn nói hắn phát hiện một bọn người sâm địa. Bên trong 100 năm sâm rất nhiều. Cái gì? Vương Chí Vũ suýt chút nữa liền nhảy lên, vội vàng nói. Thật sự. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cái nói. Hắn hẳn là sẽ không gạt ta. Hiện tại hắn nghĩ ra bán nhân sâm. Cũng biết xuất hiện tại trên thị trường giá thị trường. nghĩ chính là tìm một thích hợp người mua. Thúc, ngươi cũng biết, hắn nói rồi, nếu như ta biến thành cho ta mỗi cây mỗi phần có 10 trích phần trăm. 10%. Vương Chí Vũ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đối với hắn cái này tiệm thuốc chủ quán tới nói, có một cái chủ yếu công tác chính là vì vương gia cho tới một ít quý hiếm dược liệu. Nhân sâm xuất hiện tại trên thị trường nhưng là vật hi hãn. Đặc biệt là loại kia trăm năm chi người trên sâm. Vậy thì càng thêm quý hiếm rồi. Hắn sâm có bao nhiêu năm? Chí ít 100-120 năm. Vương Chí Vũ cũng có chút hô hấp dồn dập, đối Vương Tiểu Phi nói. Nếu như khả năng, vương gia chúng ta toàn bộ ăn. Thúc, hắn nói rồi, nhóm đầu tiên chí ít 10 cây ăn được đến. 10 cây. Vương Chí Vũ càng thêm chấn kinh rồi. Đúng, tất cả đều là loại năm này phần, nói là đồng loạt bán ra. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi nói. Thúc, ngươi cũng biết. Hắn cho ta một cây 10% trích phần trăm. Nếu như là giá cao lời nói, của ta trích phần trăm cũng sẽ cao hơn nhiều. Ta cũng hy vọng giúp hắn bán một cái tốt giá tiền. Vương Chí Vũ cũng là một cách làm ăn người. Tự nhiên nghe được Vương Tiểu Phi ý tứ. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Hắn tự nhiên cũng là muốn giúp Vương Tiểu Phi nhà bọn họ một cái. Liền trầm ngâm một chút nói. Ta cũng không gạt ngươi. Xuất hiện đang đánh giặc chết rất nhiều người. Những tướng quân kia nguyên khí tiêu hao rất nhiều. Đều lo lắng nhất thời không cách nào khôi phục như cũ lời nói. Chiến sự lại nổi lên lúc sẽ xảy ra chuyện. Cho nên, đối với loại này chăn lớn bên trong nguyên đồ vật đều cũng có rất lớn nhu cầu. Trước đây hơn 1.200 một cây 70-80 niên đại nhân sâm đều đạt đến 1.500 lượng cao. Ngươi cái này nếu như đúng là trăm năm phần sâm lời nói, một cây bán hơn 2.200 cũng có thể. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới bán đấu giá suất cao như vậy giá tiền. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Vương Chí Vũ nói. Thúc, như vậy đi. Nhiều ta cũng không cần. Một cây 2.000 lượng. Ta chỉ nhận thức số này. Nhiều ta cũng không cần. 10 cây đồng loạt đều bán ra cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vương Chí Vũ nói. Thao tác được tốt, khẳng định vẫn có thể bán nhiều tiền hơn, ngươi thật sự đồng ý như vậy. Dùng sức gật đầu một cái, Vương Tiểu Phi nói. Đủ rồi. Nếu là như vậy, ta mỗi một cây có thể trích phần trăm 200 lạng. 10 cây chính là 2.000 lượng. Đầy đủ đem trong nhà tình huống cải thiện. Vương Chí Vũ tán thưởng nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu tử ngươi. Một cách bút nhưng là không ít. Coi như là những vương gia đó con trai trưởng. Lại có mấy người có thể có nhiều như vậy tiền. Đầy đủ các ngươi xoay người. Thời gian này có thể quá rồi. Yên tâm đi. Việc này giao cho Vi Thúc. Ta toàn lực giúp ngươi thao tác. Được, ta đây liền đi liên hệ hắn. Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng Vương Chí Vũ làm có lỗi với chính mình sự tình. Hắn đã sớm bí mật quan sát quá rồi. Người này ngoại trừ thành thật ở ngoài. Còn cùng mình bậc cha chú có sao tình thâm hậu. Rồi lại nói. Những nhân sâm kia đối với vương gia cũng không phải một chuyện nhỏ. Đủ để dùng người sâm đi giao khá hơn một chút thế lực. Đây chính là vô giá sự tình. Lại qua 2 ngày. Đợi được Vương Tiểu Phi mang theo 10 cây đã đến hiệu thuốc lúc. Vương Chí Vũ tự mình tiếp đãi hắn. Dẫn tới một gian đặc phòng khác. Bên trong từ lâu ngồi một cái râu mép đều trắng chuyên gia giám định. Vương Tiểu Phi cũng không quen biết người này. Bất quá. Nhìn ra được. Đây là trong điếm chuyên môn mời tới cấp chuyên gia nhân vật. Lấy ra sâm, Vương Tiểu Phi cũng không có nhiều lời. Liền thấy ông lão kia ở nơi đó giám định lên. Từng cây giám định sau khi xong, lão đầu mới có hơi cả kinh nói. Lão hủ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một lần lấy ra 10 cây trăm năm sâm tình huống. Không sai. Này 10 cây sâm mỗi một cây đều vượt qua 120 năm. Đều là tốt sâm. Vương Chí Vũ hỏi. Có 120 năm. Lão đầu dùng sức gật đầu nói. Đúng vậy, xác thực đều cũng có 120 năm tốt sâm, khó được sâm. Đưa đi ông lão kia, Vương Chí Vũ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. còn tưởng rằng chỉ có 100 năm, không nghĩ tới vượt ra khỏi nhiều như vậy, này giá tiền cũng có chút không dễ xử lý rồi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, không có gì. Theo hắn nói, đây chỉ là nhóm đầu tiên, về sau còn có một ít sâm, đoán chừng cũng đều vượt qua 100 năm. Vương Chí Vũ nói, như vậy đi, một cái phê liền theo 2000 lượng một cây được rồi. Đám tiếp theo ta xin chỉ thị gia chủ sau nhắc lại giá, là thúc chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Vương Tiểu Phi khoát tay một cái nói, không sao rồi, lần này cứ làm như vậy đi. Ta lấy tiền còn phải đi cải thiện một cách trong nhà tình huống, phải lần nữa kiến thiết gian nhà rồi. Vương Chí Vũ khẽ gật đầu nói, đây là 2000 lượng ngân phiếu, ngươi hảo hảo thu về, để cho tiện ngươi dùng tiền. 8000 lượng một tấm, 2000 lượng một tấm, 1000 lượng một tấm, đến lúc đó trực tiếp liền lưu lại cái kia 2000 lượng một tấm được rồi. Nói tới chỗ này, lại có chút ngượng ngùng nói. Nói thật, 120 niên đại nhân sâm, làm sao cũng có thể bán ra 2,220 bộ dáng. Như vậy đi, ta lại bù một ít tiền cho ngươi. Vương Tiểu Phi cười khoát tay một cái nói, ta với ngươi cũng không phải chỉ đánh tới lần này liên hệ, được rồi, lần sau ngươi lại bù đi. Nhìn Vương Tiểu Phi xoay người rời đi, Vương Chí Vũ lắc lắc đầu, thầm thở dài nói, tiểu tử này đã có tiền đồ, đều trong thành dạng gì đều có. Vương Tiểu Phi tại bên trong thị trường rất nhanh đã tìm được một gia bán phòng ốt địa phương. Sau đó, Vương Tiểu Phi bỏ ra 1000 lượng mua một chỗ tiểu viện. Sau đó Vương Tiểu Phi lại đi bên trong thị trường tìm tới chuyên môn bán gia nô bộc địa phương. Lập tức mua 10 cái nam nữ bộc nhân. Đem những này mọi người mang về nhà, sau đó lúc này mới hướng về ngoại thành mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2265, đối đầu. Vương Tiểu Phi hào hứng khi trở về, thật xa liền thấy nhà mình trước phảng phất có tình huống thế nào phát sinh. Nhanh chóng dựa vào trở lại, vẫn không có tới gần, Vương Tiểu Phi liền nghe đến một tiếng thanh âm phách lối truyền đến. Ta nói cho các ngươi biết, này là gia chủ đồng ý sự tình. Bước kế tiếp Vương Nguyệt Xuân nhất định phải gả vào đến hoàng gia đi. Hoàng gia Hoàng Thành Hổ đem nạp nàng làm thiếp. Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là Tào Ngữ Mơ hai mẹ con người vẻ mặt sợ hãi. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, đi qua chính là một cước đem cái kia phách lối công tử ca đá ngã lăn tại đất. Sau đó trợn mắt nói, đồ chó Vương Hồng Lâm, ngươi muốn làm gì? Hiện tại chúng ta cùng Vương gia phân gia rồi, bọn hắn còn quản không được chúng ta. Vương Hồng Lâm đến cũng không phải là Vương gia con trai trưởng, chỉ là tiểu tử này sẽ đến việc, nương đến một cái con trai trưởng nơi đó, đến cũng có chút uy phong. Lần này là phụng mệnh mà đến, không nghĩ tới lại bị Vương Tiểu Phi một cước liền đá ngã lăn rồi. Cho ta đánh. Liếc nhìn đá của mình là Vương Tiểu Phi lúc, Vương Hồng Lâm cực kỳ tức giận, đối với theo tới mấy cái tay chân giống lớn một tiếng. Nhất thời cái kia 4 cái theo tới tay chân nhất thời liền hướng về Vương Tiểu Phi nhào tới. Vương Tiểu Phi hiện tại từ lâu khôi phục một ít, mặc dù cách hắn thì ra là tu vi còn kém xa lắc, thế nhưng đối mặt với những này một ít nô bộc người, Vương Tiểu Phi còn thật sự cũng không hề đem bọn họ để ở trong mắt, cũng không dùng vũ khí, vung quyền liền từng quyền đập ra ngoài. Tào Ngữ Mơ nhìn thấy là con trai của chính mình đến, chính muốn ngăn cản lúc tất cả tranh đấu lại là từ lâu ngừng lại. Lại nhìn cái kia 4 cái vồ tới chó săn lúc, mỗi một cái đều là kêu thảm ngã trên mặt đất. Vương Tiểu Phi từng bước một hướng về Vương Hồng Lâm đi tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia tràn đầy sát khí bộ dáng, Vương Hồng Lâm cả người đều bối rối. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia vẫn luôn rất dễ bắt nạt, tại trước mặt chính mình hèn yếu Vương Tiểu Phi sẽ như cùng biến thành người khác tựa như lợi hại như vậy. Ngươi dám đánh ta, có còn muốn hay không sống? Hắn cũng chỉ có thể là nói ra một câu như vậy lời nói. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý chuyện của hắn, vung quyền chính là một quyền đập vào trên người hắn. Oanh! Một tiếng quyền kích thanh âm của Vương Hồng Lâm hét thảm một tiếng, bận bịu lớn tiếng nói. Dừng tay, ta là phụng mệnh mà tới. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đứng dậy, vẫn cứ tràn đầy lo lắng hai nữ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia quyết đoán mãnh liệt bộ dáng, Vương Hồng Lâm không kịp nghĩ nhiều, lúc này mới đem tất cả sự tình nói ra. Nguyên lai, phụ thân của Vương Tiểu Phi trước đây cùng con trai trưởng Vương Trưởng Minh trong lúc đó là có thêm quan hệ. Tuy rằng cái kia Vương Trưởng Minh ở trong gia tộc cũng không có quá nhiều quyền lực, thế nhưng thu thập một cái con thứ xuất thân Vương Tiểu Phi phụ thân cũng không khó khăn. Chính là khi hắn liên tục chèn ép dưới, Vương Tiểu Phi gia mới rơi đến trình độ này. Hiện tại tuy rằng Vương Tiểu Phi gia suy tàn rồi, cũng chia ra, thế nhưng hắn lại cũng không có buông tha. Tại một lần lúc uống rượu nghe được hoàng gia cái kia ăn uống trà chơi gái đánh cược đều tới hoàng thành hổ nói một câu Vương Nguyệt Xuân dáng dấp không tệ lúc, liền mượn rượu biểu thị đem này thứ nữ đưa cho hắn làm tiểu thiếp. Hai người nhất thời liền đem chuyện này định xuống. Tuy rằng Vương Tiểu Phi bọn hắn phân ra rồi, hắn cũng đang trên thực tế không ảnh hưởng được Vương Tiểu Phi nhà bọn họ rồi. Thế nhưng, ở trong mắt hắn, Vương Tiểu Phi ra cũng không có gì không bình thường. Chuyện này chỉ cần cưỡng bức một cách là có thể tiến hành. Lần này là Hoàng Thành Hổ tìm tới, nói là muốn mau sớm nạp đi trong nhà vui đùa một chút lúc, hắn đã đáp ứng việc này. Lúc này mới phái Vương Hồng Lâm đến. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện này thật sự cũng không phải một cái chuyện lớn gì. Vương Tiểu Phi đem chuyện này hiểu rõ sau đó trầm giọng nói. Cút về nói cho Vương Trưởng Minh, nếu không muốn chết tựu đừng tới tìm ta, bằng không, lão tử đánh chết hắn. Nói xong lời này, một cước đem hắn đá được bay ra ngoài. Vương Tiểu Phi, ngươi chờ. Vương Hồng Lâm gào thét một tiếng lúc, chật vật rời đi. Nhìn thấy bọn hắn đã là rời đi, Tào Ngữ mơ khóc nói. Này nhưng làm sao cho phải à? Vương Nguyệt Xuân cũng thay đổi nguyên lai sung sướng bộ dáng, lo lắng nói. Ca, ta không đi hoàng gia. Yên tâm, có ca tại, ai cũng không thể đem các ngươi như thế nào. Vương Tiểu Phi là người nào? Đây chính là sát phạt bên dưới tới người. Một cái nho nhỏ Vương Trưởng Minh còn thật sự cũng không hề đặt ở trong lòng hắn. Thu thập một chút đồ vật, chúng ta chuyển tới trong thành ở. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn một chút, khuôn mặt lộ ra nụ cười. Dọn nhà. Hai nữ đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đem các nàng kéo đến bên trong phòng ngồi xuống. Vương Tiểu Phi đem lần này bán ra nhân sâm sự tình hướng về các nàng nói một lần. Ngươi nói cái gì? Nghe được lập tức bán nhiều tiền như vậy lúc, hai nữ tất cả đều bối rối, trợn to hai mắt nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thời điểm này các nàng đều đã quên Vương Trưởng Minh chuyện của bọn họ. Vương Tiểu Phi đem còn dư lại ngân phiếu để lên bàn nói. Ở nơi này cũng không phải một chuyện. Ta ở trong thành mua một chỗ tiểu viện, lại mua 10 cách nô bộc, bỏ ra hơn 1 vạn. Bây giờ còn có hơn 9.000 lượng bạc, đầy đủ chúng ta người một nhà sinh sống. Hai nữ cho tới bây giờ đều có một loại khó có thể tin tưởng được cảm giác, nhìn ngân phiếu thật lâu chuyển không ra hai mắt. Ca, thật sự. Vương Nguyệt Xuân nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Yên tâm đi. Chúng ta cũng không tiếp tục là thì ra là tình huống đó rồi. Ai cũng quản không được nhà của chúng ta tình huống. Vương Trưởng Minh là cái thá gì? Có ca tại. Chúng ta không cần sợ bọn họ. Nhanh thu lại. Tào Ngữ Mơ lúc này cũng khôi phục lại, đem ngân phiếu hướng về Vương Tiểu Phi trên tay liền nhét. Vương Tiểu Phi cười ha ha, đem ngân phiếu nhét vào Tào Ngữ Mơ trong tay nói. Yên tâm. Ta kiếm tiền thủ đoạn rất nhiều, tiền này ngươi trước thu, ta muốn thời điểm tìm ngươi nữa. Tào Ngữ Mơ lúc này mới run rẩy mà đem ngân phiếu cất đi. Nguyệt Xuân, nghe ngươi ca, chúng ta thu dọn đồ đạc, dọn nhà. Nàng cũng coi như là gặp một ít quen mặt người. Có tiền sau đó phảng phất khí chất thượng cũng đã nhận được một loại nào đó thay đổi. Nhìn thấy hai nữ ở nơi đó thu vật phẩm lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. bao nhiêu thu một ít nhanh muốn đồ vật là được rồi. Nơi này cũng không phải không được. Ta thỉnh thoảng còn tới nơi này trông coi sâm địa. Nha! Hai nữ lúc này mới nghĩ tới còn có 70 cây nhân sâm. Nghĩ đến còn có nhiều người như vậy sâm lúc. Hai nữ nhất thời liền nghĩ đến vậy cũng là tiền. Nhất thời đều ngừng lại. Tiểu Phi, vẫn là chờ thu rồi sâm sau lại chuyển chứ. Vương Tiểu Phi cười nói. Yên tâm, ta sẽ xử lý, các ngươi lưu lại cũng không có chuyện gì, vẫn là trở về trong thành hưởng phúc đi thôi. Đang nói lời nói lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh. Vương Tiểu Phi lông mày nhất thời chính là vừa nhíu, từ trong phòng sải bước đi ra ngoài. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy ngoại trừ cái kia Vương Hồng Lâm đến ở ngoài, Vương Trưởng Minh cũng đã đi đến. Không nghĩ tới những người này làm đến nhanh như vậy, Vương Tiểu Phi yên lặng đứng tại nơi đó tập trung vào đến người tới nhóm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2266 Quá độc ác. Vương Tiểu Phi ra gian nhà, nhìn đến là đối phương lập tức đến rồi nhiều người như vậy lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Lại nhìn về phía sau lưng hai nữ lúc, nhìn ra được, hai nữ nhân bây giờ là sợ đến toàn thân đều đang phát run. Hờ hứng đối với Tào Ngữ Mơ nói một câu. Không có chuyện gì. Sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt tập trung vào đến cái kia cầm đầu Vương Trưởng Minh trên người. Người này tại trong ký ức là biết rõ, Vương Tiểu Phi đến cũng nhận ra được. Vương Trưởng Minh là một cách toàn thân miên la người. Nhìn một cách liền là loại kia cấp trên tư thế. Cưỡi ngựa đứng ở nơi đó nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hừ một tiếng nói. Vương Tiểu Phi, ngươi lại dám đánh phái ta người tới, lá gan không nhỏ. Vương Tiểu Phi lạnh nhạt nói. Vương Trưởng Minh từ khi phân ra sau đó ngươi ta liền không còn là một nhà rồi, cút đi. Ngươi, không nghĩ tới cho tới nay đều tại trước mặt chính mình hèn yếu. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói ra lời ấy. Đối với sau lưng hơn 10 người trầm giọng nói. Cho ta đánh, đừng đánh chết là được rồi. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống lúc. Cái kia hơn 10 đoán chừng cũng là nghe được Vương Tiểu Phi lời hại dưới người nhất thời liền hướng về Vương Tiểu Phi vọt tới. Từng cái trong tay càng là cầm côn bổng các loại đồ vật. Tất cả đều hướng về Vương Tiểu Phi vung vẩy mà đi. Tiểu Phi ca! Hai nữ lúc này tất cả đều sợ hãi, đều kêu lên sợ hãi. Hừ một tiếng lúc, Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cứ như vậy để trần tay hướng về bọn hắn vọt tới. Vương Tiểu Phi là từ trong biển xác giết người đi ra. Coi như là không có vũ khí. Các loại quyền pháp lại là có thêm quá nhiều. Tùy ý dùng một loại lúc. Trực tiếp liền đánh tới. Thân pháp lấp lóe. Những người kia căn bản cũng không có thấy rõ Vương Tiểu Phi thân pháp lúc. Từng cái trực tiếp liền bay ra ngoài. Bình, bình, bình. Thanh âm liên tục không ngừng truyền ra lúc. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Trưởng Minh mang tới người không có một cách vẫn có thể đứng ở nơi đó. Vương Tiểu Phi lại là không bị thương chút nào mà đứng đấy, cứ như vậy nhìn hướng Vương Trưởng Minh. Ngươi, Vương Tiểu Phi đúng là sợ hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả, nhất thời liền ngây dại. Vương Tiểu Phi lại là hướng về cái kia Vương Hồng Lâm sải bước đi qua trầm giọng nói. Ta nói rồi, ngươi còn dám đến liền đánh gãy chân của ngươi. Ta Vương Tiểu Phi nói lời giữ lời. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi quơ lấy một cây gậy, hướng về Vương Hồng Lâm chân trái chính là một côn đánh ra ngoài. Răng rắc, một tiếng xương nứt thanh âm của truyền ra lúc, Vương Hồng Lâm đã là hét thảm một tiếng. Lần này Vương Trưởng Minh trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi lần nữa lăng hướng ánh mắt của hắn sợ đến tiểu trong quần. Môi run rẩy, trực tiếp chính là không lời nào để nói. Những hạ nhân kia nhóm càng là nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra cảm giác sợ hãi. Bọn hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi sẽ là dạng này một loại diễn xuất. Cút! Vương Tiểu Phi đối với Vương Trưởng Minh liền giống một tiếng. Vương Tiểu Phi, ngươi chờ. Vương Trưởng Minh đám người chính phải chạy trốn lúc, Vương Tiểu Phi lại nói. Đem người của các ngươi mang cho ta đi. Một cái hạ nhân nâng lên Vương Hồng Lâm lúc. Mọi người lập tức liền chạy mất. Tiểu Phi, vậy phải làm sao bây giờ ạ? Tào Ngữ Mơ thật không có từng đụng phải chuyện như vậy, cả người đều là sợ hãi. Vương Tiểu Phi hướng về hai nữ nhìn xem, mỉm cười nói. Không chuyện lớn gì, chúng ta phân ra nhà, bọn hắn không đạo lý có thể nói. Nhưng là, chỉ sợ gia chủ truy cứu. Vương Tiểu Phi cũng biết nơi này là một cách lấy gia tộc làm chủ xã hội. Đánh người của vương gia, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền giải quyết. Thế nhưng, đối mặt với tình huống như vậy, Vương Tiểu Phi tự nhiên là không thể nào như vậy nhẫn khí. Rồi lại nói, trong lòng hắn rõ ràng, dù sao mình cũng thuộc về người của vương gia. Hiện tại vương gia căn bản cũng không có đem ra được hậu bối con cháu. Chính mình biểu hiện ra một ít sức mạnh, đối với mình cũng không có chỗ hỏng. Không sao rồi, chúng ta dọn nhà đi. Ở một thanh âm, Tào Ngữ Mơ không thể làm gì khác hơn là nói ra. Chính ngươi cẩn thận một chút. Mọi người thu thập một chút vật phẩm, sau đó Vương Tiểu Phi nâng lên vật phẩm của các nàng. Mấy người hướng về trong thành nhanh chân đi đến. Làm mọi người đi tới chỗ kia Vương Tiểu Phi mua lại trong sân lúc. Vương Nguyệt Xuân giật mình nói. Ca, ngươi không phải là nói là tiểu viện a? Làm sao lớn như vậy? Vương Tiểu Phi cười nói. Yêu thích là tốt rồi. Quá tốt rồi. Đây chính là so với chúng ta tại vương gia lúc sân nhỏ đại quá nhiều rồi. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể ở như vậy chỗ tốt rồi. Vương Nguyệt Xuân là thật cao hứng rồi. Bái kiến chủ nhân, bái kiến lão thái thái, bái kiến tiểu thư. Những hạ nhân kia nhóm tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Vương Tiểu Phi nghe bọn hắn ở nơi đó lúc nói chuyện, đối mọi người nói. Về sau trong nhà này sự tình đều nghe mẫu thân ta. Hảo hảo làm việc. Nhìn thấy lớn như vậy gia nghiệp lúc Tào Ngữ Mơ đến cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi đi tới bên trong phòng của mình ngồi xếp bằng xuống. Điều tức một trận sau đó Vương Tiểu Phi đang tại nghĩ vương gia đến cùng còn sẽ có dạng gì thủ đoạn đến. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng không phải quá lo lắng. Dù sao mình một cái gia cũng thuộc về vương gia một mạch. Coi như là muốn đối phó chính mình cũng không khả năng liên lụy đến mẫu thân và tiểu muội. Xuất hiện tại chính mình cho các nàng nhiều tiền như vậy. Tin tưởng coi như là có dạng gì sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của các nàng. Mấy ngày nữa thời gian vừa có 70 cây nhân sâm thu hoạch, đến lúc đó thì càng thêm không cần lo lắng. Kỳ thực, ngay khi Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, vương gia trong đại viện lại là có chút rối loạn. Nhiều như vậy bị đánh hư mất người về tới vương gia, tự nhiên cũng là đưa tới một ít hỗn loạn. Chuyện này trong nhà tộc lão cùng gia chủ đều kinh động. Vương gia thượng tầng người trầm mặt nhìn về phía Vương Trưởng Minh, nghe hắn giảng giải chuyện đã xảy ra. Này Vương Trưởng Minh đến cũng không có ẩn giấu, là ở chỗ đó giảng thuật lên. Giảng đã đến Hoàng Thành Hổ sự tình lúc tùy ý nói. Hoàng gia Hoàng Thành Hổ coi trọng Vương Nguyệt Xuân. Ta nghĩ tới là có thể cùng Hoàng gia có một loại quan hệ như vậy. Đối Vương gia chúng ta cũng không có chỗ xấu. Sẽ đồng ý rồi. Không nghĩ tới bọn hắn một cái thứ tộc con cháu cũng không muốn là vương gia chúng ta phục vụ. Quá kiêu ngạo rồi. Ngươi nói là những thứ này đều là Vương Tiểu Phi đánh chính là. Một cái tộc lão ngạc nhiên nhìn những kia bị đánh người, càng là nhìn cái kia hừ kêu Vương Hồng Lâm. Tộc lão, ngươi nhưng phải làm chủ cho ta a. Ta bất quá chỉ là truyền đạt một cái sự tình. Hắn lại đem chân của ta đều đã cắt đứt. Vương Hồng Lâm ở nơi đó một bên rên lên, vừa nói. Mấy cái tộc lão nhìn nhau một mắt, ở trong mắt đều có được khiếp sợ tình. Lúc này gia chủ Vương Uy nói chuyện, biểu hiện ngưng trọng nói. Các ngươi đúng là Vương Tiểu Phi đánh chính là. Đúng, chính là Vương Tiểu Phi đánh chính là, hắn tay không liền đem chúng ta đánh thành bộ dáng này, người kia quá độc ác. Được chứng minh sau đó khiến người ta không có nghĩ tới là gia chủ Vương Uy lạnh nhạt nói. Đem bọn họ đều khiêng xuống đi trị liệu đi. Rất nhanh, những này người bị thương đều bị khiêng xuống dưới. Thẳng tới đây yên tĩnh lại lúc, vương gia hạch tâm mấy người tất cả đều đã trầm mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2267. Vương gia thái độ. Các ngươi thấy thế nào? Vương Uy đối với các tộc lão hỏi một câu. Nghe được hỏi dò lúc, mọi người nhìn nhau một cái thuộc về Vương Tiểu Phi hệ này tộc lão không hiểu nói. Không đúng vậy. Theo ta được biết, Vương Tiểu Phi tiểu tử kia là một cái người hèn yếu. Hơn nữa còn là một cái sống phóng túng người. Không ra hồn người a. Mọi người đều hướng về hắn liếc mắt nhìn. Chính là bởi vì hắn hệ này Vương Tiểu Phi cũng không có gì quá mức biểu hiện xuất sắc. Cho nên tại phân ra thời điểm hắn mới không có là Vương Tiểu Phi nhà bọn họ nói chuyện. Nhưng là hiện tại Vương Tiểu Phi loại biểu hiện này có thể nói là khiến người ta kinh diễm. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Lại một cái tộc lão nói. Gia chủ. Vương gia chúng ta mặc dù là cũng công lao quý gia tộc. Nhưng là mọi người đều biết vương gia chúng ta tình huống. Vẫn luôn không có một cái có thể đem ra được người. Vương gia con cháu theo văn không ít. Từ võ lại là càng ngày càng bước đi. Việc này để thế lực khắp nơi đối vương gia chúng ta đều có chút xem thường. Việc này xác thực cũng là để vương gia có chút lung túng, sắc mặt của mọi người đều là không tốt. Đại ca, hôm nay triều đình bên trên sự tình ngươi thấy thế nào? Một cái quan chức người như vậy nhìn về phía gia chủ. Gia chủ kỳ thực cũng là tại bộ lễ mặt cho thị lang, lúc này cũng thở dài một cái nói. Bọn họ là muốn bởi vì ta vương gia không quân công, muốn lại gọt cấp 1A. Đề tài lập tức trở nên trầm trọng lên. Quá rồi một trận, Vương Uy mới lên tiếng. Phương Bắc ngoại tộc xâm lấn. Bề hạ để công lao quý gia tộc bằng vũ lực đoạt vị sự tình liền là muốn cho một ít công lao quý gia tộc biết khó mà lui. Vương gia chúng ta con cháu bên trong coi như là muốn đoạt một cái thiên phu trưởng cũng khó khăn à. Cười khổ một tiếng, một người quan bào nhân đạo. Chu gia từng bước ép sát. Nhà bọn họ lần này phái ra 3 tên con em. Đều là có thể đánh người. Nếu để cho bọn hắn đoạt được trong quân ghế lời nói. Đối chúng ta mà nói chính là một lần đả kích. Gia chủ ý của ngươi là Vương Tiểu Phi tiểu tử kia. Hơi gật đầu một cái, Vương Uy nói. Hắn không phải có thể đánh sao? Nay đối với chúng ta Vương gia tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Hắn có thể tính một cái danh ngạch. Nhưng là, gia chủ, Vương Tiểu Phi là phân gia nhà theo lý thuyết hắn đã không thuộc về chúng ta vương gia. Nói cái gì lời nói chỉ là để cho bọn họ rời ra ngoài mà thôi, hắn trong xương cốt hay là ta người của vương gia. Một cái tộc lão trầm giọng nói rồi một câu như vậy. Một cái khác tộc lão hừ một tiếng nói. Phải biết, phân gia sự tình tất cả mọi người là biết rõ. Muốn cho hắn trở về hiệu lực. Nếu như hắn không đồng ý làm sao bây giờ? Từ chuyện ngày hôm nay có thể thấy được, hắn căn bản cũng không lưu ý vương gia chúng ta. Lời nói này được mọi người lần nữa đã trầm mặc. Không ai từng nghĩ tới một nhân tài dĩ nhiên xuất hiện. Còn là loại kia phân gia ra sau mới xuất hiện. Mọi người đều có một loại nhìn nhầm cảm giác. Tại lại bộ nhậm chức một cái quan chức nói. Đều là người một nhà. Chuyện gì đều là có thể giải quyết. Đối với người có bản lãnh, vương gia chúng ta không ngại nhiều cấp chỗ tốt. Dù sao nếu như hắn thật sự có năng lực, đối với vương gia cũng không phải chuyện xấu. Mọi người lần nữa gật đầu. Hắn nói ra mọi người tiếng lòng. Vương gia còn thật sự cần một cách như vậy người có bản lãnh đi ra mới được. Vương Uy trầm giọng nói. Cái kia vương trưởng minh đáp ứng để vương Nguyệt Xuân làm hoàng thành hổ tiểu thiếp sự tình không có được gia tộc tán thành. Việc này vạn không thể được. Phạt vương trưởng minh đến vương tiểu phi nơi nào đi xin lỗi. Vương Hồng Lâm ỷ thế hiếp người. Đuổi ra vương ra. Nói tới chỗ này, nhìn về phía mọi người nói. Việc này các ngươi nhìn có được hay không? Cái kia vương tiểu phi nhất hệ tộc lão không nghĩ tới của mình hậu bối bên trong còn có vương tiểu phi nhân tài như vậy. Khẽ gật đầu nói. Như vậy đi, ta tự mình đi tới một chuyến, để vương tiểu phi mấy người bọn hắn trở về gia tộc đi. Vạn nhất hắn không đồng ý đâu này. Có người vẫn hỏi một câu. Tộc lão xứng sờ. Mặt truy cập tử có một loại lúc túc tình. Hắn cũng không chăm chú muốn việc này. Dưới cái nhìn của hắn. Chỉ cần hắn tự mình đi trước lời nói, dĩ nhiên là có thể đem Vương Tiểu Phi bọn hắn cho đòi về gia tộc. Đúng lúc này, một cái tộc lão nói: "Ta nghe Vương Chí Vũ đã nói một chuyện. Theo hắn nói, Vương Tiểu Phi nhận thức một người. Người kia phát hiện một chỗ nhân sâm chi địa. Cũng ngay hôm nay, hắn ra tay rồi 10 cây 120 năm sâm rừng. Mỗi một cây 2.000 lượng bạc. Có người nói người kia đồng ý mỗi bán ra một cây cho hắn 10% chi phí. Nói cách khác, Vương Tiểu Phi hiện tại có ít nhất 2.000 lượng bạc. Cái gì?" Mọi người đều trợn to hai mắt nhìn về phía cái kia tộc lão. Cái kia tộc lão lại nói: "Có người nói cái kia phát hiện nhân sâm người còn có không ít trăm năm sâm muốn xuất thủ. Đến lúc đó Vương Tiểu Phi cũng không thiếu bạc. Bọn hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi hiện tại đã là mua sân nhỏ. Toàn bộ đều có chút choáng váng. Đối với Vương Tiểu Phi còn thật sự có chút nhìn không ra rồi. Tiểu tử này ở trong gia tộc rác rưởi như thế, bằng không sẽ đem hắn phân ra. Làm sao chia ra sau lại là biến thành như vậy?" "Đúng vậy a, ta cũng bí mật quan sát qua hắn. Hắn không còn gì khác, càng không cần phải nói là đánh nhau gì gì đó rồi. Đúng rồi, có người nói hắn là được người của Chu gia đả thương a. Làm sao sau khi thương thế lành biến thành như vậy?" Một cái quan chức nói: "Mặc kệ hắn là cái dạng gì tình huống, đối với chúng ta Vương gia tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Đem hắn thu về gia tộc đi. Sau khi thu trở về liền đem tên của hắn báo lên. Là long là xà xem hắn. Nếu như có năng lực lời nói chúng ta bồi dưỡng. Nếu như không được, đến lúc đó lại thu thập hắn." Lời nói mặc dù nói không êm tai, thế nhưng mọi người đều cho là hắn nói không sai, đều ngầm cho phép. Hiện tại làm sao mới có thể khiến hắn trọng quy gia tộc đâu này? Gia chủ đối Vương Trưởng Minh bọn hắn xử phạt đã bị hắn giao cho. Mặt khác, trước tiên nói chuyện một cách được rồi. Xem hắn có dạng gì yêu cầu. Nếu như không phải thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận, có thể đáp ứng hắn. Một cách tộc lão nói rồi một câu như vậy. Vương Uy nói: "Hiện tại Vương gia chúng ta liền một cách có thể phái đi ra võ nhân đều không có. Nói cho Vương Tiểu Phi, chỉ cần hắn nguyện ý đi tới, mẹ của hắn cùng tiểu muội Vương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không làm cho các nàng chịu đến oan ức. Mặt khác, quân công thuộc về hắn hết thảy. Vương gia ngoại trừ toàn lực chống đỡ hắn ở ngoài, sẽ không phân công lao của hắn." Mọi người lại sau khi thương nghị một chút, cái kia gọi Vương Càn Vương Tiểu Phi nhất hệ tộc lão mới đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi sự tình không chỉ có là hắn, rất nhiều vương gia người cũng khó hóa giải. Vương Càn chính đi mấy bước lúc, gia chủ đem hắn gọi lại đối với hắn nói: "Ta vừa vặn đã nhận được một ít Vương Tiểu Phi tin tức. Tiểu tử này bỏ ra 1 vạn lượng bạc mua một gian nhà. Đem mẹ của hắn cùng tiểu muội đều nhận được trong thành đến ở rồi. Còn mua 10 cái nô bộc. Hắn từ đâu tới tiền?" Vương Càn lần nữa chấn kinh rồi. "Ta cảm giác tiểu tử này sau lưng còn có một ít bí mật, tộc lão, ngươi hết khả năng cùng hắn nói chuyện một chút đi." Vương Càn cau mày nói: "Nếu như không phải những kia bán ra nhân sâm tiền đều bị hắn một mình cầm, đó chính là hắn dự chi bán ra nhân sâm tiền. Đến cùng là cái dạng gì tình huống đây?" "Quả nhiên, tiểu tử này có rất nhiều không vì chúng ta biết bí mật." Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02268. Đàm phán. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hết thảy đều dựa theo của mình tưởng tượng đang phát triển lúc, cả người cũng đều thả lỏng ra. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là thời gian rồi. Chỉ cần đã đến giờ, của mình đan biển phong cấm liền sẽ mở ra. Đến lúc đó đã có được tu vi mạnh mẽ, sau đó ở nơi này vẫn không thể hoành hành. Về phần nói vương gia thủ đoạn, Vương Tiểu Phi còn thật sự không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn biết những đại gia tộc kia mặc dù có thể tiếp tục trường tồn, tất nhiên cũng là có của mình một ít trí tuệ. Nhìn thấy chính mình biểu hiện ra thủ đoạn, bọn hắn còn muốn đối với mình chèn ép lời nói, vậy thì thật sự không giá trị tồn tại rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi chính mình cũng là có thủ đoạn của mình. Nhiều nhất bất quá chỉ là chính mình dựa vào sức mạnh của mình đem vương gia đến người tới đẩy lùi. Tại đây trong kinh thành, chính mình vẫn là có phương thức sinh tồn của mình. Đứng ở đó gián đoạt vị chiến bố cáo địa phương. Vương Tiểu Phi biết đây chính là chính mình muốn biện pháp ứng đối. Đến lúc đó chính mình lấy vương gia con cháu thân phận đi tham gia đoạt vị chiến, sau đó tất nhiên cũng là phải nhận được một vị trí. Thật sự thực hiện lời nói, vấn đề gì cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Chỉ là Vương Tiểu Phi cũng biết mình còn có một cái lúc túng địa phương. Tham gia thời điểm nếu như không chiếm được vương gia ủng hộ, mặc dù mình có thể tham gia, nhưng cũng không chiếm được tốt ghế. Nếu như có thể nói, hay là muốn đạt được vương gia chống đỡ mới được. Như thế là có thể giảm bớt phiền phức của mình. Nhìn từng cái báo danh gia tộc, Vương Tiểu Phi xoay người quay trở về. Về tới trong nhà lúc, nhìn thấy mẫu thân và tiểu muội từ lâu là một thân lăng la đứng ở nơi đó. Cả người đều chiếm được thay đổi. Không lại là cô gái nông thôn bộ dáng, mà là một phái tao nhã. Âm thầm liền gật gật đầu. Dù sao cũng là đại gia tộc xuất thân người. Tiểu Phi, bước kế tiếp chúng ta làm thế nào? Ta thật sự lo lắng vương gia đến. Tào Ngữ Mơ lo âu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói. Ta cảm giác bọn hắn cũng phải đã đi đến, không có chuyện gì. Đang nói lúc, liền nghe phía ngoài truyền đến báo cáo thanh âm, nói là vương gia tộc lão Vương Càn đến. Vương Càn. Tào Ngữ Mơ tại chỗ liền ngây dại, cả khuôn mặt đều là một loại kinh hoàng tình. Tiểu Phi, hắn là tộc lão, cũng là chúng ta hệ này tộc lão, làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi lại là thầm hừ một tiếng. Đã biết nhất hệ tộc lão thì lại làm sao rồi? Thời điểm mấu chốt đều không có giúp đỡ nói một câu. Nói rõ hắn cũng không có đem chính mình một thân thể chủ nhân cũ để vào trong mắt. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng có tính toán của mình, đương nhiên sẽ không biểu lộ ra đối người hầu nói. Phòng khách nói chuyện. Làm Vương Tiểu Phi đi tới phòng khách lúc, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chỗ đó Vương Càn. Ông lão này đến cũng tinh thần. Ngồi ở chỗ đó mím môi nước trà. Xin ra mắt tiền bối. Vương Tiểu Phi dùng một loại vãn bối chi lễ nhìn hướng đối phương. Vương Càn khóe miệng quất một cái. Trước đây tại trong tộc này Vương Tiểu Phi nhưng là thấy mặt của mình cũng phải quỳ lại. Hiện tại nhưng là dùng một loại bên ngoài thân phận của người thấy mình. Đương nhiên rồi. Vương Càn cũng biết bây giờ Vương Tiểu Phi có chút giá trị lợi dụng. Tự nhiên cũng sẽ không để ý việc này. Khẽ mỉm cười nói. Chúng ta nói một lúc lời nói. Vương Tiểu Phi đi tới ngồi xuống. Vương Càn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Vương Tiểu Phi, nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại kia trầm mùn dáng vẻ lúc. Trong lòng rùng mình. Hắn còn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi sẽ có như vậy thay đổi. Bây giờ Vương Tiểu Phi hoàn toàn liền không phải là mình nguyên lai biết cái kia Vương Tiểu Phi. Trên người tản mát ra là một loại tự tin mạnh mẽ. Lần nữa đem Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Vương Càn nói. Vương trưởng minh bọn hắn việc làm gia tộc đều biết rồi. Coi như là ngươi phân ra rồi. Trên người ngươi vẫn cứ chảy chính là vương gia huyết mạch. Làm sao có thể bằng kẻ bị giết. Việc này ta vương gia tuyệt đối không thể đáp ứng. Cũng không đổi mạnh làm như vậy. Gia chủ đã là tiến hành rồi xử phạt. Nói xong liền đem gia tộc đối với Vương trưởng minh bọn hắn xử phạt đều nói một lần. Sau khi nói xong, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Gia tộc thương nghị một cái. Đối với cho ngươi phân ra sự tình là thiếu sót cân nhắc. Dù sao mẹ ngươi cùng tiểu muội đều là nữ nhân. Dựa vào ngươi một thân một mình chống đỡ một cái nhà cũng là làm khó một ít. Cho nên, đồng ý các ngươi một lần nữa trở về gia tộc. Có gia tộc chiếu cố, các ngươi có thể trải qua càng tốt hơn một chút. Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Nghĩ thầm lão già này lời nói này được quang minh lẫm liệt. Còn thật sự coi chính mình là một kẻ ngu ngốc. Khuôn mặt lộ ra nụ cười, Vương Tiểu Phi nói. Vốn là nha. Nếu như có thể trở về gia tộc cũng là chúng ta nguyện ý sự tình. Thế nhưng, hiện tại dù sao phân ra ra. rất nhiều sự tình liền dễ làm rất nhiều. Ta đang cùng người hợp tác làm ăn. Sau này mình có thể làm chủ lời nói liền càng dễ làm hơn một ít chuyện. Coi như là chiêu gây phiền toái cũng là chuyện của chính ta. Sẽ không cho gia tộc đưa tới tai họa. Cho nên, suy nghĩ một chút. Ta cho rằng còn là dựa theo hiện hữu phương thức sống càng tốt hơn một chút. Ngươi, Vương Càn ý tưởng hỏa lúc. Lại là trong khoảng thời gian ngắn cũng không phát ra được hỏa đến. Lần này là tới khuyên Vương Tiểu Phi trở về. Chuyện này đối với Vương gia cũng là đại sự. Chần chờ một chút, Vương Càn nói. Ta Vương gia cũng không sợ phiền toái gì. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Hiện tại ta cho mượn người khác hơn 1 vạn lượng bạc. Vừa vặn mua sắm phòng ở. Tiền này ta đáp ứng đi theo làm ăn sau trả lại. Cóng lấy một thân nợ nần. Thật sự nếu không kết phường làm việc. Danh dự của ta nhưng tựu không có. Việc này nói ra cũng đúng Vương gia không tốt. Còn là quên đi. Vương Càn bây giờ là thật sự không lời có thể nói. Nghĩ thầm quả nhiên là cho mượn người khác bạc. Nhưng là. Ai có hào phóng như vậy. Nguyện ý cho hắn mượn nhiều như vậy bạc đâu này. Nghĩ tới nhân sâm sự tình lúc. Hắn càng cảm giác trong tay của người kia tất nhiên có rất nhiều nhân sâm. Chần chờ một chút nói. Đối phương là với ngươi làm người sâm buôn bán chứ? Không sai. Hắn còn có bao nhiêu nhân sâm? Mấy chục cây bộ dáng. Nếu như làm sau khi xong, này bạc ta là có thể trả hết. Mấy chục cây? Vương Càn lập tức mở to hai mắt. Trong mắt thậm chí có một ít tham dục tình. Nghĩ chính là thẳng thắn đem cái kia làm người sâm buôn bán người đoạt hoặc là giết. Trực tiếp liền thu được đến tiền lời. Bất quá. Tùy theo lại nghĩ tới đối phương nếu dám làm ăn này. Đoán chừng sau lưng cũng là có một ít sức mạnh. Chuyện này làm được không bí ẩn lời nói. Đối với Vương gia danh dự cũng không tiện. Liền do dự một hồi. Vương Tiểu Phi tự nhiên cũng là nhìn ra Vương Càn ý nghĩ. Miệng nhưng lần nữa hiện ra trào phúc tình. Hắn cũng là muốn thử một chút đối phương thái độ. Quá rồi một trận, Vương Càn nói. Vương gia cần ngươi đại diện cho tham gia đoạt vị chiến, ngươi hẳn phải biết đoạt vị chiến sự tình chứ. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Biết là tốt rồi. Đối với ngươi mà nói đã là không có lựa chọn. Vương gia nhất định là muốn đem ngươi báo lên. Bất luận ngươi là có hay không thuộc về phân gia sau vẫn là không phân gia sau tham chiến. Ngươi đại biểu đều là vương gia. Nếu như ngươi là lấy không có phân gia về sau thân phận tham chiến. Vương gia tất nhiên toàn lực chống đỡ cho ngươi. Đồng thời mẫu thân của ngươi cùng tiểu muội Vương Tiểu Phi biết dùng cao nhất tiêu chuẩn cho các nàng. Ngươi có chiến công thuộc về ngươi hết thảy. Ngươi lấy được bất kỳ tiền lời vương gia cũng sẽ không chia lãi. Ngươi thấy thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02269 Gia tộc nghị sự. Không thể không nói Vương Càn cũng là một cái người hiểu chuyện. Biết Vương Tiểu Phi cần chính là cái gì. Cũng không có quá nhiều phí lời. Đem Vương gia quyết định liền nói ra. Vương Càn lời nói rất là đã minh bạch. Nếu như Vương Tiểu Phi đồng ý. Đối với Vương Tiểu Phi bọn hắn này toàn ra tới nói đều là chuyện tốt. Cũng là có lợi. Chí ít Vương Tiểu Phi không có ở đây thời điểm. Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân đều có thể có được Vương gia chiếu cố. Nếu không thì. Vương gia đồng dạng cũng là sẽ ở báo danh bên trong đem Vương Tiểu Phi báo lên. Vương Tiểu Phi đến lúc đó coi như là không tham gia cũng không được. Phải biết loại này bệ hạ thủ ý con cháu đại gia tộc đoạt vị trong chiến đấu. Chỉ muốn ghi danh gia tộc đệ tử đều phải tham chiến. Nếu không thì liền sẽ xử tử. Cho nên Vương Tiểu Phi là nhất định phải biết tham chiến. Chỉ là. Này tham chiến kết quả không giống mà thôi. Một loại là tự nguyện. Một loại là không phải tự nguyện. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nhìn hướng Vương Càn. Hắn đã sớm đoán được sẽ là dạng này một loại kết quả. Đến cũng không có cái gì bất ngờ. Nói cách khác. Ta tuy rằng đại diện cho chính là Vương gia. Thế nhưng. Hết thảy đoạt được đều sẽ do chính ta thu được. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Mẹ của ta các nàng có nguyên vẹn tự do. Có thể ở vương gia. Cũng có thể ở nơi này. Đồng thời, nếu như ta ở bên ngoài có tự chủ làm ăn cùng thu được thuộc về mình tiền lời quyền lực. Vương Càn khẽ mỉm cười nói. Có thể hiểu như vậy. Kỳ thực, bất luận ngươi tại bên ngoài làm được làm sao. Này đồng dạng cũng là vương gia một bộ phận. Chúng ta đều là vương gia huyết mạch. Vinh nhục cùng hưởng. Khi nói xong lời này, Vương Càn đến cũng có một vài gia tộc lớn thật khí thế. Vương Tiểu Phi muốn chính là như vậy một loại hứa hẹn, liền gật đầu một cách nói. Liền theo gia tộc quyết định đi. Vương Càn cười ha ha nói. Này là được rồi nha, ngươi chuẩn bị một chút, tranh đoạt chiến bắt đầu ngày mốt, đến lúc đó ngươi toàn lực đoạt vị. Vương Tiểu Phi cũng gật gật đầu. Vương Càn lại nói. Ngươi dù sao cũng là phân gia gia người. Trở về nghi thức hay là muốn làm? Ngày mai đi. Rõ ràng thiên gia tộc làm một cái nghi thức. Đến lúc đó ngươi liền đại diện cho vương gia xuất chiến. Nói xong lúc, Vương Càn đã là tâm tình không tệ rời khỏi. Hắn vừa rời đi, Tào Ngữ Mơ hai nữ liền bất an đi vào. Đang nghe được gia tộc sau khi quyết định, Tào Ngữ Mơ dĩ nhiên lên tiếng khóc sống lên. Không ngừng cảm tạ vương gia. Đối với có thể trở về sự tình vô cùng kích động. Nhìn hai nữ loại vẻ mặt này lúc, Vương Tiểu Phi mới coi là có một ít hiểu ra. Chính mình vẫn là không quá lý giải các nàng người như vậy đối với một cái gia tộc cảm tình. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi nguyên lai làm cho các nàng ở nơi này ý nghĩ cũng đã biến mất. Thầm thở dài một tiếng, đã biết 10.000 lượng bạc xem ra là mất trắng. Quả nhiên, hỏi hai người bọn họ ý tứ sau đó hai người dĩ nhiên đều biểu thị phải về đến vương gia đi cư trú. Phảng phất chỉ có ở nơi đâu mới đại diện cho các nàng là thuộc về người của vương gia. Liếc mắt nhìn cái nhà này, Vương Tiểu Phi nghĩ thầm cũng chỉ có thể là xem là dưới mình một bước một cách ở bên ngoài biệt viện được rồi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có ý nghĩ của mình, sau này chính mình khả năng càng nhiều hơn vẫn là ở bên ngoài. Ngày thứ hai, vương gia lấy một cái cũng không quá long trọng. Lại cũng có vương gia con cháu tham gia trở về nghi thức. Xem như là nhận rồi Vương Tiểu Phi bọn hắn nhất hệ một lần nữa trở về. Này nghi thức cũng là nhìn đến vương gia con cháu nghi hoặc. Này vừa đem Vương Tiểu Phi cả nhà bọn họ phân ra rồi. Dĩ nhiên lại đem bọn họ mời trở về. Biết rõ là rõ ràng vương gia cần Vương Tiểu Phi như vậy vũ lực người. Không biết liền tràn đầy nghi ngờ. Bất quá. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cả nhà bọn họ tiến vào đại diện cho con em nòng cốt khu vực sân sau đó mọi người đối với Vương Tiểu Phi cũng vài phần kính trọng. Vương Tiểu Phi cũng không để ý việc này. Thả mắt nhìn đi lúc. Nhìn đến là vương gia nam tử ít. Coi như là có một ít nam nhân. Nhìn bọn họ những kia dáng vẻ lúc. Vương Tiểu Phi cũng coi như là triệt để đã minh bạch vương gia quấn cảnh. Tại tình huống như vậy dưới, vương gia là thật không có cầm ra được người rồi. Chẳng trách đối với mình mà sao tốt. Nghi thức sau khi kết thúc, Vương Tiểu Phi đã bị gọi tiến vào phòng nghị sự. Đến nơi này mặt, bên ngoài là đề phòng xâm nghiêm tình huống. Bên trong lại là đang ngồi vương gia tộc lão cùng hạch tâm con cháu. Một mắt nhìn tới bên trong có hơn 30 người ngồi lúc. Vương Tiểu Phi cúi người hành lễ cũng không hề dùng trước kia cái kia quỳ lại đại lễ. Một ít tộc lão nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại này diễn xuất. Muốn nói chút gì lúc. Lại cũng chỉ là miệng hơi dương ra. Cũng không hề nói gì. Vương Uy ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên mặt đảo qua. Hắn trong lòng cũng là chấn động. Đối với Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại kia trầm ổn đại khí cũng là giật mình. Nghĩ thầm trước đây tại sao không có nhìn ra tiểu tử này là một nhân tài. Các tộc lão tự nhiên cũng nhìn ra Vương Tiểu Phi sự phong độ này. Đồng dạng cũng là giật mình. Bất quá. Đối với Vương Tiểu Phi thì càng thêm xem khá hơn một chút. Vương Tiểu Phi. Những thứ khác lời nói không cần nói. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi cũng là cùng vương gia cùng tiến cùng lui một thành viên. Đoạt vị chiến là một việc lớn. Cũng là các đại gia tộc một việc lớn. lần này để cho ngươi và Vương Hải, Vương Chấn tham chiến. Chúng ta hy vọng chính là bọn ngươi không rơi Vương gia uy danh. Vương Tiểu Phi liền hướng ngồi ở chỗ đó sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ hai người trẻ tuổi liếc mắt nhìn. Hai người này hắn tự nhiên nhận thức. Đều là vương trong nhà chọi gà đánh cược chó gì gì đó người chơi. Bình thường gọi đánh gọi giết. Chân tránh cùng dạng người đấu lúc lại là dựa vào nô bộc người tại đánh. Đoán chừng cũng là không có người nhưng phái. Là, Vương Tiểu Phi thầm nghĩ việc, lại là đáp một tiếng. Vương Uy lại nói. Chớ xem thường lần này đoạt vị chiến. Bề hạ dụng ý mọi người đều biết. Không ngoài chính là dựa vào chuyện này đến đào thải một ít công lao quý gia tộc. Chúng ta tước vị đã là hạ thấp lại hạ thấp rồi. Còn tiếp tục như vậy, ta Vương gia tướng sẽ mất đi tước vị. Cho nên, dù như thế nào cũng phải có chỗ biểu hiện. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi nhìn ra được, Vương gia các tộc lão đều là hơi thay đổi sắc mặt. Nói tới chỗ này, Vương Uy nhìn về phía Vương Tiểu Phi ba người nói. Bất luận các ngươi có dạng gì biểu hiện, gia tộc đối với các ngươi yêu cầu thấp nhất chỉ có một, bắt được một chỗ ngồi, sau đó đạt được chiến công. Lời nói chỉ nói đến chỗ này, vị là, mọi người cũng đều biết, đây coi như là vương gia một cách mệnh lệnh, nếu như không làm được, bây giờ được một ít đãi ngộ đoán chừng lại làm mất đi. Truy ện của tôi chấm Việt Nam cái kia sắc mặt hai người lần nữa trở nên khó coi rất nhiều, Vương Hải nói. Không biết chúng ta cần muốn lấy được dạng gì vị trí mới xem như là qua ải. Vương Uy nói, thiên phu trưởng. Chỉ có lấy được thiên phu trưởng mới có thể đảm bảo ta vương gia tước vị. Các ngươi phải biết, hoàng thất hàng năm một lần đều sẽ đối với chúng ta công lao quý gia tộc tiến hành một lần đánh giá. Có thiên phu trưởng vị trí trở lên gia tộc tự nhiên qua ải. Nếu như không có vị trí này, mỗi một đời đều sẽ rớt mất một cấp vế. Mỗi qua ba năm đều không có vượt qua này quân công gia tộc. Đồng dạng cũng là hội rớt mất một cấp tước vị. Vương gia chúng ta đã là ở vào giáng cấp biên giới. Tất cả liền dựa vào các ngươi rồi. Tuy rằng đoán chừng còn có một ít mặt khác tiêu chuẩn. Vương Tiểu Phi cũng nghe được. Hiện tại vương gia đúng là đã đến thời điểm mấu chốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02270. Tham gia đoạt vị chiến. Vương Tiểu Phi đi ra phòng nghỉ sự lúc, phía sau truyền tới một thanh âm nói. Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc, lại là Vương Chấn Tài gọi mình. Liền đáp một tiếng. Đối với những con nhà giàu này, Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều hảo cảm. Ba người chúng ta tính là đồng bệnh tương liên rồi, như thế nào cùng đi uống một chén. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Các ngươi cũng biết, nhà chúng ta mới vừa trở về. Trong nhà còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Tại tốt sau đó ngày mai sẽ tham gia đoạt vị chiến. Ta phải tính tâm một cái. Hai người vốn là muốn ước Vương Tiểu Phi uống rượu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi là thái độ như vậy lúc, đều mặt được có chút khó coi. Cái kia Vương Hải hừ một tiếng nói. Thiên phu trưởng ngươi cho rằng đúng là dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi biết đi. Khó đủ bắt được một cái ngũ trưởng vị trí là tốt lắm rồi. Chúng ta đáng thương a. Lần này là nhất định phải ra chiến trường. Đến lúc đó có thể không mạng sống cũng không biết. Thừa dịp tại đều trong thành thời gian. Ta khuyên ngươi vẫn là nhiều hưởng thụ một chút đi. Vương Tiểu Phi hướng về hai cái căn bản cũng không có quá suy nghĩ nhiều pháp vương gia con cháu liếc mắt nhìn. Tiến một bước biết rồi vương gia sở dĩ đối với mình tốt như vậy thái độ nguyên nhân. Cũng không muốn cùng bọn hắn nhiều lời nữa. Gật đầu một cách nói. Lần này thì không đi được thật sự có không ít chuyện các ngươi hảo hảo chơi một chút. Nói xong trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rời đi bối cảnh, Vương Chấn hừ một tiếng đối Vương Hải nói. Tiểu tử thúi này còn thật sự cho là mình ghê gớm rồi. Hãy chờ xem. Chỉ cần hắn đã chết, hắn mẫu thân kia cùng tiểu muội có chính là chịu tội. Hai người cười đi ra ngoài. Một chỗ không sai bên trong khu nhà nhỏ, Tào Ngữ Mơ cùng Vương Nguyệt Xuân rõ ràng đều hiện ra phải cao hứng. Đang ở nơi đó chỉ huy bọn hạ nhân làm sự tình. Nhìn ra được, những này hạ nhân là nhà các nàng trước đây dùng hạ nhân. Phân ra sau đó những này hạ nhân được phân đã đến những địa phương khác. Hiện tại một lần nữa chiêu trở về. Tào Ngữ Mơ đang cùng một cái hầu gái nói chuyện. Đã gặp các nàng loại vẻ mặt này. Vương Tiểu Phi tiến một bước biết rồi tâm tư của các nàng. Quả nhiên tiến vào vương gia mới là các nàng thuộc về tựa như. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi có chút không nói chuyện. Chính mình sống sót mới có địa vị của các nàng. Nếu như chính mình không thể là vương gia thu được đến lợi ích lời nói, các nàng kết quả thật sự khó nói. Vẫy tay đem hai mẹ con người gọi vào trong nhà, để bọn hạ nhân đều xa xa ly khai. Sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới hướng về các nàng phân tích vương gia tình huống. Phân tích sau khi xong, hướng về hai người nhìn lại nói: tình huống các ngươi cũng đều biết. Tại vương gia này bên trong lời nói, nếu như ta nơi đó ra một chút ngoài ý muốn, các ngươi nhưng là khó qua. Cho nên ta mua chỗ kia sân nhỏ ta dự định giữ lại. Còn có, ta sẽ lại làm một ít ngân phiếu cho các ngươi, chuẩn bị vạn nhất. Vương gia thật sự đi đến trình độ này. Hai nữ tất cả đều bị Vương Tiểu Phi nói tới kinh sợ. Vương Tiểu Phi cười cười nói: cũng chính là ta một cách lo lắng mà thôi. Trong lòng các ngươi nắm chắc là được rồi. Yên tâm đi, có ta ở đây nơi này, vương gia không có việc gì. Tào Ngữ Mơ cũng không phải kẻ ngu dốt, chần chờ một chút nói: ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Cho dù là phụ thân ngươi cũng sẽ không đồng ý chúng ta rời đi vương gia. Cho nên, trở về vương gia ta thật cao hứng. Chuyện bên ngoài ta cũng không rõ ràng. Chính ngươi nhìn làm. Chính ngươi chú ý an toàn. Chớ vì vương gia đem mệnh liên lụy đi là được rồi. Thực sự không được, ngươi sau khi trở về chúng ta đơn độc qua cuộc sống của chúng ta. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười, xem đến người mẹ này còn không đần. Vương Tiểu bay ra ngoài một chuyến. Lần này là trực tiếp đem cái kia 70 cây nhân sâm đều thu rồi. Sau đó càng làm những đất kia bên trong trận pháp đều giải trừ. Món ăn cũng hái. Tìm mấy cái người hầu hỗ trợ. Đem những thức ăn kia đều đưa đến tiểu lâu bán ra. Sau đó những nhân sâm kia cẩn thận cất đi. Chỉ lấy ra 20 cây trăm năm sâm đưa đến Vương Chí Vũ nơi đó lần nữa bán ra. Vương Chí Vũ tự nhiên lôi kéo Vương Tiểu Phi liền dặn dò một trận. Lần này đã nhận được 24.200 ngân phiếu. Vương Tiểu Phi về đến nhà đem 2 vạn lượng ngân phiếu giao cho Tào Ngữ Mơ thu. Chính mình chỉ nhận lấy 4.000 lượng, còn có 30 cây nhân sâm. Những thứ đồ này hắn định dùng đến luyện chế một ít đan dược phòng thân. Làm xong những chuyện này lúc, Vương Uy lần nữa đem hắn gọi tới. Gặp mặt sau cầm một quyển sách nhỏ cho Vương Tiểu Phi nói: đây là tổ tiên truyền xuống điên cuồng đao pháp. Tổng cộng 10 thức. Vương gia chúng ta sau người nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng ngũ thức. Ngươi ở nơi này nhìn một chút. Có thể ghi nhớ bao nhiêu tính bao nhiêu. Nói xong lúc, Vương Uy đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi đem cái gì điên cuồng đao pháp lấy ra vừa nhìn lúc, khóe miệng hở ra. Loại này phàm tục đao pháp đối với hắn mà nói đúng là quá tiểu nhi run đồ vật rồi. Bằng chỉ là dựa vào nhất cổ nội kình múa đao, 10 chiêu sau liền sẽ kiệt lực, cũng không phải một loại tốt đao pháp. Bất quá, nhìn ra được, chỉ cần không cần cuối cùng một thức, 9 vị trí đầu thức tuần hoàn dùng đến lời nói, tại phía trên chiến trường hỗn loạn đến cũng là một loại không sai đao pháp. Vương Tiểu Phi một thức thức nhìn xuống, một vừa nhìn, một bên do vào của mình một ít lý giải. Khi hắn đem 10 chiêu đều sau khi xem xong, cả người đao pháp nhìn như vẫn là dáng dấp lúc trước, lại là đã sớm bị Vương Tiểu Phi thay đổi, bao tự nhiên bất đồng. Làm Vương Tiểu Phi đi ra lúc, Vương Uy lại là chờ đợi ở bên ngoài, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, dưới lưng. Hắn cũng không biết Vương Tiểu Phi không chỉ có biết dùng rồi, càng là đổi được uy lực tăng mạnh. Đem cái kia sách nhỏ lần lượt trả lại, Vương Tiểu Phi nói. Biết. Vương Uy cũng không có quá nhiều đi đến nghĩ, gật đầu một cách nói. Ngươi nhớ kỹ sau chính mình trên chiến trường mình luyện tập. Có thể biết bao nhiêu là ngươi chính mình sự tình. Bất quá. Cắt không thể truyền đi. Ta biết. Vương Uy khiến người ta cầm một cây đại đao lại đây nói. Đây là một thanh thanh long đại đao. Cũng là một cái không sai vũ khí. Muốn ra chiến trường. Không thể không có như vậy vũ khí. Ngươi cầm đi đi. Vương Tiểu Phi đến cũng không có khách khí. Nhận lấy nhìn xem. Cảm giác được đao này đến cũng vẫn là tinh thiết chỗ đánh. Chỉ là khinh quá nhiều. Được rồi, cũng không hy vọng loại vũ khí này. Chỉ là Vương Tiểu Phi cảm giác được có chút đau. Bi. Chính mình cũng không thể đủ thu vào trong chữ vật không gian, hiện tại cầm lớn như vậy một cây đao thật không phải chuyện này. Về tới trong nhà sau đó Vương Tiểu Phi không còn ra ngoài. Đem một vài phàm tục có thể đủ được với thủ đoạn đều muốn một lần. Thẳng đến có một bộ thủ đoạn của mình sau đó Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Thật nhiều năm không có tham gia qua phàm tục sự tình rồi, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác đặc biệt. Làm sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, nghe được từ diễn võ trường nơi đó truyền tới to lớn chuông vang lúc, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể hơi động, hai mắt lập tức mở ra. Hắn biết đoạt vị chiến đã đem triển khai. Sau khi rửa mặt, Vương Tiểu Phi đi ra ngoài lúc, nhìn đến liền là mẫu thân cùng tiểu muội cái kia lo lắng tình. Lại nhìn bên ngoài lúc, Vương Uy đến lần nữa, trên mặt của hắn cũng là có một loại phức tạp tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 02271 tham chiến người đoạt vị chiến cũng không cho phép nữ người tham gia. Đương nhiên sẽ không có vương gia nữ nhân đi tới. Mẫu thân của Vương Tiểu Phi cùng tiểu muội nhóm đều đã đi đến. Tất cả đều yên lặng đưa Vương Tiểu Phi đi tới. Này đoạt vị chiến sự tình nhưng không phải bình thường đoạt vị chiến, mà là có thêm tử vong sự tình. Bệ hạ cho phép đang đoạt vị trong chiến đấu giết người, còn đồng ý sau đó không được truy cứu. Cứ như vậy, mỗi một lần đoạt vị chiến đến là thành một chút công lao quý gia tộc bài trừ gì kỷ một cơ hội. Vương Uy đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, vỗ vỗ Vương Tiểu Phi bả vai nói, ta liền không đi tham gia rồi. Có một chút ngươi bên trong lòng mình muốn nắm chắc. Đoạt vị trong chiến đấu là sẽ chết người. Còn có thể chết rất nhiều người. Đều là hôn quý, mọi người cũng phải tàn sát. Vương Tiểu Phi vẫn hỏi một câu. Thán một tiếng, Vương Uy nói. Vương gia chúng ta tham gia thật nhiều lần đoạt vị chiến. Kết quả tại phía trên kia chết rồi không dưới 8 người. Ngươi biết tàn khốc không tàn khốc. Im lặng một hồi, hắn lại nói. Huân quý trong lúc đó cũng không phải là bền chắc như thép. Thời gian trôi qua, mọi người trong lúc đó ai không có một ít mâu thuẫn, lại tăng thêm hữu tâm nhân một ít gây xích mích. Thường thường này đoạt vị chiến liền thành một hồi huyết chiến. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không cần hỏi. Hắn tính là nhìn ra rồi bệ hạ ý nghĩ. Các đời hoàng đế sợ nhất cũng không phải văn thần, trái lại là vũ tướng. Nhiều như vậy vũ tướng gia tộc tồn tại ở nơi đó, đối khắp cả hoàng triều đều là gồm có tính chất uy hiếp. Loại này đoạt vị chiến một cái chủ yếu nhất công dụng khả năng chính là suy yếu công lao quý gia tộc thực lực. Nếu như tại trong này càng có một ít đã nhận được bệ hạ thủ ý công lao quý gia tộc gây xích mích, vậy thì đúng là hội máu chảy thành sông rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có một loại hiểu ra ánh mắt, Vương Uy đột nhiên có chút hối hận rồi. Hắn nhìn ra được. Vương Tiểu Phi là một cái có cực cao ngộ tính người. Người như vậy đối với vương gia tới nói chính là một cái hậu bối sức mạnh. Đáng tiếc. Nghĩ tới đây đối Vương Tiểu Phi lại nói. Nếu như ngươi có thể có được một cái ngũ trưởng trở lên thế. Vậy cũng chớ lại liều mạng. Tiến vào trong quân đội sau. Đến lúc đó vương gia chúng ta lại giúp ngươi hoạt động. Nơi đó liền dễ dàng một chút rồi. Nói thì nói thế, Vương Tiểu Phi lại là từ Vương Uy trong mắt nhìn ra hắn cũng không hề loại năng lực kia, chỉ là không hy vọng chính mình chết đi mà thôi. Nhìn thấy Vương Uy có thái độ như vậy lúc, Vương Tiểu Phi đối với vương gia một ít oán niệm cũng coi như là biến mất rồi. Ta sẽ tự mình chú ý. Vương Uy liếc mắt nhìn bên cạnh Vương Hải cùng Vương Chấn, thở dài một cái nói. Các ngươi cũng cẩn thận một chút. Lần này người của vương gia cũng không hề đi tới trợ trận. Đối với bọn hắn tới nói, tập hợp đủ ba người tham gia coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tại ý nghĩ của mọi người trong, ba người này có thể sống khả năng thật không có. Một cái tộc lão hướng về ba cái nhìn một chút, thở dài một cái nói. Các ngươi cũng coi như là vì gia tộc làm ra công hiến nhân vật. Yên tâm đi thôi. Gia tộc tất nhiên là có thể chiếu cố tốt người nhà của các ngươi. Trong nhà sự tình các ngươi không cần lo lắng. Xem đến mọi người vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi ám cười một tiếng. Hắn cũng không cho là mình cũng sẽ bị chết. Loại này trong thế tục sự tình chính mình cũng bày bất bình lời nói. Cũng thật sự trắng uổng chính mình nhiều năm như vậy phát triển. Lúc này Vương Chấn hai người lần nữa đi tới Vương Tiểu Phi bên người. Hai người liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lúc, đều thở dài một tiếng. Vương Hải nói, vương gia chúng ta tình huống mọi người đều biết. Các trưởng bối kẻ thù chính trị nhất định phải dựa vào chuyện này đem ba người chúng ta tiêu diệt. Tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý để cho chúng ta sống sót. Gia chủ bọn hắn cũng không nhẫn xem chúng ta đi tử vong. Khi nói xong lời này, thần thái của hắn đều có vẻ uể oải rất nhiều. Đi thôi. Chúng ta cũng không thể yếu khí thế. Tham gia đều tham gia. Lại nói không có thứ gì dùng. Mọi người đều đem hết toàn lực đi. Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy sau liền nhanh chân đi về phía trước ra ngoài. Hai người nhìn thấy Vương Tiểu Phi này khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí thế bộ dáng lúc, đều chấn động toàn thân. Sau đó đều đi theo Vương Tiểu Phi phía sau. Cưới chiến mã, Vương Tiểu Phi cũng điều chỉnh một lúc sau. Con ngựa này cũng coi như là phục rồi Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi ngựa trưng bày một cây đại đao. Cứ như vậy hướng về diễn võ trường mà đi. Đi tới thành Tây diễn võ trường lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là nơi này ba tầng trong ba tầng ngoài che kín quân đội. Sau đó chính là các gia tộc tính toán tốt vị trí. Vương gia cũng không hề gia chủ đến, mà là một cái tộc lão xuất đội. Nhìn ra được, những thứ khác một vài gia tộc cũng là tình huống giống nhau. Dù sao trường hợp này dưới, gia tộc một ít các gia chủ nếu như không là sự thật tràn đầy lòng tin tất thắng, ai cũng không muốn đến. Bệ hạ cũng đồng dạng không có đến, chỉ là phái binh bộ thượng thư ở nơi này. Tại thượng thư nói rồi một trận lời nói sau đó tất cả đoạt vị chiến đã là triển khai. Lúc này, một cái tướng quân lớn tiếng nói. Mọi người thấy không có. Trên bàn bày đầy tất cả chức vị vị trí. Ngươi có thể ngồi trên người nào vị trí do tự ngươi nói tính. Chính mình đi vào tranh cướp. Mọi người phóng tầm mắt nhìn lúc. Quả nhiên phía trên nhất là một cái ghế dựa lớn. Mà phía dưới lại là có thêm từng tầng cái ghế đặt tại đó. Tướng quân nói tới chỗ này, nhìn xuống mặt mấy vạn người lớn tiếng nói. Các ngươi đều là trong quân con em của gia tộc. Ngoại trừ đô thành công lao quý gia tộc đệ tử ở ngoài. Còn có tất cả quân tướng lính con cháu. Mọi người cùng sân khấu tranh cướp. Coi trọng người nào vị trí cũng có thể đi vào tranh cướp. Cũng có thể đi vào khiêu chiến nào đó một cái ghế. Tất cả tranh cướp thời gian là một tuần. Tại tranh cướp lúc sinh tử bất luận. Thi đấu sau khi xong không được sẽ tìm thủ. Vương Tiểu Phi cũng là hướng về những người ở nơi này nhìn sang. Hắn trước đây cũng cho rằng chỉ có đô thành huân quý tham gia. Bây giờ mới biết bệ hạ rơi xuống thánh chỉ. Lần này tham gia quy mô lớn bức tăng cường. Trong quân tướng lính gia tộc đệ tử cũng có thể đến tranh giành vị. Cho mọi người một cái thượng vị cơ hội. Chính là như vậy một loại thánh chỉ xuất hiện. Lần này trước đến rất nhiều người, cao thủ càng là đông đảo. Vương Tiểu Phi thân thể kia chủ nhân vẫn luôn là chính mình chơi của mình. Lại hôn mê một trận. Sau khi tỉnh lại càng là làm chuyện của chính mình. Tự nhiên cũng không biết có như vậy quy mô lớn một lần đoạt vị chiến. Bây giờ thấy nhiều như vậy cao thủ đến lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng lấy làm kinh hãi. Hướng về cái kia chút đô thành con dòng cháu giống nhóm nhìn một chút lúc. Vương Tiểu Phi khó đủ nhìn ra được. sắc mặt của bọn họ đều biến được rất là khó coi. Lại nhìn mình bên cạnh vương gia hai cái dự thi người lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bọn hắn đều có một loại nhanh muốn té xỉu bộ dáng. Ngồi trên lưng ngựa sắc mặt rất là trắng xanh. Mơ thầm lắc đầu. Vương Tiểu Phi cũng hoài nghi bọn họ là không có cơ hội sống sót. Ở loại địa phương này liều mạng. Coi như là hắn. Hiện tại cũng không có cái kia bảo vệ sức mạnh của hai người. Đương nhiên. Hắn cũng không có loại bảo vệ đó ý nghĩ của người khác. Thần niệm không cách nào vận hành. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là dùng thị lực hướng về những người này liếc mắt nhìn. Nỗ lực nhìn xem có dạng gì một ít mãnh nhân. Chống trận không ngừng gõ vang, tất cả trong diễn võ trường một phái không khí sốt sắng đang tràn ngập. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02272. Máu tanh đoạt vị chiến. Nhìn thấy trên diễn võ trường tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu. Người hoàng đế này bệ hạ diễn xuất hắn tính là thấy rõ rồi. Đây là muốn đem những kia đem môn tử để tiêu diệt một nhóm A. Bất quá. Chăm chú suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm gật đầu. Đem trong môn phái con cháu quá nhiều. Cho bọn hắn bên trong rất nhiều không cách nào tiếp tục vị trí người một cách hy vọng. Đây đối với tướng môn thượng con cháu tới nói đến cũng là một cách bay lên con đường. Còn thật sự ít có phản đối người. Ý nghĩ thế này cũng chỉ là xoay chuyển một cái. Vương Tiểu Phi cũng không để ý loại chuyện này. Đối với hắn mà nói. Quy tắc nhiệm vụ mới là then chốt. Hắn hiện tại trong lòng từ lâu rõ ràng. Chỉ có chính mình thành công hầu vị trí. Mình mới xem như là đem cái kia kim quy tắc nhiệm vụ hoàn thành. Đến lúc ấy. Mình mới có thể hóa vào kim quy tắc. Chỉ là. Cho tới bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không hiểu rõ một chuyện. Cái kia chính là này kim quy tắc hóa vào cùng cướp đoạt tước vị rốt cuộc là một loại quan hệ ra sao. Hiện tại cũng chỉ có thể trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng là đưa ánh mắt lăng đã đến đoạt vị trên trận. Bây giờ chuẩn bị. Một cái tướng quân giống lớn một tiếng lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy tất cả diễn võ trường chính đang phát sinh biến hóa. Chỉ thấy có binh sĩ ở đằng kia trên diễn võ trường trưng bày rất nhiều banh vải nhiều màu. Vương Tiểu Phi tìm tòi một cái ký ức mới xem như là hiểu rõ. Nguyên lai. Những kia cái ghế đặt tại đó là bước kế tiếp mới có thể ngồi. Bây giờ đối với ở mọi người tới nói. Cái kia chính là yêu cầu mọi người tại trong 3 canh giờ đoạt đến tư cách banh vải nhiều màu. Chỉ có một bóng nơi tay. Mọi người mới có tiếp tục đoạt vị tư cách. Bằng không cũng sẽ bị đào thải. Các ngươi nghe cho kỹ. Lần này tham gia đoạt vị người tổng cộng 101.000 người. Nơi này chỉ có 10.000 cái banh vải nhiều màu. Các ngươi có thể chọn dùng tùy ý thủ đoạn ở trong này chiến đấu. Trong 3 canh giờ nắm giữ banh vải nhiều màu người tự động nắm giữ tiếp tục tư cách. Đồng thời, chỉ cần ngươi không chết đi, liền có ngũ trưởng chức vị. Bây giờ chuẩn bị rồi. Mọi người lúc này đều là ánh mắt ngưng lại, có cưới chiến mã muốn xông vào, cũng có bằng bộ chiến tiến vào. Vương Hải toàn thân đều có chút run rẩy, run giọng nói. Điều này sao có thể sống được xuống? Thốt ra lời này lúc, bốn phía rất nhiều người đều hoàn toàn biến sắc. Lại nhìn chung quanh một chút lúc. Hoàng thành thiết hổ thẹn quân từ lâu canh giữ ở bốn phía. Nếu như không tiến vào chiến trường cũng là có thể. Có thể đưa ra lui ra. Thế nhưng chỉ cần có tình huống như vậy phát sinh, không cần hoàng thất, gia tộc của mình đều sẽ tay cầm hắn dọn dẹp. Đây chính là sẽ để cho gia tộc tước vị tự động giáng cấp. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn theo tới những vương gia đó đội chấp pháp nhân viên, nhìn lại một chút cái kia mặt âm trầm suốt đội tộc lão, trong lòng rõ ràng. Ba người bọn họ chỉ cần có cái nào đó người lui ra thi đấu. Như vậy, chắc chắn được trong tộc đội chấp pháp nhân viên tiêu diệt. Không, ta không tham gia. Bên cạnh một cái không biết là người nào con em của gia tộc kinh hoàng gọi một tiếng lúc. Chỉ thấy hắn quay đầu muốn chạy trốn ra đi. Nhưng là tùy theo chính là một tiếng hét thảm, gia tộc của bọn họ đội chấp pháp đã là đem hắn một đao chém giết. Ta về ra người không nên loại này người sợ chết. Bọn hắn tộc lão trầm giọng giống lớn một tiếng, ánh mắt lăng đã đến mặt khác hai cái dự thi con cháu trên người. Thỉnh thoảng truyền đến chém giết con cháu thanh âm của sau đó tất cả tình cảnh cũng đều bình tĩnh lại. Vương Tiểu Phi nhìn xem Vương Hải cùng Vương Chấn. Hai người tuy rằng toàn thân run rẩy, lại cũng không có làm ra thoát đi sự tình. Đúng lúc này, người tướng quân kia lớn tiếng nói. Đoạt vị chiến bắt đầu. Oanh! Một tiếng pháo nổ sau đó chỉ thấy trăm ngàn người hướng về bên trong chiến trường liền điên cuồng vọt vào. Vương Tiểu Phi cũng không hề nhanh như vậy tự tiến vào. Trong lòng hắn rõ ràng. Đoạt được banh vải nhiều màu sau còn cần bảo vệ ba canh giờ. Cái kia thủ hộ ba canh giờ mới thật sự là phải chết thời gian. Trong quá trình này, nếu như không phải nhân vật lợi hại, căn bản là không thủ được. Lên, tộc lão lúc này đối với Vương Tiểu Phi giống lớn một tiếng. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi hai mắt nhắm lại, biết là đã đến trên mình chàng lúc. Ngồi trên lưng ngựa, Vương Tiểu Phi đại đao dương ra lúc, hướng về phía trên chiến trường liền vọt vào. Rất nhiều năm, Vương Tiểu Phi lúc này cũng hơi xúc động. Quá nhiều năm nguyệt không có làm loại này liều mạng thế tục sức mạnh xung kích sự tình. Hắn thậm chí có một loại nhiệt huyết dâng lên cảm giác. Lại nhìn cái kia Vương Hải cùng Vương Chấn lúc. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Hai người cũng không biết vọt tới dạng gì địa phương đi rồi. Tất cả phía trên chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Đâu đâu cũng có tiếng kêu, giết, dầm trời chung quanh đều không có một cái có thể tránh đi chi địa. Những kia cưới chiến mã, cơ múa các loại làm đám người bên trên biểu hiện đều vô cùng đột xuất. Những thứ này đều là con em của đại gia tộc. Trong bọn họ vẫn có một số người đã là cướp được banh vải nhiều màu. Sau đó đem banh vải nhiều màu đeo trên người. Từng người canh giữ ở một nơi. Đại đao dương ra. Vương Tiểu Phi cũng không do dự rồi. Nhìn về phía một chỗ đang tại cướp giật địa phương. Múa đao liền giết tới. Vương Tiểu Phi đao cũng là rất nhanh, vọt tới phủ cận lúc, năm người đang tại cướp một cái banh vải nhiều màu. Phốc, Vương Tiểu Phi cũng không nói nhiều. Trực tiếp một đao liền bổ về phía chặn ở trước mặt mình một cái đang điên cuồng giết chóc thanh niên. Hắn đã sớm nhìn ra. Người này một đường đánh tới. Đã là giết không ít người. Một dưới đao. Đối phương tuy rằng ra sức đánh trả. Thế nhưng, đối mặt với Vương Tiểu Phi một đao kia, căn bản cũng không có sức đánh trả. Trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi một đao chém bay. Chiến mã lần nữa tiến lên. Vương Tiểu Phi đại đao lần nữa vung lên bên trong. Vậy còn dư lại bốn người bị hắn một đao một cái. Trực tiếp liền phách được bay ra ngoài. Mặc dù chỉ là dùng sống dao, nhưng là đem năm người này đều không khác mấy phách được mất đi sức chiến đấu. Đại đao vẩy một cái kia có xây lưng banh vải nhiều màu đã là được Vương Tiểu Phi chọn trở về. Đem banh vải nhiều màu treo ở trên người, Vương Tiểu Phi cưỡi ngựa đứng ở nơi đó nhìn hướng chung quanh. Vương Tiểu Phi uy phong vẫn để cho rất nhiều người sợ hết hồn, nhất thời đã là không có người lại đi cùng hắn tranh đoạt. Cái kia năm cái bị hắn đánh bay người ánh mắt lăng đã đến trên người hắn lúc. Đều biết hắn cũng không hề nổi sát tâm. Chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Đứng dậy hướng về những địa phương khác nhào tới. Nắm banh vải nhiều màu đến. Một tên trắng hắn không biết từ đâu mà đến. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi một thân một mình có banh vải nhiều màu lúc. Đại truy hướng về Vương Tiểu Phi liền đập tới. Vương Tiểu Phi đại đao một đao liền bổ ra ngoài. Oanh! Cái kia một viên đập tới banh vải nhiều màu được Vương Tiểu Phi miễn cưỡng phách được bay ra ngoài. Tráng hán sợ hãi nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi lúc quay đầu liền cưỡi ngựa nhanh chóng thối lui. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi cưỡi ngựa đứng ở chỗ này chờ đợi thời điểm đến. Có một cái banh vải nhiều màu sau đó Vương Tiểu Phi cũng không có suy nghĩ quá nhiều chuyện. Đối với hắn mà nói. Hiện tại chỉ có chờ đợi. Thỉnh thoảng cũng thật sự sẽ có người xông lại nỗ lực cướp đoạt Vương Tiểu Phi banh vải nhiều màu. Thế nhưng, những người này cùng Vương Tiểu Phi so với liền đúng là quá yếu một ít. Cũng chính là Vương Tiểu Phi cũng không hề dưới sát tâm. Nếu không thì trước mặt hắn chắc chắn là máu chảy thành sông.